Phúc Ba xuất thủ, hừ hừ, nhìn lấy tiểu tử còn cuồng, Phúc Ba thật là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, một quyền là có thể giết hắn. Dám xông vào Tề gia, quả thực muốn chết. Phúc Ba giết hắn. Rất nhiều bị vừa rồi Lâm Bạch đánh giết trong chớp mắt hơn 30 người dọa cho hư. Nhưng bọn họ tinh tế vừa nghĩ, những cái kia võ giả bất quá đều là chân võ cảnh cửu trọng võ giả mà thôi. Chỉ cần hơi chút lợi hại một chút huyền võ nhất trọng võ giả, cũng có thể làm được. Có thể Phúc Ba xuất thủ thì bất đồng. Huyền võ cảnh tam trọng, tại Phi Long Thành bên trong đều xem như là cao thủ trong cao thủ. Quả nhiên, Phúc Bá vừa ra tay, quyền mang buộc lộ ra lạnh lạnh sát ý. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta. Nhìn thấy Phúc Bá một quyền oanh kích mà đến, Lâm Bạch hai mắt phun trào ra một cơn lửa giận. Đưa tay trộm một cái, đem Phúc Bá một quyền này tiếp được, năm ngón chế trụ Phúc Bá quả đấm, hung hăng kéo một cái, thổi phù một tiếng, Phúc Bá toàn bộ cánh tay đã bị Lâm Bạch kéo đứt hạ xuống. A. Phúc Bá truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Lập tức, Lâm Bạch đem Phúc Bá cụ tay, như sét đánh bắn về phía Phúc Bá yết hầu. Thổi phun một tiếng. Cụ tay tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm vào Phúc Bá trong cổ họng, từ sau cổ bắn ra. Thình thịch. Phúc Bá chết không nhắm mắt té trên mặt đất, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Trước mặt cái này nhìn tướng mạo bất dương thiếu niên, cư nhiên có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tề Lâm thấy một lần Lâm Bạch tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền giết hắn Tề gia hơn 30 người. Nhất thời hắn tại cũng không giữ được bình tĩnh, từ trong đại sảnh, vừa nhảy ra, một quyền bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực, đem Lâm Bạch đẩy lui 5 bước. Chư vị, nguyên bản hôm nay là muốn mở tiệc chiêu đãi chư vị, thật là thật không ngờ Tề gia đột nhiên có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Xin mời chư vị nên rời đi trước đi. Một quyền đẩy lui Lâm Bạch, Tề Lâm vẻ mặt tự ngạo nói rằng. Rồi rồi rồi, Tề gia chủ trước hết xử lý chuyện riêng đi. Bọn ta cáo lui trước. Tề gia chủ, ta ngày mai trở lại quý phủ quấy rầy. Những gia chủ này vừa nhìn cũng biết Lâm Bạch không phải một cái dễ chọc nhân vật. Lúc này Tề Lâm khuyên lui sở hữu khách, vừa lúc cho bọn hắn một ngấc thang xuống. Những võ giả này, tự nhiên ngờ không dừng vó ly khai Tề gia. Tiểu tử, ngươi thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi nha. Đã ngươi không muốn chạy trở lại chịu chết, vậy ta liền tiện tay tiễn ngươi xuống địa ngục đi thôi. Tề Lâm các loại, chờ, sở hữu tân khách đều sau khi đi, vẻ mặt màu sắc trang nhã đối Lâm Bạch nói rằng. Thật sao? Sợ rằng hiện tại ngươi, còn làm không được. Lâm Bạch cười lạnh nói. Miệng ra cùng nôn, 7 ngày trước. Ta có thể đánh đầy trời chạy loạn, hôm nay ta cũng nhất định có thể lấy mạng của ngươi. Nhận lấy cái chết. Tề Lâm một cái bước nhanh về phía trước, hung ác một quyền, xen lẫn hủy thiên diệt địa lực lượng, đem không khí đánh nát, thẳng đến Lâm Bạch mặt lên đây. Hắn tới một vị địa võ cảnh cao thủ, tại Phi Long Thành bên trong cũng là có là số má. Một quyền tập kích tới, lay động bát phương, tuôn ra lực lượng tựa như đại sơn khuynh đảo. Cong. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo âm truyền đến, tà phong kiếm xuất hiếu, một đạo kiếm quang quét ngang mà đi, đem Tề Lâm một quyền này đẩy lui. Phá phong quyền. Tề Lâm vẻ mặt màu sắc trang nhã, khoe miệng cười nhạt, một quyền đánh ra, chân khí ngưng tụ tại trong quả đấm, xuất hiện một cái gió xoáy, oanh kích mà đến, trên nắm tay gió xoáy, xoắn nát không khí, nghiền nát tất cả đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đến. Phá phong quyền, chính là Tề Lâm bỏ ra nhiều tiền từ tàng bảo lâu mua tới huyền cơ thất phẩm võ kỹ, uy lực bất phàm. Đã từng Tề Lâm dựa vào một bộ này võ kỹ, đối chiến cho rằng địa võ cảnh nhị trọng cao thủ, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Có thể chết ở ta một quyền này phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. An tâm đi thôi. Ung ung. Một quyền đập tới, Tề Lâm trên mặt cũng là lộ ra thắng lợi nụ cười. Ha ha! Lưu tinh truy nguyện trảm. Một đạo kiếm khí bay lên, từ tà phong kiếm bên trên nhất trảm mà ra, xẹt qua trời cao, truyền đến một trận khủng bố âm bạo. Ung ung một tiếng. Kiếm khí đụng vào Tề Lâm trên nắm tay. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, con kiến hôi cầu sinh mà thôi. Phá cho ta. Tề Lâm một quyền, uy lực không giảm hoành kích mà đến, đem Lâm Bạch kiếm khí đụng nát sau đó, một quyền trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Trên nắm tay do xoáy cuồn quyển, xé rách Lâm Bạch miệng ngực huyết nhục. Chết đi. Tề Lâm vừa nhìn, một kích thành công, lần nữa thôi động chân khí, liền muốn đem Lâm Bạch một chiêu tuyệt sát. Vâng! Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, đem một mặt vách tường đụng nát, ngược lại trong phế tích. Tề Lâm vẻ mặt nụ cười đắc ý, trong lòng hắn như trước cảm giác được, một quyền này phía dưới, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Người đến, đem người này thi thể, ra bên ngoài cho ăn. Một quyền bắn trúng Lâm Bạch về sau, Tề Lâm chắp tay sau lưng, liền muốn đi vào trong đại sảnh đi. Đây là bực nào tự tin? Đơn giản là tự tin đến tự phụ, hắn chỉ nhận một quyền này tất nhiên sẽ giết Lâm Bạch. Ha ha, cũng không tệ lắm, một quyền này còn có chút dáng vẻ. Lúc này, từ Tề Lâm phía sau truyền tới một lạnh giọng thanh âm. Tề Lâm mặt tươi cười cứng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn lại, từ trong phế tích, cư nhiên bỏ ra ngoài một cái toàn thân chật vật thiếu niên, thật vẻ mặt nụ cười ung dung nhìn lấy hắn, mà hắn trên ngực vết thương, cư nhiên toàn bộ đều là bị thương ngoài da, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Điều này sao có thể? Ngươi chịu ta phá phong quyền một quyền, lại còn có thể đứng. Coi như là một vị địa võ cảnh nhị trọng võ giả, cũng không khả năng chịu một quyền còn có thể đứng lấy. Tề Lâm khó có thể tin nói đến. Tề gia chủ, ta chịu ngươi một quyền, vậy ngươi cũng chịu ta một kiếm như thế nào? Kiếm ý. Hoành đoạn tinh không. Lâm Bạch tại Tề Lâm kinh ngạc lúc, hóa thành một đạo tàn ảnh trực bức Tề Lâm mà đi. Tề Lâm nhất thời khẩn trương đến liên tiếp lui về phía sau, hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tả hữu, tựa như đều có vũ khí đối chuẩn hắn, nhường hắn toàn thân phát lạnh, dùng mình. Ông! Đông nhiên, một tiếng kiếm minh truyền đến, Tề Lâm tập trung nhìn vào, Lâm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay nâng kiếm, kiếm phong tận trời, nổi giận chém mà xuống. Một đạo không thể địch nổi kiếm khí xé rách trời cao rơi xuống. Tại đây bên trong một tia kiếm khí, Tề Lâm cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết. Chỉ bằng ngươi cái này huyền võ cảnh thất trọng võ giả, cũng muốn giết ta. Phá phong quyền. Ngắn ngủi kinh hãi về sau, Tề Lâm tức giận, một cái huyền võ cảnh thất trọng võ giả coi như hắn thi triển tất cả vô liếng, cũng không khả năng giết địa võ cảnh võ giả đi. Nghĩ tới đây, Tề Lâm không sợ chút nào Lâm Bạch một kiếm, ngược lại một quyền oanh kích mà lên. Phá phong quyền lần nữa thi triển, đụng vào Lâm Bạch một kiếm phía trên. Hừ! Long đế thần long tí! Giống! Một tiếng cao vút lanh lảnh dầu ngâm truyền đến. Cái gì? Tề Lâm kinh hãi. Chương 104, cả nhà tàn sát hết. Long đế thần long tí. Lâm Bạch trên cánh tay truyền đến một trận kim quang, một quyền oanh kích mà ra, bắn trúng Tề Lâm một quyền. Phốc suy. Tề Lâm nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết, rút lui ba bước. Mà lúc này đây, hủy thiên diệt địa một kiếm rốt cục chém xuống tới. Không. Tề Lâm lúc này rốt cục cảm giác được tử vong khủng bố, liều mạng chạy trốn đi ra ngoài. Mà cái này một kiếm đã rơi xuống, thổi phu một tiếng, đem Tề Lâm nửa người chém xuống đến, liền óc đều bị tức mất nửa cái. Ách ách ách ách! Một kiếm bị thương nặng Tề Lâm, Lâm Bạch cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội, trực tiếp một kiếm bay vọt lên liền muốn giết Tề Lâm. Lâm Bạch, ngươi chờ, con trai ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lòng hắn có hơn một ước linh thạch, tại trở lại Linh Kiếm Tông trước đó, hắn đã đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng. Hắn cùng giống nhau là một thiên tài, bất quá ngươi nhất định phải chết tại con trai ta trong tay. Tề Lâm cuồng tiếu một tiếng. Phốc suy một kiếm xuyên qua Tề Lâm yết hầu. Lâm Bạch hung hăng kéo một cái, kiếm khí rót vào Tề Lâm trong cơ thể, đưa hắn chém thành 7-8 khối, rơi xuống ở trong phòng. Tề Thiếu Long. Hừ hừ, một cái phế vật mà thôi. Chờ lấy đi, ta hiện tại liền sẽ Linh Kiếm Tông đi giết hắn. Xem ra ngoại môn đệ tử bài vị tranh tài, ta trừ muốn giết Văn Nguyên ra, Thích Hiên ở ngoài, lại một cái tên. Lâm Bạch giết Tề Lâm, nhặt lên hắn túi đựng đồ vừa nhìn, bên trong chỉ có hơn 3 vạn linh thạch mà thôi. Đọc truyện ở. Hiển nhiên, Tề Thiếu Long mang đi nhiều ít linh thạch, cũng không có cho Tề Lâm lưu lại bao nhiêu. Giết Tề Lâm, Lâm Bạch đi ra phòng khách. Mà trong viện tử, lúc này đã tụ đến mấy trăm võ giả, nhìn chằm chằm nhìn lấy Lâm Bạch. Không muốn chết cút cho ta. Lâm Bạch lạnh giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không vì gia chủ báo thù? Vì gia chủ báo thù a? Nếu như Tề Thiếu Long biết rõ chúng ta mặc kệ hắn tại Tề gia đi tới đi lui, Tề Thiếu Long thiếu gia trở về, chúng ta cũng sống không? Đúng đấy, vì gia chủ báo thù. Giết! Những võ giả này nhất tề xung phong liều chết lên đây, kiếm quang, quyền ảnh, đao cương, một kích đánh hủy thiên diệt địa hướng Lâm Bạch trên người bắt chuyện đi lên. Kỳ Lân Bộ. Thi triển thân pháp, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh từ những cái này người công kích phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy các ngươi đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Giết! Ta phong kiếm lóe lên, kiếm quang bạo chảm mà ra. Từng đạo kiếm quang từ những võ giả này trên cổ họng, chợt lóe lên. 4-500 võ giả, toàn bộ một kiếm bị mất mạng ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ tề ra, máu chảy thành sông, khó ngửi mùi máu tanh vọt lên tận trời. Xa xa trên nóc nhà, Phi Long Thành hắn mấy gia tộc lớn gia chủ, nhìn thấy Lâm Bạch giết Tề Lâm, lại giết tề ra võ giả khác sau đó, buồn bã lắc đầu. Ai? Tề gia xem như là xong đời, trêu chọc tới như vậy một kẻ hung ác nhân vật. Ta liền biết, bầu trời làm sao có thể rớt bánh nhân, hơn một thước linh thạch, tề gia là từ đầu chỗ có được. Hừ hừ, tề gia, ngang ngược tàn ác mà thôi. Chư vị, tề gia hôm nay tất vong, tề gia dưới trướng linh dược phường, quy ta trương gia sở hữu, chư vị không có ý kiến đi. Nhìn thấy tề gia diệt vong. Toàn bộ Phi Long Thành đại gia tộc cũng bắt đầu động, cực nhanh đem tề gia sở hữu tài sản, thu vào chính mình trong thế lực. Mà Lâm Bạch giết tề Lâm cùng tề gia tộc nhóm người về sau, tại tề gia hậu viện tìm được một con khoái mã, hơi sau đó, ngựa không dừng vó đưa về Linh Kiếm Tông mà đi. Còn có 5 ngày chính là Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử bài vị chiến, không biết ta hiện tại chạy trở về còn có kịp hay không. Lâm Bạch ra roi thúc ngựa tại trên đường chạy như bay. Ngoại môn đệ tử bài vị chiến, đối Lâm Bạch 10 phần trọng yếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Thiên Tử khảo nghiệm, Lăng Thiên Tử nói qua, chỉ cần Lâm Bạch trở thành ngoại môn đệ tử bài vị chiến tên thứ nhất, hắn liền thu Lâm Bạch là ký danh đệ tử, trở thành Linh Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, Lăng Thiên Tử liền thu Lâm Bạch vì thân truyền đệ tử. Linh Kiếm Tông ngoại môn. Đã nhiều ngày Linh Kiếm Tông là phi thường náo nhiệt, ngoại môn đệ tử bài vị chiến chính thức bắt đầu. Rốt cục gấp trở về. Lâm Bạch dắt ngựa, đi vào Linh Kiếm Tông bên trong, đôi mắt chỗ sâu cất giấu nồng nặc sát khí. Không biết thiết đản thế nào. Lâm Bạch bước nhanh đi hồi tân nhân viện phương hướng, đi tới hoàng tự số thứ 5. Đi vào trong viện tử, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện trong viện đã có rất nhiều võ giả. Quay chúng quanh ở chỗ này. Người đến người phương nào, lại là thần minh võ giả sao? Đến, lao tử cùng ngươi luyện một chút. Mười mấy người này nhao nhao quất ra trường kiếm trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Những võ giả này, trên người đều thêu kiếm minh tiêu chí. Các ngươi là kiếm minh người. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thần minh ác tặc, các ngươi muốn đánh. Chúng ta kiếm minh phụng bồi tới cùng, an ta một kiếm. Một cái kiếm minh võ giả mãnh liệt một kiếm đâm ra, kiếm phong tựa như xuất thủy giao long lao thẳng tới Lâm Bạch miệng ngực. Lâm Bạch cả kinh, lách mình lui ra phía sau 3 bước, một quyền đánh ra, trung điệp lực lượng bắn trúng kiếm phong, đem đánh bay ra ngoài. Nhận thấy được trong viện tử động tĩnh, trong phòng, bước nhanh đi tới 2 cái một nam một nữ. Dừng tay. Lâm Bạch. Ngươi trở về. Một nam một nữ này chính là Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên. Lý Kiếm Tinh, Lý Thanh Tuyên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bạch kinh dị hỏi. Lý Thanh Tuyên vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, ngươi có thể tính trở về, Triệu Thiết Đản sợ rằng không được, ngươi nhanh đi. Cái gì? Lâm Bạch tức giận, nhảy vào trong phòng. Bên trong gian phòng, Triệu Thiết Đản hấp hối nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới tồn tại hơn 10 đạo vết thương. Lâm Bạch đại ca. Thiết Đản nhìn thấy Lâm Bạch, kích động hô. Thiết Đản, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Là Tề Thiếu Long. Thiết Đản trong mắt lửa giận nói rằng. Lâm Bạch bây giờ nghe gặp Tề Thiếu Long ba chữ này, trong lòng chính là một cơn lửa giận. Lý Thanh Tuyên lúc này đi tới nói rằng, ngày hôm qua, chúng ta tới tìm ngươi thời điểm, Tề Thiếu Long chính mang theo Thích Hiên, Văn Nguyên ra một đám thần minh võ giả ở chỗ này đánh người Triệu Thiết Đản. Nếu như không phải chúng ta gấp gáp lúc, sợ rằng hôm qua Triệu Thiết Đản cũng đã chết. Lý Kiếm Tinh hỏi, Lâm Bạch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Thiếu Long làm sao đột nhiên sở hữu huyền võ cảnh cửu trọng thực lực? Hơn nữa, hắn còn đầu nhập vào thần minh. Tề Thiếu Long thế nào sẽ có huyền võ cảnh cửu trọng thực lực? Ha ha, 150 triệu linh thạch đập xuống, coi như là một con heo, cũng có huyền võ cảnh thực lực đi. Tề Thiếu Long tại Phi Long Thành bán đi linh dược về sau, đạt được 150 triệu linh thạch, sau đó hoa 5.000 vạn mua chân quý linh đan, nhường Tề Thiếu Long tại rất ngắn trong vòng 7 ngày, liền từ huyền vũ tam trọng đã đột phá đến huyền vũ cửu trọng. Thiết Đản nhìn lấy Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong lòng cảm thấy bi ai, hỏi, Lâm Bạch đại ca, có phải hay không khởi nguyên chi địa đổ vỡ? Ừm. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ha ha. Thiết Đản nản lòng thoái chí. Hôm qua Tề Thiếu Long đột nhiên trở lại trong viện đến, Thiết Đản lúc đầu lòng tràn đầy vui mừng nên đón, có thể Tề Thiếu Long trực tiếp chính là một quyền đem Thiết Đản đan điền đánh nát, sau đó cùng Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra một chỗ đánh tàn nhẫn Thiết Đản. Nếu không phải Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh tìm đến Lâm Bạch, ngoài ý muốn phát hiện Thiết Đản, sợ rằng hôm qua Triệu Thiết Đản cũng đã chết. Thiết Đản, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tề Thiếu Long, Thích Hiên, Văn Nguyên gia, ta đều sẽ để cho bọn hắn trả giá nặng nề. Lâm Bạch kiên định nói rằng, tốt, Lâm Bạch đại ca, nhất định muốn phản bội người chúng ta một ít khổ sở. Kẻ phản bội, vĩnh viễn không tha thứ. Chương 105, ngoại môn bài vị chiến. Kẻ phản bội, vĩnh viễn không tha thứ. Thiết Đản như vậy thật thà người thành thật, cũng biết kẻ phản bội, vĩnh viễn không thể tha thứ. Ta biết. Lâm Bạch gật đầu nói. Trấn an vài câu Triệu Thiết Đản sau đó, Lâm Bạch ra khỏi phòng đi. Mệnh là bảo trụ, nhưng đan điền hủy diệt, Thiết Đản con đường võ đạo, thì sẽ đến nơi đầy chung kết. Lý Thanh Tuyên than nhẹ một tiếng, hỏi, Lâm Bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này là ta chuyện riêng, ta tự nhiên sẽ đi xử lý, cũng không khỏi nhị vị lo lắng. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã đối Lý Thanh Tuyên nói rằng. Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh đứng ở Lâm Bạch bên người, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, cũng có thể cảm giác được từ Lâm Bạch trên người phát ra lạnh lạnh sát ý. Được rồi, đã ngươi đều nói như thế, vậy chúng ta liền mặc kệ. Chúng ta tới tìm ngươi, là vì nhắc nhở ngươi, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử bài danh chiến, ngươi muốn tham gia sao? Lý Thanh Tuyên hỏi. Tự nhiên muốn tham gia. Hơn nữa hội giết người. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Vậy thì tốt, ngày mai gặp. Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh nói một câu về sau, mang theo kiếm minh võ giả lì khai. Lý Thanh Tuyên, kiếm minh nhân tình, ta Lâm Bạch ghi lại, ngày khác nếu như kiếm minh có nhu cầu, cứ tới tìm ta, trong phạm vi năng lực sự tình, Lâm Mộ tuyệt không chối từ. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Thanh Tuyên bóng lưng, nói rằng, nếu không phải Lý Thanh Tuyên trượng nghĩa xuất thủ, sợ rằng Thiết Đản đã sớm chết định. Phần ân tình này, Lâm Bạch ghi lại. Được. Lý Thanh Tuyên nhẹ gật đầu một cái. Chờ kiếm minh võ giả sau khi đi, Lâm Bạch lại nhìn một chút Thiết Đản. Chính như Lý Thanh Tuyên nói, đan điền hủy, kinh mạch gãy hết, đã là một tên phế nhân. Liếc mắt nhìn Thiết Đản, Lâm Bạch trong lòng sát ý lần nữa bạo tăng. Thần minh, Tề Thiếu Long, Chờ lấy, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch ngồi ở gian phòng của mình bên trong, từ trong túi đựng đồ lấy ra từ Tề gia thu quắt mà đến linh thạch, khoảng chừng có hơn 50 vạn. Đem trong túi đựng đồ toàn bộ linh thạch lấy ra, Lâm Bạch vận chuyển thần ma chấn ngục quyết, toàn lực cắn nuốt. Vô tận linh khí rót vào trong đan điền, nhường Lâm Bạch cảnh giới bắt đầu buông lỏng. Ngày thứ hai ánh bình minh lúc, Lâm Bạch đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng. Huyền võ cảnh bát trọng tu vi, thanh đồng chiến thể khí lực, hiện tại ta đối mặt huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng có thể đơn giản chém giết. Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, tốt, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Thiết đản, ngươi làm sao đi ra? Lâm Bạch rửa mặt một phen, đi ra sân trong, lại nhìn thấy thiết đản chỗ lấy quải trượng đi tới. Lâm Bạch đại ca, ta đi cấp ngươi phất cờ hò reo nha. Thiết đản thật thà cười nói. Thương thế của ngươi thế không thành vấn đề sao? Lâm Bạch có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chết không được. Thiết đản vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi, để ngươi nhìn thấy tay ta nhận Tề Thiếu Long. Lâm Bạch phụ trách thiết đản, từng bước đối lấy sân tỷ võ đi tới. Ngày gần đây Linh Kiếm Tông ngoại môn đột nhiên tuân ra tới một con ngựa ô gọi Tề Thiếu Long. Toàn bộ sân tỷ võ bên trong đều tại nghị luận Tề Thiếu Long. Căn bản không có người chú ý tới Lâm Bạch cùng thiết đản tiến vào sân tỷ võ. Lâm Bạch, ngươi tới. Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh cũng đi tới. Để đọc chuyện. Các ngươi cũng muốn tham gia luận võ sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lý Thanh Tuyên bây giờ tu vi là huyền võ cảnh cựu trọng, Lý Kiếm Tinh yếu kém, huyền võ cảnh bát trọng. Đi thử một chút, nói không chừng vào vòng đâu. Lý Kiếm Tinh nói rằng. Lý Thanh Tuyên đối Lâm Bạch nói rằng, lần này bởi vì khởi nguyên chi địa xuất hiện, nhường ngoại môn rất nhiều võ giả đều tăng lên rất nhiều tu vi, có võ giả bay thẳng nhảy 7-8 cái cảnh giới. Nói thí dụ như, ngoại môn đệ nhất Thích Hiên đã đạt được địa võ cảnh nhị trọng. Ngoại môn đệ nhị Văn Nguyên Gia đã đạt được địa võ cảnh nhất trọng. Bây giờ Tề Thiếu Long là ngoại môn bên thứ ba, huyền võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa Tề Thiếu Long trên người còn có huyền cấp cửu phẩm võ kỹ, tại lần này bài danh bên trong là có hy vọng nhất tiến vào ba người trước. Hơn nữa lần này thần minh huyền võ cảnh cửu trọng võ giả đều tới hơn 20 cái. Ngạnh sinh sinh muốn đem ngoại môn vị trí thứ 10 đưa, toàn bộ ở lại thần minh trong lòng bàn tay. Lý Thanh Tuyên tử tốn nói, thần minh muốn quan sát ngoại môn vị trí thứ 10 đưa, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn được như nguyện. Lâm Bạch cười lạnh nói, Thích Hiên tới. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh, Lý Thanh Tuyên đám người nói chuyện với nhau thời điểm. Sân tỷ võ lối vào một đám cả trai lẫn gái kết bạn cười nói đi vào sân tỷ võ bên trong. Những người này trên mặt, không có chút nào luận võ trước đó lo lắng, tựa như lần này luận võ đã sớm xác định kết quả một dạng. Tề Thiếu Long. Lâm Bạch nhìn thấy tại Thích Hiên bên người, đang đứng một cái xuân phong đắc ý thiếu niên, bất ngờ chính là Tề Thiếu Long. Tề Thiếu Long trở lại Linh Kiếm Tông về sau, đột phá cảnh giới. Trước tiên chính là lựa chọn gia nhập thần minh, đồng thời đạt được thiếu tông chủ lọt mắt xanh. Nhìn thấy Tề Thiếu Long, Lâm Bạch cùng thiết đản đều là lộ ra phẫn nộ hỏa quang. Đừng nóng nội, thiết đản, hắn hội trả giá đại giới. Lâm Bạch lạnh lùng nói đến. Lần này luận võ, Lâm Bạch trừ muốn lấy được quán quân ở ngoài, cái thứ hai mục chính là muốn tìm Tề Thiếu Long nợ máu trả bằng máu. Thích Hiên thì đã địa võ cảnh nhị trọng, xong đời, lần này luận võ tên thứ nhất hắn là tình thế bắt buộc. Văn Nguyên Gia cũng không yếu a, thì đã địa võ cảnh nhất trọng. Đúng nha, còn có hắn thần minh võ giả, trên cơ bản đều là huyền võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Lần này khởi nguyên chi địa xuất hiện, thật sự là quá đúng lúc, đem ngoại môn hơn phân nửa võ giả cảnh giới, trực tiếp để thăng 7-8 cái cảnh giới. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Tề Hiên, Văn Nguyên Gia, Tề Thiếu Long bọn người là gấp bội cảm thấy áp lực. Riêng là Thích Hiên cùng Văn Nguyên Gia, đã là địa võ cảnh nhị trọng, quả thực ở ngoại môn là như thần tồn tại. Dựa theo Linh Kiếm Tông quy củ, đột phá địa võ cảnh sau đó, nhất định phải đi hoàn thành nội môn nhiệm vụ tập luyện, tiến vào nội môn, không cho phép tại ở lại ngoại môn. Cho nên, đây cũng là Văn Nguyên gia cùng Thích Hiên hai người một lần cuối cùng ngoại môn đệ tử bài vị chiến. Trước đó, Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia đã liên tục 3 năm ngoại môn đệ nhất và thứ hai. Kỳ Bắc lúc này leo lên đài cao, vung tay hô to một tiếng, tiếp tục như vậy chính là ngoại môn đệ tử bài vị chiến. Quy củ rất đơn giản, chia làm hai cái giai đoạn, một cái đấu loại trực tiếp, một cái tích phân chiến. Đấu loại trực tiếp chia làm 10 cái chiến trường, 10 cái trong chiến trường, tích phân người nhiều nhất tiến vào tích phân chiến. Tại đấu loại trực tiếp bên trên đánh bại đối thủ, thì có thể được đối thủ phân nửa tích phân. Tiến vào tích phân chiến hậu, áp dụng thay phiên đối chiến hình thức, một vòng tỉ thí sau đó, lấy tích phân tổng số, sắp xếp ngoại môn đệ tử thứ tự. Hiện tại sở hữu muốn tham gia ngoại môn bài vị chiến đệ tử, tới chỗ của ta rút ra chiến trường cùng dãy số lá bài đi. Kỳ Bắc gặt hái về sau, giới thiệu sơ lược một phen quy tắc tranh tài. Sau đó, muốn tham gia võ giả, nhao nhao hướng về Kỳ Bắc chen chúc mà đi. Lâm Bạch, chúng ta cũng đi đi. Lý Thanh Tuyên đối Lâm Bạch nói rằng, chương 106, đệ thập chiến trường. Các võ giả nhao nhao kích động, mặc dù lần này bài vị trước trận chiến ba gã đã bị Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra, Tề Thiếu Long đám người chắc chắn thắng, nhưng rất nhiều võ giả vẫn là muốn tiến vào 10 vị trí đầu. Thiết Đản, ngươi ở nơi này chờ ta. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã nói một câu, theo Lý Thanh Tuyên, Lý Kiếm Tinh đám người hướng đi Kỳ Bắc phương hướng. Hôm nay Lâm Bạch tâm tình thật không tốt, riêng là tại nhìn thấy Tề Thiếu Long thời điểm, Lâm Bạch liền nhớ lại đêm hôm đó Tề Thiếu Long đối Lâm Bạch hạ độc sau xấu xí sắc mặt. Rất nhanh, từng cái võ giả rút ra dãy số lá bài sau đó, lần lượt ly khai. Lý Kiếm Tinh, đệ ngũ chiến trường, số 89 lá bài. Lý Thanh Tuyên, đệ lục chiến trường, số 21 lá bài. Lâm Bạch, ngươi là số mấy chiến trường? Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên vô cùng quan tâm. Dù sao Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên đối Lâm Bạch sức chiến đấu, đây chính là 10 phần giải. Ngày đó tại khởi nguyên chi địa thời điểm, Lâm Bạch bày ra thực lực, quá làm cho Lý Thanh Tuyên kinh ngạc. Hơn nữa hiện tại Lâm Bạch lại đột phá đến huyền võ cảnh bắt trọng, thực lực nhất định nước cao thuyền trưởng. Đệ thập chiến trường, số 15 lá bài. Lâm Bạch lấy ra trong tay bằng sắt lệnh bài nói rằng. Nhìn thấy lệnh bài, Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên đến là thở phào một cái, âm thầm may mắn. Nếu như cùng Lâm Bạch phân tại cùng một trận chiến trong sân, sợ rằng hai người liền 10 vị trí đầu đều vào không. Vậy chúng ta ở nơi này tách ra đi, 10 vị trí đầu gặp. Lý Thanh Tuyên khẽ cười một tiếng, xoay người hướng đi nàng vị trí đệ lục chiến trường. Lâm Huynh, bảo trọng. Lý Kiếm Tinh cũng nói một câu, hướng đi đệ ngũ chiến trường. Lâm Bạch nắm lệnh bài, hướng đi Thiết Đản. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện tại Thiết Đản bên người, có mặt khác một chàng thanh niên bảo vệ hắn. Xem ra là Lý Thanh Tuyên lưu lại kiếm minh võ giả. Tôn Càn. Lâm Bạch hô. Tôn Càn cười nói, ta không có tham gia luận võ, cảnh giới quá thấp, đi cũng vô ích. Lâm Bạch, ngươi yên tâm đi thôi, Thiết Đản huynh đệ ta tới chiếu cố hắn. Vậy thì đa tạ. Lâm Bạch đối Tôn Càn thật sâu ôm quyền một chút, cảm kích nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại hướng đi đệ thập chiến trường. Tề Thiếu Long, ngươi sẽ ở đệ thập chiến trường sao? Gặp phải ta, ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Bạch nắm chặt lệnh bài, vẻ mặt sắc ý. Luận võ, chính thức bắt đầu. Kỳ Bác hô to một tiếng, toàn trường võ giả nhiệt tình lần nữa bị đốt, 10 cái trên chiến trường trưởng lão. Nhao nhao kêu lên dãy số lá bài, võ giả bay vọt mà lên. Số 1 lá bài đối số 16 lá bài. Số 5 lá bài đối số 25 lá bài. Số 7 lá bài đối số 61 lá bài. Đệ thập chiến trường, số 4 lá bài đối số 11 lá bài. Lâm Bạch đứng ở đệ thập dưới chiến trường, nghe thấy trưởng lão hô to dãy số lá bài. Lúc này, hai cái thanh niên võ giả nhảy lên vào sân, không nói hai lời chính là ác chiêu tương hướng. Đại chiến kinh lịch 10 cái hô hấp tả hữu, một thanh niên bị một quyền đánh bại, luận võ kết thúc. Số 4 lá bài thắng. Trưởng lão hô to một tiếng. Trận tiếp theo, số 7 lá bài đối số 19 lá bài. Một cái nam tử quần áo trắng cùng một cái thiếu nữ áo vàng nhảy lên luận võ đài. Hừ hừ, kiếm minh võ giả. Nam tử quần áo trắng cười lạnh một tiếng. Cô gái mặc áo vàng kia trên người thêu kiếm minh tiêu ký. Nếu là kiếm minh võ giả, vậy ta liền sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Thần minh đã hạ lệnh, lần này luận võ cấm chỉ sở hữu kiếm minh võ giả bước vào 10 vị trí đầu. Nam tử quần áo trắng cười lạnh một tiếng, một quyền oanh kích mà ra. Phốc suy. Nam tử mặc áo vàng sắc mặt kinh hãi, lập tức lách mình rút lui, tách ra một quyền này. Có thể thay vào đó một quyền hung mãnh được tựa như tật phong mưa rào, tránh không kịp đánh vào thiếu nữ áo vàng trên ngực. Thiếu nữ áo vàng tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, rơi vào luận võ đài. Là Lâm Thu Sinh. Rất nhanh có ngoại môn võ giả nhận ra nam tử mặc áo trắng này. Lâm Thu Sinh tại năm ngoái bài vị tranh tài, chính là tên thứ 11, chỉ lạc hậu một gã. Mà lần này hắn có tại khởi nguyên chi địa ở bên trong lấy được trọng bảo, tu vi đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng. Xem ra cái này đệ thập chiến trường tên thứ nhất, nhất định là Lâm Thu Sinh. Dưới trận võ giả, lấy làm kinh ngạc. Lâm Thu Sinh đứng ở trên đài tỷ võ, vẻ mặt cười nhạt nói đến, kiếm minh võ giả, liền chút khả năng này sao? Ta còn không có xuất lực, ngươi gục xuống. Cô gái áo vàng rơi vào luận võ đài xuống, vẻ mặt sắc khí, có mấy cái kiếm minh võ giả đưa nàng che chở. Lâm Thu Sinh ngươi đừng đắc ý, ta kiếm pháp không được, không có nghĩa là người khác kiếm pháp không được, ta kiếm minh cao thủ cũng còn không có gặt hái đây. Cô gái áo vàng lạnh giọng nói rằng, vậy ta liền xin đợi ngươi kiếm minh cao thủ gặt hái, bất kể là ai đến, ta đều một quyền đánh ngã. Lâm Thu Sinh cười lạnh một tiếng. Nhảy xuống luận võ đài, rơi vào thần minh võ giả bên trong. Lâm sư huynh thật là lợi hại, một quyền liền đem kiếm minh tiểu kỵ nữ tử đánh gục. Hừ, kiếm minh bất quá đều là một đám ngang ngược tàn ác, chờ chúng ta thần minh rảnh tay, đơn giản là có thể đem kiếm minh thu thập. Đừng có gấp, thần minh đã sẽ không dễ dàng tha thứ kiếm minh lâu lắm, thiếu tông chủ đã sắp phải ra tay. Lâm Thu Sinh cười lạnh một tiếng. Dự tính tại đây bản luận võ sau đó, thần minh liền sẽ đối kiếm minh ra tay. Dù sao thiếu tông chủ cũng biết, tại kiếm minh phía sau tồn tại trưởng lao các chỗ dựa, nhưng không đánh nát kiếm minh tất nhiên sẽ trở thành thiếu tông chủ vương đồ bá nghiệp bên trên chướng ngại vật. Lâm Bạch Tiên lặng nhìn lấy một màn này. Bởi vì thiếu nữ mặc áo vàng kia bị thua, kiếm minh võ giả sĩ khí giảm đi. Lâm Bạch tìm một nơi yên tĩnh. Thay Lý Thanh Tuyên vì hắn chuẩn bị kiếm minh bạch y đi. Y phục này là ngày hôm qua Lý Thanh Tuyên tìm đến Lâm Bạch thời điểm, liền giao cho Lâm Bạch. Nói là mặc xong quần áo, Lâm Bạch chính là thuộc về kiếm minh trận doanh. Nguyên bản Lâm Bạch không muốn nhanh như vậy bại lộ chính mình gia nhập kiếm minh, sợ hãi trong lòng mình tình cảnh sẽ cho kiếm minh mang đến phiền phức. Thật là bây giờ vừa nhìn, kiếm minh đã sớm đối thần minh dương cung bạc kiếm. Vậy mình cũng không có cái gì cần phải ẩn giấu cái gì. Lần tiếp theo, số 15 đối chiến số 21. Trưởng lão tiếp tục la to một tiếng. Đến ta sao? Lâm Bạch liếc mắt nhìn trong tay lệnh bài. Nhất thời, tại thần minh võ giả trong trận doanh, quay chung quanh tại Lâm Thu Sinh bên cạnh một thanh niên võ giả cười một tiếng. Lâm Thu Sinh đại ca, ta đi trước. Phương sư đệ. Ngươi đã là huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, tại đây đệ thập chiến trường trừ chúng ta thần minh võ giả ở ngoài, cơ bản không có đối thủ. Đi thôi, thắng được xinh đẹp một chút. Lâm Thu Sinh đối vị này phương sư đệ vô cùng nhìn chúng, nhắc nhở một câu. Hắc hắc, Lâm sư huynh ngươi yên tâm đi, ta đến còn muốn gặp gỡ kiếm minh võ giả, cho chúng ta thần minh dương uy đây. Phương sư đệ cười nhạt một tiếng, nhảy lên luận võ đài đi. Đứng ở trên đài tỷ võ, phương sư đệ vẻ mặt ung dung, miệt thị liếc mắt nhìn kiếm minh võ giả yên tâm. Ghê tởm phương lâm, lại dám miệt thị chúng ta. Kiếm minh võ giả nhao nhao siết chặt quả đấm, giận không kềm được. Là phương lâm. Hắn cũng huyền võ cảnh cửu trọng, thần minh lần này tới cao thủ, đều là huyền võ cảnh cửu trọng sao. Xem ra đệ thập chiến trường kết cục đã quyết định. Một đám võ giả nhìn thấy là Phương Lâm, nhất thời kinh hô lên. Phương Lâm nhảy lên luận võ đài, liền miệt thị hô, số 15 lá bài rất rưỡi, lên đây lánh cái chết đi. Xoát. Vẻ mặt màu sắc trang nhã Lâm Bạch xuất hiện ở Phương Lâm trước mặt. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, trên tay háo thêu kiếm minh hai chữ, vô cùng mắt sáng. Chương 107, thế không thể đỡ. Lâm Bạch quần áo kiếm minh áo khoác, nhảy lên luận võ đài đi. Là kiếm minh võ giả. Xong đời, thần minh đối kiếm minh sớm đã là hận thấu xương, từng cái chiến trường kiếm minh võ giả đều là bại thật thê thảm, sợ rằng lần này cũng không ngoại lệ đi. Ta mới người này nhất định tại trên đài tỷ võ, bị Phương Lâm trả đạp được không thành hình người, Phương Lâm mới bằng lòng thả hắn ly khai. Quan chiến võ giả dường như đều đã nhìn ra Lâm Bạch kết cục, vẻ mặt tiếc hận nói đến. Là chúng ta kiếm minh võ giả, chúng ta tại sao không có gặp qua? Những cái kia kiếm minh võ giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch. Xem ra ta vận khí không tệ, cư nhiên gặp phải kiếm minh người, tốt. Phương Lâm nhìn thấy Lâm Bạch trên người áo khoác, cười lạnh. Ngươi vận khí rất kém cỏi, gặp phải ta, ra tay đi, ta không có hứng thú đang cùng ngươi nhiều lời nửa câu nói nhảm. Lâm Bạch màu sắc trang nhã nói rằng. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, mở miệng có gai nói rằng. Hừ hừ, kiếm minh rắc rưởi, còn dám miệng ra của nôn, xem ta một chiêu đánh cho ngươi ăn cước. Phương Lâm khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng, tư thế triển khai, một cơn gió lớn cuộn sạch đứng lên. Mãnh hổ quyền. Phương Lâm gầm lên giận dữ, cuồng bạo quả đấm tựa như một đầu mãnh hổ khai sơn đồng dạng đối lấy Lâm Bạch doanh sát mà đi. Quyền phong trùng tiêu, nghiền nát không khí, toái thạch băng sơn, uy lực vô cùng. Kiếm minh võ giả nhìn thấy một màn này, đều không đành lòng nhắm mắt lại, bọn hắn đã dự cảm đến Lâm Bạch sẽ bị Phương Lâm một quyền đánh bay hạ xuống, miệng nôn tiên huyết chẳng cảnh. Ha ha! Phương Lâm sư đệ bộ này mãnh hổ quyền đã tu luyện tới đại thành, đánh bại một cái huyền võ cảnh bắt trọng võ giả, chắc là dễ dàng. Lâm Thu Sinh nhìn thấy một màn này, lúc này thỏa mãn mỉm cười. Chết! Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ sát ý ngút trời ầm ầm bạo phát, tựa như đại hải lật sóng đồng dạng đối lấy Phương Lâm chấn áp tới. Nhận thấy được cổ này sát ý, Phương Lâm vẻ mặt kinh hãi. Bất chi bất giác phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đột nhiên, Lâm Bạch giơ tay lên một quyền đập tới, lực lượng kinh khủng nổi lên tại quyền mang bên trong, bắn trúng Phương Lâm quả đấm. Giang giác. Song quyền đối chọi nháy mắt, Phương Lâm trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Phương Lâm chỉ cảm thấy, Lâm Bạch quả đấm hình như là sắt thép chế tạo mà thành, mà hắn quả đấm hình như là đầu hũ một dạng. Lâm Bạch sắt thép một quyền, trực tiếp đưa hắn đầu hũ quả đấm, đánh cho vỡ nát, tiên huyết thẳng bão mà ra. Lực lượng cường đại, chấn vỡ Phương Lâm trên cánh tay sở hữu xương cốt, một cổ quyền lực nhảy vào Phương Lâm trong cơ thể, xoắn nát hắn kinh mạch. Phốc suy. Phương Lâm hét thảm một tiếng về sau, thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài xuống, toàn thân co quắp mấy lần, hai mắt híp một cái, sống chết không biết. Phương Lâm sư đệ. Lâm Thu Sinh vội vàng cùng hắn thần minh võ giả chạy tới, đem Phương Lâm từ dưới đất đỡ dậy. Sau khi kiểm tra vừa nhìn, Phương Lâm tay phải toàn bộ phế, trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, mặc dù có thần đan diệu dược chữa trị kinh mạch, Phương Lâm võ đạo cũng gần như cũng sẽ đình chỉ không tiến. Ngươi muốn chết phải không? Lâm Thu Sinh tức giận, đối lấy trên đài Lâm Bạch mắng. Muốn chết? Hôm nay thần minh võ giả, đều phải chết. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, hảo hảo hảo, đợi lát nữa ngươi gặp phải ta, ta sẽ để ngươi thống khổ. Đọc truyện ở hát, tờ tờ tờ, chư vị sư đệ, đợi lát nữa ai là muốn gặp phải hắn, nhất định không cần lưu thủ, toàn lực chấn sát. Lâm Thu Sinh đối bên người thần minh võ giả nói rằng, ngươi yên tâm đi, Lâm Sư Huynh, người này nếu là dám gặp phải ta, ta nhường hắn cái gì gọi là lực lượng. Một cái toàn thân mấu chốt bắp thịt gồ lên, tựa như hình người bạo thú võ giả, nhìn chằm chằm Lâm Bạch vẻ mặt cười nhạt nói đến. Ngô bá, là thần minh bên trong một vị luyện thể giả, tu vi cực kỳ kinh khủng, một thân sức mạnh thân thể, từng để cho hắn tại huyền võ cảnh cửu trọng thời điểm, ngạnh sinh sinh đánh bại một vị địa võ cảnh nhất trọng cao thủ. Hắn chính là lần này thập đại đệ tử bên trong, tiếng hô nhất một trong những người cao. Đối mặt thần minh khiêu khích, Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng, đi xuống luận võ đài. Quay đầu vừa nhìn, hắn vài tòa trên đài tỷ võ, chiến đấu kịch liệt say sưa. Thích Hiên một quyền đánh bại đối thủ, đạt được tích phân, tiêu sái đi xuống luận võ đài, dẫn tới một đám võ giả kinh hô. Vị đại ca này, ngươi là kiếm minh võ giả sao? Trước đó cái kia bị Lâm Thu Sinh đánh bại thiếu nữ áo vàng, mang theo một đám kiếm minh võ giả đi tới, yếu ớt hỏi. Đúng. Lâm Bạch cười nhạt nói. Thật sao? Ta gọi Hoàng Tiêu Tiêu. Thiếu nữ áo vàng nói rằng. Ta gọi Lâm Bạch. Lâm Bạch đạm nhiên hồi đáp nói. Lâm Bạch đại ca, ngươi thật lợi hại nha, một quyền liền đem Phương Lâm đánh bại. Hoàng Tiêu Tiêu vẻ mặt si mê nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Huynh đệ, tốt lắm. Lợi hại, cho chúng ta kiếm minh mặt dài. Hắn thần minh võ giả, cũng là hài lòng nói đến. Ha ha, thần minh một đám rác rưởi mà thôi. Lâm Bạch khinh thường lắc đầu nói. T. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Hoàng Tiêu Tiêu cùng một đám kiếm minh võ giả đều sợ đến hít sâu một hơi. Thần minh, một đám rác rưởi mà thôi. Bọn hắn đều đang nghĩ, người này rốt cuộc bao lớn tự tin, dám nói ra những lời này để. Sau đó, Lâm Bạch tại đệ thập trên chiến trường, liền kinh lịch mấy trận luận võ. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch đều là một quyền bại địch. Bên trong cũng có mấy cái thần minh võ giả khiêu khích Lâm Bạch, bị Lâm Bạch đánh cho kinh mạch đứt đoạn, khí Lâm Thu Sinh vẻ mặt tái nhợt. Luận võ dần dần sau khi tiến vào kỳ, đệ thập chiến trường mũi nhọn võ giả cũng nô ra. Lâm Thu Sinh, 78 phân. Ngô Bá, 76 phân. Lâm Bạch, 78 phân. Bên trong, Lâm Thu Sinh cùng Lâm Bạch đều chưa từng bại một trận. Mà Ngô Bá gặp gỡ Lâm Thu Sinh một lần, hai người đối doanh một quyền, Ngô Bá liền chịu thua. Lần tiếp theo, số 15 lá bài đối số 71 lá bài. Số 15 lá bài chính là Lâm Bạch. Mà số 71 lá bài, chính là thần minh dành cho kỳ vọng cao Ngô Bá. Ngô Bá cùng Lâm Bạch muốn giao thủ. Ngô Bá tất thắng, hắn luyện thể thuật. Đơn giản là đạt được một cái khó có thể nhường huyền võ cảnh võ giả chống lại cấp độ. Ta mới Ngô Bá đánh bại Lâm Bạch cũng chỉ cần một quyền mà thôi. Lâm Bạch đem phá vỡ hắn phòng ngự đều làm không được. Một đám võ giả nhao nhao nói nhỏ đứng lên. Lâm Thu Sinh hung hăng nói đến, Ngô Bá sư đệ, cuối cùng, trực tiếp nghiền ép hắn. Yên tâm đi, Lâm sư huynh, người này ta còn không có nhìn ở trong mắt. Ngô Bá miệt thị liếc mắt Lâm Bạch, một bộ định liệu trước bước lên luận võ đài, chừng lấy Lâm Bạch. Cút lên đây chịu chết đi. Ngô Bá giận dữ hét. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đi lên luận võ đài, đứng ở Ngô Bá đối diện. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không lời nói, chờ ta đánh bại ngươi, cần phải đưa ngươi toàn thân kinh mạch chặt đứt không thể. Ngô Bá tàn bạo nói đến, thần minh võ giả, có phải hay không đều tự tin như vậy? Ra tay đi, nếu là ngươi có thể làm cho ta lui ra phía sau một bước, coi như ta thua. Lâm Bạch thản nhiên đứng tại chỗ, lạnh giọng nói đến. Ha ha ha, cuồng vọng. Ngô Bá tựa như nghe thấy chuyện cười lớn, lao tử một quyền là có thể đánh ngươi đi ăn cức. Ung ung. Ngô Bá vận chuyển pháp quyết. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể hắn buộc phát ra, bắp thịt cả người nhúc nhích, tồn tại lực lượng tại bên trong nước cuồn cuộn. Lăn xuống đi. Thình thịch. Một quyền bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Chương 108, bộc lộ tài năng. Người này khinh thường đi, cư nhiên đứng tại chỗ nhường Ngô Bá tiến công. Hừ hừ, muốn chết mà thôi, Ngô Bá một quyền là có thể đánh chết hắn. Thần minh võ giả cười lạnh nói. Lâm Bạch đại ca, cẩn thận, Ngô Bá là luyện thể giả, sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn. Hoàng Tiêu Tiêu lo lắng hô. Sức mạnh thân thể. Ha ha, ta sức mạnh thân thể, chí ít cao hắn 3 đẳng cấp. Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng. Nô Ba sắc mặt phát lạnh, một quyền oanh kích mà đến, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Cong. Một tiếng sắt thép tiếng va chạm truyền đến, Nô Ba một quyền này chẳng những không có đem Lâm Bạch đẩy lùi một bước, ngược lại một cổ phản chấn lực lượng đem Nô Ba cổ tay chấn đau nhức. Điều này sao có thể? Nguyên bản rất nhiều võ giả đều ngồi đợi Lâm Bạch bị thua, nhưng khi nhìn gặp một màn này, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào người này cũng là luyện thể giả sao? Ta thiên, hắn sức mạnh thân thể cư nhiên so Ngô Bá còn kinh khủng hơn. Một quyền Ngô Bá chẳng những không có đẩy lùi Lâm Bạch, ngược lại là bị Lâm Bạch sức mạnh thân thể phản chấn. Một đám võ giả kinh hãi liên tục nói đến. Bên trong kiếm minh võ giả vô cùng kích động. Chỉ cần Lâm Bạch có thể đánh bại Ngô Bá, như vậy đệ thập trên chiến trường, cũng chỉ có Lâm Thu Sinh có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận. Đánh bại Lâm Thu Sinh, Lâm Bạch thì có tư cách trở thành ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Liền chút khả năng này. Tiếp tục. Lâm Bạch vỗ vỗ miệng ngực, vẻ mặt thích ý cười nói. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, ta vừa rồi chỉ vận dụng 3 phần lực lượng mà thôi. Hiện tại để ngươi cảm thụ một chút ta một kích toàn lực. Nô Ba bị Lâm Bạch nụ cười ung dung, tổn thương tự ái tâm. Một mực lấy luyện thể giả thực lực, nghiền ép đồng cấp võ giả hắn, thậm chí ngay cả một cái huyền võ cảnh bát trọng võ giả đều không thể đánh bại. Cái này nhưng Nô Ba thể sắc và tinh thần bị nhục, giận không kềm được. Liệt Sơn Quyền. Nô Ba nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khí thổi hắn toàn bộ mái tóc phất phới. Vẻ mặt dữ tợn, nước miếng văng tung tóe. Một quyền hủy thiên diệt địa oanh kích mà đến, dọc theo đường không khí nhao nhao nổ tung, đinh hai nhức có gâm bạo chấn đắc xung quanh võ giả màng nhĩ đau. Chết đi cho ta. Nô Bá một quyền rơi xuống, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Cong. Vẫn là một tiếng đụng vào trên sắt thép tiếng nổ truyền đến, mà Lâm Bạch hai chân, hình như là mọc rễ đồng dạng đâm vào trên đài tỷ võ. Dám không có di động một bước. Cái này, điều này sao có thể? Một quyền này rơi xuống, không thể đẩy lùi Lâm Bạch một bước, ngay cả Ngô Bá đều đối với mình lực lượng sản sinh hoài nghi, vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Không có gì không có khả năng. Ngươi đánh ta 2 quyền, ta cũng đánh ngươi 2 quyền đi. Lâm Bạch lạnh lùng một quyền, bước ra một bước, trung điệp một quyền. Tựa như đại sơn khuynh đảo đồng dạng bắn trúng Ngô Bá hót. Giang giác một tiếng. Cuồn cuộn lực lượng tựa như giang hải nghịch lưu, thế không thể đỡ bắn trúng Ngô Bá trên hót. Giang giác một tiếng về sau, đem Ngô Bá hót đánh nát phân nửa. Phốc suy. Ngô Bá tại chỗ thất khiếu chảy máu, trong miệng càng là phun ra một ngụm huyết tiễn, sắc mặt mất tinh thần, toàn thân chật vật, hai mắt tựa như giống như gặp quỷ trừng lấy Lâm Bạch. Quyền thứ hai, lại là một quyền bắn trúng Ngô Bá trên ngực, một quyền này rơi xuống, Ngô Bá thân thể trực tiếp từ đệ thập chiến trường bay đến đệ cửu đi lên chiến trường. Sau khi hạ xuống Ngô Bá, toàn thân co quắp mấy lần, té trên mặt đất, sống chết không biết. Mà ở đệ cửu trên chiến trường, Tề Thiếu Long đem đối thủ đánh bại, trở thành cái thứ 3 tấn chức thập đại đệ tử người. Vừa mới đánh bại đối thủ, Tề Thiếu Long còn chưa kịp cao hứng. Liền nhìn thấy Ngô Bá bay tới. Ngô Bá, ngươi làm sao? Tề Thiếu Long ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi. Ngô Bá thực lực, Tề Thiếu Long là biết rõ, tại huyền võ cảnh bên trong, có thể nói là nhân vật vô địch. Có thể Tề Thiếu Long vừa nghĩ, tại đệ thập trên chiến trường, trừ Lâm Thu Sinh ở ngoài, còn có ai lại là Ngô Bá đối thủ? Nếu như là Lâm Thu Sinh lời nói, hắn căn bản sẽ không đem Ngô Bá đánh cho thảm như vậy. Ngô Bá khí phun ra một ngụm tiên huyết, dùng ngón tay chỉ một chút đệ thập trên chiến trường. Tề Thiếu Long nhìn một cái, tại đệ thập trên chiến trường, một cái toàn thân nam tử quần áo trắng, chính vẻ mặt phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Lâm Bạch. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Tề Thiếu Long bị dọa đến đầu đầy mồ hôi. Điều này sao có thể, phụ thân không phải nói, Lâm Bạch đã chết sao? Huống hồ, hắn bên trong hóa công tử thần tán, làm sao có thể lại khôi phục lại huyền võ cảnh bắt trọng, còn đột phá một cái cảnh giới. Tề Thiếu Long nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt kinh hãi. Ngay tại lúc đó, hắn mấy cái chiến trường, đấu loại trực tiếp trên cơ bản như trước kết thúc. Đệ nhất chiến trường, Thích Hiên lấy 158 phân thủ thắng. Đệ nhị chiến trường, Văn Nguyên Gia. Đệ tam chiến trường, Lý Mặc. Đệ tứ chiến trường, Thương Nguyên Sinh. Đệ ngũ chiến trường, Lý Kiếm Tinh. Đệ lục chiến trường, Lý Thanh Tuyên. Đệ thất chiến trường, Thế Nguyên Hạo. Đệ bát chiến trường, Triệu Hưng. Đệ cửu chiến trường, Tề Thiếu Long. Chỉ có đệ thập chiến trường, còn không có quyết ra thắng bại, chỉ chờ Lâm Bạch cùng Lâm Thu Sinh đánh một trận. Chín người này bên trong, trừ Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên ở ngoài, còn lại người đều là thần minh võ giả. Đáng chết ra hỏa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vô liêm sỉ, muốn chết. Thích Hiên cùng Văn Nguyên Gia nhìn thấy Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy sát ý. Tề Thiếu Long, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lúc này, Tề Thiếu Long cũng tỉnh táo lại đến, nghĩ thầm mình đã là huyền võ cảnh cựu trọng cao thủ. Coi như Lâm Bạch tới lại có thể thế nào, hắn bất quá là huyền võ cảnh bắt trọng, chính mình còn sợ làm gì. Hừ hừ, ngươi có thể đánh bại Lâm Thu Sinh đang nói đi. Tề Thiếu Long cười lạnh nói. Tề Thiếu Long cũng không nhận ra Lâm Bạch có đánh bại Lâm Thu Sinh thực lực. Lâm Thu Sinh thực lực rất cường đại, Thích Hiên liền đã từng nói, nếu như Lâm Thu Sinh ra tay toàn lực, tại đồng cảnh giới bên trong, hắn đều không phải Lâm Thu Sinh đối thủ. Thích Hiên, Văn Nguyên Gia, Tề Thiếu Long đám người nhao nhao nhảy xuống luận võ đài. Mà Lâm Bạch thì là tiếp tục lưu lại, bởi vì tiếp tục như vậy đánh một trận. Nhất định là hắn cùng Lâm Thu Sinh. Ôi thần linh ơi! Nô ba sức mạnh thân thể lại còn không phải đối thủ của hắn. Người này chẳng lẽ là một cái luyện thể giả? Thật là kiếm minh võ giả, không đều là kiếm tu sao? Hắn làm sao không xuất kiếm? Hoàng Tiêu Tiêu nói rằng, các ngươi không có nhìn thấy Lâm Bạch sư huynh bên người cầm một thanh kiếm sao? Hừ hừ, nô bá liền nhường Lâm Bạch sư huynh xuất kiếm tư cách cũng không có. Hoàng Tiêu Tiêu vẻ mặt đắc ý cười nói. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Bạch cầm kiếm, thế nhưng tại đệ thập trên chiến trường, Lâm Bạch hầu như một kiếm cũng không có ra khỏi. Điều này sao có thể, liền ngô bá đều không có tư cách nhường hắn xuất kiếm sao? Rất nhiều võ giả tất cả giật mình. Không có xuất kiếm, đều mạnh như vậy, vậy nếu như hắn xuất kiếm, chẳng phải là muốn vô địch. Trận tiếp theo, số 15 đối số 7. Số 7, tức là Lâm Thu Sinh. Sau khi nghe nói, Lâm Thu Sinh trên cơ bản không chút do dự nào, trực tiếp rơi vào trên đài tỷ võ. Vẻ mặt cừu hận nhìn lấy Lâm Bạch, tiếp tục như vậy, ta sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Lâm Thu Sinh vừa lên đài, từ trong vỏ kiếm rút lợi kiếm ra, kiếm phong lập tức bay lên ra một đạo kiếm thế, bắn trúng Lâm Bạch. Kiếm thế triển khai. Sở hữu võ giả đều cảm giác được Lâm Thu Sinh trên người lực lượng kinh khủng khí tức. Chương 109, Thiếu Tông Chủ hiện thân. Vù vù. Đệ thập trên chiến trường, nổi lên một trận quái phong. Lâm Thu Sinh sư huynh thật rất mạnh, kiếm thế vừa ra, cuồng phong nổi lên bốn phía. Võ giả tầm thường ngay cả tại hắn kiếm thế xuống tư cách cũng không có. Không sai, Lâm Thu Sinh hiện tại bày ra thực lực. Chí ít đều là ngoại môn năm vị trí đầu. Ha ha, cái này Lâm Bạch phế vật chết chắc, chúng ta Lâm Thu Sinh sư huynh nghiêm túc. Cũng không phải là, thần minh Ngô Bá bị Lâm Bạch một quyền đánh bay, đổi lại là ai cũng được nổi giận nha. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên, bọn hắn khẩn cấp muốn xem gặp Lâm Bạch bị Lâm Thu Sinh xuống ngược. Mà một bên, Lý Thanh Tuyên Lý Kiếm Tinh luận võ kết thúc, đi tới đệ thập chiến trường. Lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Ngay tại lúc đó, Thích Hiên, Văn Nguyên Gia, Tề Thiếu Long đám người nhao nhao đi tới. Ngươi nếu là kiếm minh võ giả, kiếm minh không thu sẽ không dùng kiếm võ giả, đã ngươi sẽ dùng kiếm, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất kiếm đi. Lâm Thu Sinh kiếm phong chỉ vào Lâm Bạch, mang trên mặt tự tin nói rằng, không cần, ngươi còn chưa xứng ta xuất kiếm. Lâm Bạch rất nhỏ lắc đầu nói rằng, mau ra kiếm đi, ta không có hứng thú cùng ngươi đánh tiếp. cuồng vọng, vậy ta liền để ngươi đi chết. Lâm Thu Sinh nghe ra Lâm Bạch trong lời nói miệt thị, nhất thời kiếm phong run lên, mười trượng kiếm khí nhất thời bạt địa mà ra, cường đại kiếm khí mang theo lấy một cổ không thể địch nổi lực lượng, trên mặt đất chém ra một cái vết kiếm, lao thẳng tới Lâm Bạch trước người mà đến. Một kiếm này vừa mới xuất thủ, Lâm Thu Sinh lập tức biến động tiến độ, lăng không bốn kiếm lại bay giết mà đi. Phá không kiếm pháp. Có võ giả nhận ra bộ kiếm pháp này, nhất thời kinh ngạc một tiếng. Phá không kiếm pháp, chính là một bộ huyền cấp thất phẩm võ kỹ, so Lâm Bạch Trảm Tinh kiếm pháp cao hơn nhị trọng, uy lực không tầm thường, có thể nói đồng giới bên trong chí tôn võ kỹ. Năm đạo kiếm khí, một đạo phía trước, bốn đạo ba về sau, thành một cái xếp theo hình tam giác thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch tập trung nhìn vào cái này năm đạo kiếm khí, hai mắt trong lúc triển khai bỗng nhiên lóe ra một cổ sát ý, kỳ lân bộ nhất chuyển, cả người thân ảnh uyển giống như quỷ mị từ nơi này võ đạo kiếm khí phía dưới tránh né đi ra ngoài. Cái này năm đạo kiếm khí vô cùng cường đại, Lâm Bạch không có cần thiết ngạnh kháng hạ xuống. Nhìn thấy Lâm Bạch lách mình né tránh, thân hình như điện, Lâm Thu Sinh cũng là cả kinh, nhất thời cười lạnh nói, chạy đi đâu? Trường Hồng phá không? Phá không kiếm pháp bên trong một chiêu vô cùng lợi hại kiếm pháp thi triển ra. Kiếm uy cái thế, nổi giận chém thiên địa. Ung ung. Cái này một đạo kiếm khí rung động bắt phương chém xuống đến, trong chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Phá. Lâm Bạch thấy mình không thể lui được nữa, vận chuyển chân khí, một quyền phá không mà trước. Cường đại quyền mang đụng vào kiếm khí phía trên, một cổ rung chuyển trời đất lay động truyền đến, toàn bộ luận võ đài tại đây một chiêu đối chọi phía dưới, ầm ầm đổ nát. Cư nhiên ngăn lại ta một kiếm, quả nhiên không tầm thường. Nhưng một kiếm này, ta nhất định giết ngươi. Phá không kiếm pháp, vạn kiếm phá không. Lâm Thu Sinh cước bộ bay vút, từng đạo tàn ảnh tại trên phế tích nhanh chóng tàng ra, từng cái tàn ảnh lăng không một kiếm chém ra. Nhất thời, vạn kiếm nhất tề đánh tới, ước chừng mấy trăm đạo kiếm khí, thiên la địa vong bao phủ xuống. Lực lượng kinh khủng ở giữa không trung chống chất, tựa như cự thú thức tỉnh, muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng khủng bố. T. Xung quanh vây xem võ giả, bị Lâm Thu Sinh một kiếm này, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao rút lui đi ra ngoài. Mà chủ trì đại hội Kỳ Bắc, cũng là hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Kết thúc, người này hẳn phải chết. Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra đối mặt liếc mắt, trên mặt đều là lộ ra cười nhạt. Hừ hừ, Lâm Bạch, là ngươi không muốn trở về muốn chết, đắc tội thần minh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao. Tề Thiếu Long trong lòng cũng là cười nhạt. Không xong. Lý Thanh Tuyên vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói là hai người kia. Là có thể biểu đạt ra Lý Thanh Tuyên đối Lâm Thu Sinh một kiếm này sợ hãi. Lý Kiếm Tinh vẻ mặt xấu hổ. Xong đời, Lâm Thu Sinh một kiếm này mạnh như vậy, Lâm Bạch có thể sẽ thua nha. Tôn Càn vẫn luôn đối Lâm Bạch rất tự tin, thật là lúc này nhìn thấy Lâm Thu Sinh cường đại như vậy một kiếm, trong lòng hắn cũng lo lắng. Dù sao, Lâm Thu Sinh thật là ngoại môn hiếm có thiên tài tuyệt thế a. Lâm Bạch đại ca. Cẩn thận a! Thiết Đản lúc này hét lớn một tiếng. Lâm Bạch đối mặt vạn kiếm phá không, kiếm khí hóa thành một tấm vong kiếm bao phủ xuống, nhường hắn không thể lui được nữa. Có ý tứ. Ngươi có tư cách nhường ta xuất kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy một chiêu này, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là xuất kiếm sao? Một chiêu này ta muốn mạng ngươi. Ở chỗ này dưới thân kiếm, ngươi còn có thể tránh đi nơi nào? Lâm Thu Sinh cuồng tiếu nói đến, tiếp thu ngươi số mệnh đi, chết ở ta dưới kiếm. Ta vì sao phải tránh? Cái này vong kiếm, một kiếm phá mở là được. Cong. Tam phẩm linh khí tà phong kiếm rút ra, nhất thời hàn quang vừa lộ. Lưu tinh truy nguyện trảm. Lâm Bạch đột nhiên một bước về phía trước bước ra, hai mắt trong lúc triển khai, một cổ vẻ tàn nhẫn thốt nhiên mà sinh, kiếm phong trùng tiêu. Nổi giận chém mà xuống. Xoẹt. Một đạo tê thiên liệt địa kiếm khí nổi giận chém mà ra, bắn trúng khổng lồ vong kiếm. Chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lâm Thu Sinh vong kiếm ầm ầm nổ nát vụn, huyền như là đầu hũ khuyết tán bốn phía, đem bát phương mặt đất chém ra từng đạo vết kiếm. Mà chém nát vong kiếm một kiếm này, uy lực còn chưa yếu bớt, thẳng đến Lâm Thu Sinh mặt mà đi. Phốc suy. Một kiếm này, trung điệp chém rụng tại Lâm Thu Sinh mặt bên trên, đưa hắn phân nửa bên trái cái đầu tiêu diệt, tiên huyết chảy đầm địa đi ra. Á á á á, Lâm Bạch, ta muốn giết ngươi. Lâm Thu Sinh tức giận liên tục, không có bên cạnh cái đầu cư nhiên còn có thể sống được. Lâm Bạch cũng là có chút điểm kinh hãi. Không chết, vậy thì tại tới một kiếm. Một đạo tàn ảnh bay ra, Lâm Bạch trong chớp mắt tới gần Lâm Thu Sinh, một kiếm xuyên qua thiên địa, đâm về phía Lâm Thu Sinh hết hầu. Dừng tay, dám giết ta thần minh võ giả, muốn chết phải không? Toàn trường đều tại khiếp sợ lúc, đột nhiên lăng không chợt hiện một cái tiếng giận dữ âm, tiếng như kinh lôi, khiếp sợ trăm giảm. Chỉ thấy một cái nam tử nhảy lên mà đến, một chưởng đánh vào Lâm Bạch trên thân kiếm, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hừ, ta muốn giết người, ngươi còn đỡ không được. Ở chỗ này người xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch cũng cảm giác được hắn tồn tại. Nhất thời, cổ tay một đạo, tà phong kiếm phía trên bắn ra một ánh kiếm. Thiên sát cố tinh. Hưu. Cái này một ánh kiếm xuyên thủng Lâm Thu Sinh hết hầu. Lâm Thu Sinh hoảng loạn trên mặt, điên cuồng lấy tay che chính mình trên cổ họng vết thương. Cũng mặc kệ hắn dùng như vậy lực, thủy chung đỡ không được máu tươi chảy ra. Ba cái hô hấp về sau, Lâm Thu Sinh trợn to hai mắt, té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, một cái nam tử quần áo trắng, rơi vào Lâm Thu Sinh trước mặt. Liếc mắt nhìn Lâm Thu Sinh chết khốn khiếp, nhất thời khí mãn khuôn mặt tái nhợt. Nam tử này quay đầu qua đến, là một tấm cực kỳ tuấn tú lãng diện mạo, mang trên mặt một cổ địa vị cao người khí tức. Thiếu tông chủ. Tiến vào là thiếu tông chủ. Gặp qua thiếu tông chủ. Mặc kệ là thần minh võ giả hay là hắn võ giả, đều tại đây khắc hơi hơi cúi đầu, đối thiếu tông chủ hành lễ nói. Lâm Bạch cũng nhiều xem hai mắt người này, hắn chính là thiếu tông chủ. Chương 110, vạch mặt. Thiếu tông chủ tên là Tô Thương, là đương đại linh kiếm tông trưởng giáo Tô Chiến chi tử, lại là trưởng lão các đại trưởng lão chi đồ. Thân phận tôn kính, tự nhiên không cần nhiều lời. Ta lời nói, ngươi không có nghe thấy sao? Thiếu tông chủ Tô Thương vẻ mặt tái nhợt đối Lâm Bạch nói rằng, Tô Thương tại linh kiếm tông. Từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói chuyện, không người dám chống lại, cho dù là có trưởng lão các chỗ rửa kiếm minh, cũng là không dám đối Tô Thương lời nói công nhiên chống lại. Nhưng hôm nay, hắn đã hiện thân muốn cứu xuống Lâm Thu Sinh, thật không nghĩ đến vẫn bị Lâm Bạch cho giết. Cái này khiến Tô Thương cảm giác được chính mình địa vị, chịu đến khiêu khích. Nghe thấy, nhưng không có ý tứ, luận võ luận bàn. Khó tránh khỏi thất thủ. Lâm Bạch theo miệng nói một câu. Hảo hảo hảo, hảo một cái khó tránh khỏi thất thủ. Tô Thương nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này đến, thân hình đột nhiên trở nên hoảng hốt, một cơn gió lớn tuôn hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch kinh hãi, từ trong gió Lâm Bạch cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng dùng tà phong kiếm chém ra một mảnh kiếm mạc, ngăn ở trước mặt. Kiếm mạc mới vừa thành. Liền từ trước mặt trong cuồng phong, xuất hiện một cái móng vuốt, va chạm vào kiếm mạc trong nháy mắt liền đem đánh nát. Mạnh như vậy. Lâm Bạch cả kinh. Chết đi cho ta. Tô Thương chợt quát một tiếng, đánh nát kiếm mạc về sau, một chưởng trùng điệp khắc ở Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy. Lâm Bạch lúc này bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng nôn tiên huyết. Tô Thương một trưởng này trực tiếp đánh Lâm Bạch xương sườn gãy mất 7 cái, trên ngực còn có một cái lõm sâu xuống thịt một tấc dấu 5 ngón tay. Kỳ Bắc cả kinh, vội vàng lách mình đến Lâm Bạch trước mặt, đối Tô Thương nói rằng, Tô Thương, ngươi muốn làm gì? Kỳ Bắc, ngươi cút ngay cho ta. Người này dám giết ta thần minh võ giả, hôm nay ta không giết hắn, sau này như thế nào chỉ huy thần minh? Tô Thương khỏe mắt. Không chút nào cho Kỳ Bắc mặt mũi, lúc này giận dữ hét. Nơi này là Linh Kiếm Tông, môn quy ở đây, dung ngươi không được làm càn. Kỳ Bắc ở chỗ này mang ra môn quy đến, quát lui Tô Thương. Kỳ Bắc, Ngươi lão già này là thật dự định muốn cùng ta làm địch rồi. Tô Thương lạnh giọng hỏi. Nếu như là đồng cảnh giới đối chiến, lão phu đương nhiên sẽ không nhúng tay. Thật là ngươi một cái thiên võ cảnh cao thủ, đối phó một cái huyền võ cảnh bắt trọng võ giả. Cái này truyền đi chẳng lẽ sẽ không ném Linh Kiếm Tông mặt mũi sao? Kỳ Bắc đồng dạng không yếu thế chút nào nói rằng. Hảo hảo hảo, Kỳ Bắc, ngươi rất tốt. Chờ ta ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí, cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Tô Thương vẻ mặt lửa giận đối Kỳ Bắc nói rằng, nếu quả thật có một ngày như vậy, muốn chém giết muốn dốc thịt, Kỳ Mỗ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kỳ Bắc cũng là rất khó dây vào nói đến. Hừ! Tô Thương lạnh rên một tiếng, quay đầu đối hắn thần minh võ giả nói rằng, các ngươi hôm nay nghe, nếu ai ở sau đó khi luận võ giết Lâm Bạch, ta ban thưởng một quyển địa cấp võ kỹ làm tưởng thưởng. Cái gì? Địa cấp võ kỹ? Thích Hiên, Văn Nguyên Gia, Tề Thiếu Long đều là một trận nhãn hồng. Địa cấp võ kỹ thật là 10 phần chân quý. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, huyền cấp võ kỹ khá nhiều, sau đó địa cấp võ kỹ thì ít, khoảng chừng cũng chỉ có hơn 100 bản, chỉ có tại nội môn bên trong. Có đủ quá nhiều độ cống hiến mới có thể đổi được địa cấp võ kỹ. Nghe thấy có địa cấp võ kỹ làm tưởng thưởng, Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra, Tề Thiếu Long trong ánh mắt, đối Lâm Bạch sát ý lại một phần. Thiếu Tông chủ xin yên tâm, chúng ta nguyên bổn muốn đang so võ bên trên diệt trừ Lâm Bạch. Đúng đấy, không cần Thiếu Tông chủ động thủ, chúng ta là có thể nhường hắn muốn chết cũng không thể. Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra, Tề Thiếu Long nhao nhao nói rằng, Tô Thương đáp một tiếng, đi tới địa vị cao bên trên, ngồi trên ghế, thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ Bắc đem Lâm Bạch đỡ dậy, thuận tay đưa cho Lâm Bạch một viên đan dược. Lâm Bạch cũng là không chút nào chối từ uống vào, bởi vì kế tiếp còn có luận võ. Nếu như Lâm Bạch thân chịu trọng thương lời nói, cái kia đang so võ bên trong thực lực liền sẽ giảm bất nhiều. Nói qua gọi ngươi phải nhẫn. Kỳ Bắc tức giận nói đến. Thật có lỗi Kỳ Bắc trưởng lão, đưa ngươi cũng dụ dỗ. Lâm Bạch có chút hổ thẹn đối Kỳ Bắc nói rằng, Kỳ Bắc 3/5 lần cứu hắn, mà lần này càng đem hắn hại chết. Dựa theo Tô Thương nói, chờ hắn ngồi trên Linh Kiếm Tông trưởng giáo vị trí, cái thứ nhất muốn giết chính là Kỳ Bắc. Không sao, ngược lại hắn ngồi trên trưởng giáo, chúng ta đều sống không lâu. Kỳ Bắc đối với Thiếu Tông chủ uy hiếp, không chút nào để ý. Bởi vì Kỳ Bắc thuộc về trưởng lão các, mà trưởng lão các bên trong đại đa số người đều không phục Tô Thương. Một khi Tô Thương ngồi trên trưởng giáo chi tôn vị trí, đến lúc đó trưởng lão các không biết muốn chết bao nhiêu người, nhất định là một trận thay máu. Đã ngươi đã gia nhập Kiếm Minh, thì nên biết, Kiếm Minh phía sau là chúng ta trưởng lão các. Bây giờ trưởng lão các bên trong, trừ đại trưởng lão ở ngoài, còn lại trưởng lão đều hướng Kiếm Minh dựa vào, cho nên, Tô Thương có thể hay không ngồi trên trưởng giáo chi tôn vị trí, còn rất khó nói. Trăm năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ tra rõ. Kỳ Bắc thật sâu nói đến. Trăm năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lần trước thay mặt Linh Kiếm Tông trưởng giáo lại đột nhiên chết đi? Mà thân là Linh Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Hội đánh cắp Linh Kiếm Tông đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, phản tông đi xa. Vì sao tại không lâu sau đó, một cái không có danh tiếng gì hạch tâm đệ tử, sẽ trở thành Linh Kiếm Tông một đời mới trưởng giáo? Đây là trưởng lão các nghi ngờ nhất địa phương. Tô Thương ngồi ở địa vị cao bên trên, chờ hồi lâu, lớn tiếng vấn đạo, Kỳ Bắc, vì sao còn không tiếp tục luận võ, ngươi đang chờ cái gì? Nghe thấy Thiếu Tông chủ uy áp. Kỳ Bắc nhỏ giọng hỏi, Lâm Bạch, ngươi khôi phục thật là không có có, kế tiếp là một trận ác chiến. Minh Bạch, đã khôi phục thất thất bát bát. Bắt đầu đi, trưởng lão, ta sẽ không để cho ngươi tử vong, ta hôm nay nhất định đem thần minh võ giả toàn bộ phế. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Kỳ Bắc nghe vậy, lần nữa leo lên đài cao, nói rằng, luận võ tiếp tục, hiện tại 10 vị trí đầu đã xuất hiện. Kế tiếp là tự do khiêu chiến thời gian. Bắt đầu đi. Kỳ Bắc nói rằng. Kỳ Bắc vừa dứt lời, nhất thời một bóng người liền rơi vào trên đài tỷ võ. Tề Thiếu Long. Lâm Bạch, lên đây nhận lấy cái chết. Tề Thiếu Long vừa bước bên trên luận võ đài, nhất thời lạnh giọng mắng. Nhìn thấy Tề Thiếu Long lên đài, toàn thân trọng thương thiết đản khí run rẩy, giận dữ hét: Tề Thiếu Long, ngươi tên phản đồ này, ta cùng Lâm Bạch đại ca móc tim móc phổi đối ngươi, ngươi nhưng là một cái liếc mắt lang, ăn cây táo, rào cây sung. Thiết đản tràn ngập nhiệt lệ, vô cùng phẫn nộ quát. Tại thiết đản trong lòng, không chỉ có phẫn nộ, càng nhiều còn có một tia không cam lòng. Đã từng ba người bọn họ, quát tháo phong vân, nhưng hôm nay Tề Thiếu Long phản bội, nhường Lâm Bạch cùng thiết đản đều khó tiếp thu. Hừ hừ, Triệu Thiết Đản A, ngươi chính là quá ngu, thế giới này cái kia có vĩnh viễn hữu tình, chỉ có vĩnh viễn quyền lợi. Ngươi cảm thấy nếu như Lâm Bạch có cơ hội, nhiều như vậy bảo vật, chính hắn không muốn sao? Tề Thiếu Long lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch đầy ngập phẫn nộ, dẫn theo Tả Phong kiếm đi lên luận võ đài, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ta mặc dù rất thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nhưng ta cũng sẽ không vì điểm này quyền lợi, tới quang phản bội huynh đệ ta, tới quang phản bội trong lòng ta điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Kẻ phản bội, vĩnh viễn không tha thứ. Tề Thiếu Long, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Chương 111, chính tay đâm kẻ phản bội. Lâm Bạch leo lên luận võ đài, toàn thân sát khí triển lộ. Trên đài tỷ võ, hai cổ cuồng phong rảo sát cùng một chỗ, trên mặt đất liền cho vẽ ra từng đạo vết kiếm tới. Còn không có giao thủ, có thể song phương khí thế đã bắt đầu va chạm kịch liệt. Không nói nhiều lời, thế giới này người thắng làm vua. Lâm Bạch, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, ngươi quỳ xuống cầu Thiếu Tông chủ tha thứ, có thể còn có thể bảo trụ một cái mạng. Tề Thiếu Long tự nhận chính mình huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, sẽ không thua Lâm Bạch. Tề Thiếu Long, đừng tại si mê không tỉnh, đi tới hôm nay, trong chúng ta chỉ có thể sống một cái. Nói cho ngươi một tin tức đi, ngươi Tề gia đã bị ta diệt môn. Lâm Bạch vẻ mặt sắc khí, nhìn chằm chằm Tề Thiếu Long, lạnh giọng nói rằng. Cái gì? Nghe thấy lời này, Tề Thiếu Long tựa như chịu khổ tia chớp, vẻ mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, không có khả năng, cha ta thật là địa võ cảnh nhất trọng cao thủ, ngươi làm sao có thể giết hắn? Còn có, Phi Long Thành các đại gia tộc đều là cha ta bằng hữu, bọn hắn làm sao có thể không giúp cha ta? Địa võ cảnh nhất trọng rất mạnh sao? Ha ha, phế một chút thời gian mà thôi. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt như vậy nụ cười, Tề Thiếu Long hiện tại tin tưởng, Tề gia cũng đã là chết ở Lâm Bạch trong tay. Đây hết thảy đều là ngươi Tề gia gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi ham muốn cái kia hơn một ước linh thạch, sao có thể vì ngươi Tề gia đưa tới họa sát thân? Ta đã phân ngươi 5.000 vạn linh thạch, ngươi còn chưa đầy đủ, còn chưa đầy đủ sao? Đây chính là 5.000 vạn linh thạch. Lâm Bạch giận dữ hét. Sở hữu linh dược bán đi, không sai biệt lắm có thể được 16.000 vạn linh thạch. Mà Tề Thiếu Long tự mình nói, phân Lâm Bạch 6.000 vạn, còn lại 100 triệu linh thạch hắn cùng thiết đản chia đều. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? 5.000 vạn linh thạch, đối với một cái huyền võ cảnh võ giả mà nói, cái kia có thể nói là một đêm trở giàu, thiên hàng hoành tài nha. Cái này 5.000 vạn linh thạch, đủ nhường Tề Thiếu Long tu luyện tới thiên võ cảnh cửu trọng, thậm chí còn đột phá đến thần đan cảnh. Cái này 5.000 vạn linh thạch, đủ nhường Tề Thiếu Long mua được địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Cái này 5.000 vạn linh thạch, đủ nhường hắn tiêu sái sái sống cả đời. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ha ha ha! Tề Thiếu Long hai mắt xích hồng, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, như si như cuồng điên cười rộ lên. Ha ha ha, Lâm Bạch, 5.000 vạn làm sao đủ, ta muốn toàn bộ. Các ngươi đều là phế vật, đều là rác rưởi. Các ngươi dựa vào cái gì cùng ta kề vai, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giẫm tại dưới chân. Ta muốn trở thành thế giới này tân vương. Tề Thiếu Long điên cuồng giận dữ hét. Người điên. Lâm Bạch phẫn nộ miệt thị hắn liếc mắt. Ngươi giết cha ta, diệt ta Tề gia. Hôm nay ta liền muốn dùng ngươi huyết nhục để tế điện ta Tề gia cả nhà. Tề Thiếu Long nổi giận gầm lên một tiếng, huyền võ cảnh cửu trọng khí thế, đột nhiên buộc phát ra, đối lấy Lâm Bạch liều chết xuống phong. Ung ung. Một cổ nghiền nát hư không uy áp, từ trên trời giáng xuống, thoáng như huy hoàng thiên uy. Lâm Bạch cả kinh, cước bộ cực nhanh lui ra phía sau. Chỉ thấy Tề Thiếu Long trong tay buộc phát ra một đạo mênh mông lực lượng, vô biên vô hạn, tựa như đại dương mênh mông. Để ngươi mở mang kiến thức một chút huyền cấp cửu phẩm võ kỹ. Bá Thiên Long Quyền. Một quyền từ Tề Thiếu Long trong tay hoành kích mà ra, nghiền nát hư không, không khí nổ mạnh. Cái này Bá Thiên Long Quyền, chính là Tề Thiếu Long tại Tàng Bảo Lâu bên trong, hoa 900 vạn linh thạch mua được đẳng cấp cao huyền cấp cửu phẩm võ kỹ, uy lực cực kỳ kinh khủng, tu luyện tới đỉnh phong đủ để chống lại địa cấp võ kỹ. Lưu Tinh Truy Nguyệt Trảm. Lui ra phía sau ở giữa, Lâm Bạch nhanh chóng rút ra Tà Phong Kiếm, một đạo kiếm khí, xé rách trời cao mặt đất, oanh kích mà đi. Oanh một tiếng. Cả hai ở giữa không trung đối chọi, ầm ầm nổ bể ra tới. Đối chọi sau đó dư huy, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đẩy lui 3-4 bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch vô huyết. Huyền cấp cửu phẩm võ kỹ, quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch trong lòng nói rằng, tại đây một chiêu đối chọi phía dưới, Lâm Bạch cư nhiên rơi xuống hạ phong. Mà Lâm Bạch tại tu vi bên trên, hầu như cùng Tề Thiếu Long không có chênh lệch. Vì sao một chiêu này Lâm Bạch hội rơi xuống hạ phong đâu? Đây hoàn toàn là bởi vì võ kỹ nguyên nhân. Lâm Bạch chỗ thi triển Trảm Tinh Kiếm Pháp, mới huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ, mà Tề Thiếu Long thi triển Bá Thiên Long Quyền, là huyền cấp cửu phẩm võ kỹ. Chọn cao 4 đẳng cấp. Cái gọi là võ kỹ, cao hơn một cấp bậc, lực lượng kia cùng uy lực đều là cách biệt một trời, huống chi là 4 đẳng cấp. Long Chiến Vũ Giã. Một quyền vì có thể giết Lâm Bạch, Tề Thiếu Long giận dữ, thân hình như điện nhằm phía Lâm Bạch, cuồng bạo khí thế cuộn sạch bát hoang, Bá Thiên Thiên hạ một quyền, tựa như chân long hạ phàm đồng dạng thôn phệ vạn vật, oanh kích mà đến. Hoành đoạn tinh không. Đối mặt Tề Thiếu Long như vậy bạo liệt một quyền đập tới, Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, cắn răng một cái, chân khí thôi động, Trảm Tinh Kiếm Pháp một kích mạnh nhất, ầm ầm chém giết mà ra. Một đạo dài 10 trượng kiếm khí, thông thiên triệt địa mà hiện, nổi giận chém mà đi. Thình thịch một tiếng. Tề Thiếu Long một quyền lần nữa đem Lâm Bạch kiếm khí đập nát, một quyền đụng vào Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay đi ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng nôn tiên huyết, toàn thân chật vật. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tô Thương nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, lúc này khoái ý cười một tiếng. Trái lại một bên Kỳ Bắc, vẻ mặt tái nhợt, yên lặng không nói. Tề Thiếu Long quyền pháp thật là lợi hại, cư nhiên hai chiêu đều áp chế gắt gao ở Lâm Bạch đang đánh. Đúng vậy, Tề Thiếu Long vô luận là thân pháp vẫn là võ kỹ, đều vượt qua xa Lâm Bạch. Một trận chiến này, là Lâm Bạch võ kỹ không được, Lâm Bạch thua không oan uổng. Rất nhiều võ giả đều nhận thấy được mánh khóe. Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long tu vi đều tại sàn sàn với nhau, nhưng duy chỉ có võ kỹ quá mức hoàn cảnh xấu. Tỷ tỷ, Lý Kiếm Tinh đối Lý Thanh Tuyên hô. Lý Thanh Tuyên hờ hững lắc đầu, cái này Tề Thiếu Long không biết từ chỗ nào có được cao siêu như vậy vũ kỹ và thân phận. Ta xem ra, vũ kỹ này cùng thân phận, chí ít đều là huyền cấp cửu phẩm. Đây chẳng phải là Lâm Bạch nguy hiểm. Lý Kiếm Tinh lo lắng nói đến. Lành ít dữ nhiều. Lý Thanh Tuyên màu sắc trang nhã nói rằng. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi bây giờ rốt cục giống như một con chó chết ngược lại ở trước mặt ta. Đem Lâm Bạch đẩy lùi về sau, Tề Thiếu Long cười như điên. Ngươi biết, làm ta tại duyệt lại thí luyện bên trong nhìn thấy ngươi ngay cả Diệp Túc Tâm đều có thể đánh bại thời điểm, ta là cỡ nào đố kỵ. Những thứ này vinh dự. Đều chắc là thuộc về ta. Ta. Khi đó, ta liền âm thầm thề, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân, để ngươi quỳ liếm. Tề Thiếu Long giận dữ hét, hôm nay, ta rốt cục làm được. Thật sao? Vậy ta ngã xuống sao? Lâm Bạch đứng lên, cười nhạt nói đến. Hừ hừ, ngươi ngay cả tiếp theo hai quyền đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ còn cảm thấy có thể thắng ta sao? Tiếp tục như vậy một quyền, ta muốn mạng ngươi. Cửu Long Phệ Thiên. Quyền pháp thi triển, đông nhiên từ Tề Thiếu Long thân pháp lao ra chín đạo long ảnh, ngao du bát phương, trấn áp vạn vật. Ngay tại lúc đó, Tề Thiếu Long đối lấy Lâm Bạch xông đến như bay, một quyền đập ra, chín đạo long ảnh gầm lên giận dữ về sau, chui vào Tề Thiếu Long quả đấm bên trong. Cửu Long vào quyền, Tề Thiếu Long quả đấm một đường nghiền nát hư không, đối lấy Lâm Bạch tiêu diệt mà đến. Chương 112, chiến đấu kịch liệt liên tục. Cửu Long Phệ Thiên. Tề Thiếu Long nổi giận gầm lên một tiếng, chín đạo long ảnh đồng thời liều chết xung phong, cái kia thế không thể đỡ khí thế, tựa như thiên thần hạ phàm. Ngươi rồng, bất quá là mấy cái tạp mao rồng mà thôi, để ngươi nhìn một chút Long Đế lực lượng. Long Đế thần Long Tí. Ông. Một trận kim quang long ánh từ Lâm Bạch trên cánh tay buộc phát ra. Chói mắt kim quang nhường võ giả khó có thể nhìn thẳng Lâm Bạch cánh tay. Khi bọn hắn nghiêm túc nhìn lại thời điểm, Lâm Bạch trên cánh tay phải tựa như lộ ra một cái dương nanh múa vướt kim long chiếm cứ. Tới đi. Lâm Bạch thân hình như điện, một bước bay vọt ra, quyền mang chợt hiện, hủy thiên diệt địa một quyền kèm theo phẫn nộ rồng ngâm oanh kích mà ra. Hô. Trên đài tỷ võ, hai cổ khí thế cắn giết cùng một chỗ, điên cuồng va chạm, hình thành một trận phong bạo cuộn sạch. Sở hữu võ giả nhìn thấy một màn này, đều sợ đến trận to hai mắt, há hốc miệng mong. Đối với Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long giật mình, để bọn hắn khó có thể mở miệng. Thật mạnh! Xem ngốc nửa ngày, có chút võ giả đều hốt hoảng nói rằng. Tô Thương nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mà Văn Nguyên gia, Thích Hiên càng là vạn phần chú ý. Thình thịch! Một trận kịch liệt đối chọi. Sau đó toàn bộ sân tỷ võ bên trong liền bắt đầu thanh thế to lớn đứng lên. Từ trên đài tỷ võ bắt đầu, đại địa bắt đầu tầng tầng dạn nứt ra từng cái rộng dài chừng một thước khe hở, như là đại địa lớn lên ác ma miệng. Phốc suy. Trên đài tỷ võ phong bạo phá toái, một bóng người bay ngược mà ra. Là ai thắng? Sở hữu võ giả nhất tề nhìn lại. Một cái kia bay rớt ra ngoài. Máu me khắp người bóng người, rơi trên mặt đất, đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng như trước nhìn thấy nhận ra, hắn là Tề Thiếu Long. Cuồng phong hàng hơi thở, lộ ra Lâm Bạch cao ngất thân ảnh, đứng ở trên đài tỷ võ. Người thua. Lâm Bạch nhìn lấy luận võ đài xuống, toàn thân chật vật, cánh tay phải dạn nứt Tề Thiếu Long. Hắn hiện tại đã là hấp hối, vừa rồi Lâm Bạch một quyền, trực tiếp đưa hắn cánh tay cắt đứt. Trong cơ thể kinh mạch chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ nứt ra, hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương, nếu như mạnh mẽ tái chiến, chắc chắn phải chết. Ta không có. Tề Thiếu Long phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, hắn ngay cả đứng trên mặt đất, đều lung la lung lay, suýt nữa đứng không vững. Ta còn có thể có lực đánh một trận. Tề Thiếu Long bò lên trên luận võ đài, đối lấy Lâm Bạch xông lại. Muốn chết. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, tà phong kiếm dương lên, đâm về phía Tề Thiếu Long. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía trên đài tỷ võ Thiết Đản. Thiết Đản lúc này vẻ mặt nước mắt, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, chúng ta đã từng là huynh đệ nha, tại sao phải đến thai hôm nay tình trạng này? Tại sao chúng ta phải đi khởi nguyên chi địa? Vì sao? Ai? Lâm Bạch lắc đầu than nhẹ một tiếng, ánh mắt đột biến, nguyên bản đâm về phía Tề Thiếu Long yết hầu một kiếm, cải biến vị trí, đâm về phía Tề Thiếu Long đan điền. Thổi phun một tiếng, mũi kiếm không có vào Tề Thiếu Long trong cơ thể, đâm rách hắn đan điền. Ta đã diệt Tề gia, ngươi ta ân oán đã sạch, hôm nay đâm vỡ ngươi đan điền, hủy ngươi tu hành, là giúp Thiết Đản báo một kiếm kia mối thù. Tề Thiếu Long. Từ nay về sau ngươi ta, vĩnh viễn không lẫn nhau thiếu, cũng vĩnh viễn không tại là huynh đệ, từ nay về sau kiếp này, ngươi ta không cần gặp lại. Lâm Bạch gỡ xuống Tề Thiếu Long túi lượng đồ, một cước đem Tề Thiếu Long đá xuống luận võ đài đi. Tề Thiếu Long bại. Cương đại như vậy Tề Thiếu Long, cư nhiên đều không phải là Lâm Bạch đối thủ. Vừa mới Lâm Bạch thi triển ra võ kỹ là cái gì? Cái kia một vệt kim quang kem chút đem ta con mắt cho chọc mù. Rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Rơi vào luận võ đài xuống Tề Thiếu Long, vết máu đầy người, lung lay sắp đổ đứng lên. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta đời này đánh không lại, không có nghĩa là ta kiếp sau đánh không lại ngươi. Chúng ta kiếp sau gặp. Thiết đản, ngươi cái này kẻ bất lực, ngươi cho lão tử hảo hảo tu luyện, về sau không có ai mới có thể bảo vệ được ngươi. Lâm Bạch, hôm đó ta đi tân nhân viện đả thương thiết đản, không phải là ta tự nguyện, là Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia bức bách ta. Giúp ta giết bọn họ. Tề Thiếu Long quay đầu nhìn về phía Triệu Thiết Đản, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Đồng nhiên, Tề Thiếu Long giơ lên chính mình song trường, vận chuyển trong cơ thể cuối cùng chân khí, đối lấy trên nót mình vỗ tới. Không muốn. Lâm Bạch cả kinh, kỳ lân bộ thi triển đạo cực tốc độ tới gần Tề Thiếu Long. Nhưng cũng trễ một bước, Tề Thiếu Long một trường đem đầu mình đánh cho hy thoái. Thiếu Long đại ca. Thiết Đản nhìn thấy một màn này, la hoàng lên. Nguyên bản hôm đó, Tề Thiếu Long đi tân nhân viện tìm Triệu Thiết Đản, thì không phải là tự nguyện. Tề Thiếu Long trở lại Linh Kiếm Tông về sau, gia nhập thần minh, Thích Hiên cùng Văn Nguyên gia tự nhiên biết rõ Lâm Bạch cùng Tề Thiếu Long quan hệ. Uy bức lợi dụ phía dưới, Tề Thiếu Long lúc này mới đi tân nhân viện, đem Triệu Thiết Đản đả thương, nhưng không có hạ tử thủ, bằng không lời nói. Triệu Thiết Đản làm sao có thể tại Tề Thiếu Long trong tay sống được hạ xuống. Lâm Bạch tại Tề Thiếu Long thi thể không đầu trước dừng bước, vẻ mặt tiên lặng. Nhân chi sơ, tính bản thiện A. Hô! Tề Thiếu Long tự sát, nguyên bản bình tĩnh sân tỉ võ bên trong, đột nhiên chuyển qua một tia yêu ớt khí tức. Tựa như tại trong thiên địa này, một đông hoa một cọng cỏ, một hạt bụi, một luồng khí tức đều biến thành có thể giết người hung khí. Lâm Bạch kiếm ý, đột phá. Nhất giai trong kiếm ý kỳ. Tại kinh lịch Tề Thiếu Long phản bội, Tề Thiếu Long tự vẫn về sau. Lâm Bạch tâm cảnh bắt đầu lột xác, kiếm ý đạt được đề thăng. Kiếm ý. Là kiếm ý. Là ý chí võ đạo. Kỳ Bắc, Tô Thương, Lý Thanh Tuyên đều là kinh hô lên, nhìn về phía Lâm Bạch, vẻ mặt giật mình. Ý chí võ đạo, không phải là thần đan cảnh không thể cảm ngộ. Vì sao Lâm Bạch mới huyền võ cảnh liền ngộ đạo ý chí võ đạo? Người này, nếu như là bạn, thì tốt, nếu là địch, nhanh chóng giết chết. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch kiếm ý đột phá, nhất thời trong lòng kinh hãi, âm thầm hạ quyết tâm, Lâm Bạch nhất định phải chết. Bằng không lời nói, các loại, chờ, Lâm Bạch lớn lên, nhất định trở thành hạch tâm đệ tử, uy hiếp được hắn thiếu tông chủ địa vị. Hơn nữa, thậm chí còn sẽ trở thành hắn trưởng khống Linh Kiếm Tông một cái chướng ngại vật. Kỳ Bác cùng Lý Thanh Tuyên đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đặt ở toàn bộ Linh Kiếm Tông, tại thần đan cảnh phía dưới, có thể ngộ đạo ý chí võ đạo, chỉ có hai người. Một cái trăm năm trước thiên tài tuyệt thế, Kiếm Huyền. Một cái hiện nay Lâm Bạch. Đột phá kiếm ý sau. Lâm Bạch quay người lại, trở lại trên đài tỷ võ, kiếm phong chỉ một cái. Văn Nguyên già, lên đây nhận lấy cái chết. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Văn Nguyên gia việc đáng làm thì phải làm đứng lên, bay vọt đến trên đài tỷ võ. Văn Nguyên gia cũng không nhận ra Lâm Bạch đánh bại Tề Thiếu Long, liền có thể cùng hắn vừa đứng. Bây giờ Văn Nguyên gia cũng không phải là lúc đầu Văn Nguyên gia. Lúc này Văn Nguyên gia thật là một vị địa võ cảnh cao thủ, mặc dù tại nội môn bên trong cũng có là số má. Thiết đàn thủ, ta tới cấp cho hàn báo. Văn Nguyên gia, lãnh cái chết không? Lâm Bạch nhìn thấy Văn Nguyên gia lên đài, lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến. Ha ha ha, Tề Thiếu Long tên phế vật kia, cũng nhớ ta nhóm cây vai, cũng không nhìn một chút hắn quỷ dáng vẻ. Chết cũng tốt, lãng phí thần minh lương thực. Văn Nguyên gia cười lạnh nói. Xem huynh đệ các ngươi tình thầm. Ta sẽ đưa các ngươi xuống dưới gặp mặt đi. Văn Nguyên gia cuồng tiếu một tiếng, hai tay chấn động, ùn ùn kéo đến chân khí tựa như một trận như gió bao từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Chương 113, các ngươi, cùng lên đi. Văn Nguyên gia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hướng đi luận võ đài đi. Trong lòng hắn tràn ngập tự tin, chỉ bằng vào Lâm Bạch Huyền võ cảnh bắt trọng tu vi có thể đánh bại Tề Thiếu Long, mặc dù không dễ, nhưng đúng là vẫn còn vào không được hắn mắt. Dù sao, Văn Nguyên gia đối với mình tu vi, hiện tại có thể nói là vạn phần tự tin. Toàn bộ ngoại môn, trừ Thích Hiên ở ngoài, có thể nói hắn là không có đối thủ. Lâm Bạch quá khinh thường đi, hắn lại muốn khiêu chiến huyền võ cảnh nhất trọng Văn Nguyên gia sư huynh. Ta xem là muốn chết, người này bành trướng, cho rằng có thể đánh bại huyền võ cảnh cửu trọng Tề Thiếu Long, là có thể đánh bại huyền võ cảnh nhất trọng Văn Nguyên gia. Hừ hừ, quả thực muốn chết. Rất nhiều thần minh võ giả, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn khẩn cấp muốn xem gặp Lâm Bạch chết ở Văn Nguyên gia trong tay. Văn Nguyên gia đi lên luận võ đài, vẻ mặt màu sắc trang nhã, châm chọc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, ta không thể không thừa nhận, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, ngươi có thể đạt được hôm nay loại tình trạng này, xác thực không dễ, nhưng là vẫn chưa đủ. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả rút kiếm tư cách cũng không có. Văn Nguyên gia cười lạnh một tiếng, khí thế ầm ầm bộc phát ra. Một kiếm giết ngươi. Lâm Bạch miệt thị liếc mắt nhìn Văn Nguyên gia, ầm ầm rút kiếm xuất khiếu, chân khí trong cơ thể cuốn lên thiên địa phong vân, trời cao biến sắc, nhật nguyệt mờ mịt, tựa như tận thế đồng dạng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang tận trời, nổi giận chém mà xuống. Ung ung. Tựa như diệt thế một đạo kiếm khí từ Lâm Bạch trên thân kiếm chém xuống đến. Phá mục nát kéo khô đánh về phía Văn Nguyên gia. Kiếm uy cái thế, thê thiên liệt địa. Cái gì? Văn Nguyên gia tại nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí tập kích tới, nhất thời vẻ mặt giật mình, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Văn Nguyên gia trong lòng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch một kiếm, cư nhiên cường đại tới mức như thế. Lăng ba thân pháp. Văn Nguyên gia trong nháy mắt thi triển huyền cấp thất phẩm thân pháp võ kỹ, thân hình như điện rút lui đi ra ngoài, muốn tách ra một kiếm này. Thanh Long chiến ma quyền. Lui ra phía sau trong nháy mắt, Văn Nguyên gia hung ác không gì sánh được một quyền oanh kích mà ra, cường đại quyền mang, thế đại lực trầm oanh kích mà đến. Lực lượng cường đại, đem không gian đều mạnh mẽ chấn động một chút. Thình thịch một tiếng. Quyền mang đụng vào kiếm khí phía trên. Ầm ầm ở giữa liền phá toái mà đi. Đây căn bản không có khả năng. Văn Nguyên gia nhìn thấy chính mình cường đại như vậy một chiều, thậm chí ngay cả kiếm khí cũng không có đánh nát, quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Lâm Bạch dừng tay, ta chịu thua. Văn Nguyên gia tại đạo kiếm khí này đánh đến nơi ở trên người thời điểm, thần sắc hoang mang hô. Hiện tại chịu thua, muộn. Chảm. Lâm Bạch vẻ mặt cười nhạt, cũng không có thu hồi kiếm khí, mặc cho kiếm khí một kiếm chém xuống đi. Không muốn. Văn Nguyên gia vẻ mặt hoang mang, tại đây cường đại một đạo kiếm khí phía dưới, hắn cảm giác hình như là một ngọn núi lớn đối lấy hắn chân áp mà đến, muốn đem hắn ép tới tan xương nát thịt. Dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoại môn người thứ nhất Thích Hiên ầm ầm từ trên đài tỷ võ nhảy lên, một quyền trùng điệp kích ra. Đem Lâm Bạch kiếm khí chấn vỡ. Phốc suy. Văn Nguyên gia phun ra một ngụm tiên huyết, cũng may Thích Hiên xuất thủ, miệng hắn vừa chết, bằng không lời nói, Lâm Bạch một kiếm này hạ xuống, nhất định đem Văn Nguyên gia tại chỗ chém giết thành hai nửa. Bị Thích Hiên cứu, Văn Nguyên gia đến nay cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tâm thần còn tại bị Lâm Bạch khủng bố một kiếm chỗ chi phối. Luận võ quy củ, không được nhúng tay. Kỳ bác nhìn thấy Thích Hiên đột nhiên xuất thủ, nhất thời tức giận, từ trên đài cao nhảy xuống, liền muốn đem Thích Hiên bắt. Kỳ bác trưởng lão, ngươi nghĩ làm gì? Tô Thương lúc này lạnh giọng một tiếng, chật lách người đem Kỳ bác cản lại. Kỳ bác lạnh lùng nói, ngoại môn luận võ quy củ, đang quyết đấu lúc, hơn bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Thích Hiên không nhận quy củ, ta tự nhiên muốn bắt hắn lại, giao đến chấp pháp đường đi nhận tội. Thích Hiên có bất thủ quy củ sao? Ta xem không có. Các ngươi ai nhìn thấy Thích Hiên bất thủ quy củ? Tô Thương nhàn nhạt nói một câu về sau, lại dương giọng đối toàn trường võ giả hô. Không có, Thích Hiên sư huynh hoàn toàn là dựa theo luận võ quy củ đến, không có không nhận quy củ. Thích Hiên sư huynh làm sao có thể bất thủ quy củ, đơn giản là chê cười. Ha ha ha, Kỳ Bác trưởng lão, Thích Hiên sư huynh nơi nào phạm quy? Mời ngươi nói ra. Toàn trường võ giả, hơn phân nửa đều là thần minh võ giả, nghe thấy Tô Thương câu hỏi, nhất thời nhao nhao mở miệng đứng lên. Mặc dù bên trong cũng có mấy cái chỉ ra Thích Hiên phạm quy, thế nhưng bọn hắn thanh âm, hoàn toàn bị thần minh võ giả áp chế lại. Kỳ Bác nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tái nhợt, nói không nên lời một câu. Tất nhiên không có phạm quy, vậy thì luận võ tiếp tục đi. Tô Thương đem Kỳ Bác cản lại, lạnh giọng nói rằng. Kỳ Bác vừa nghe, cái này Tô Thương là dự định muốn đem Lâm Bạch đánh chết tại đây trên đài tỷ võ A. Xoát! Lâm Bạch nghe thấy Tô Thương một câu nói này, sắc mặt cũng lộ ra một tia hơi giận, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Tô Thương. Ngươi nghĩ đem ta giết chết tại đây trên đài tỷ võ sao? Lâm Bạch trong lòng cười lạnh nói. Tô Thương ý tưởng, Lâm Bạch làm sao có thể không nhìn ra? Chật, Lâm Bạch mỉm cười đối Kỳ Bác trưởng lão nói rằng, Kỳ Bác trưởng lão, tất nhiên thiếu tông chủ đều nói Thích Hiên không có phạm quy, cái kia coi như hắn không có phạm quy đi. Mặt khác, mới vừa tiến vào 10 vị trí đầu thần minh võ giả, các ngươi nếu như muốn lên đến, liền cùng tiến lên tới đi. Các ngươi, cùng đi không? Lâm Bạch giơ cao kiếm, dẫn chỉ bắt phương, kiếm phong mang theo vô biên chiến ý, chỉ hướng sở hữu tiến vào 10 vị trí đầu thần minh võ giả. Lâm Bạch điên sao? Lý Thanh Tuyên nghe thấy câu nói này, nhất thời âm thầm cắn răng tức giận mắng đứng lên. Lý Kiếm Tinh cũng là vẻ mặt lo lắng, hắn ứng phó Thích Hiên đã rất khó, hiện tại lại muốn sở hữu tiến vào 10 vị trí đầu thần minh võ giả cùng tiến lên, hắn rốt cuộc nơi nào đến tự tin. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không biết tự lượng sức mình, chúng ta đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem đánh thành bột mịn. Ha ha, chư vị các huynh đệ, tất nhiên người này muốn chết như vậy, vậy chúng ta sao không giúp người thành đạt, tắc thành cho hắn tâm nguyện. Lý huynh nói có lý, vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi thôi. Xoát xoát xoát xoát. Liên tục bốn bóng người lóe lên, rơi vào trên đài tỷ võ. Bốn người này theo thứ tự là 10 cái trong chiến trường người nổi bật, cũng là lần này luận võ top 10. Lấy Thích Hiên dẫn đầu, Văn Nguyên Gia, Lý Mặc, Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh, Triệu Hưng, tổng cộng 6 người vây quanh Lâm Bạch. 6 người này đều là thần minh võ giả, mà hơn 4 người, Tề Thiếu Long đã tự vẫn, Lâm Bạch tại trên đài tỷ võ, Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên, đương nhiên sẽ không đối Lâm Bạch bỏ đá xuống giếng. Thích Hiên liếc mắt nhìn Văn Nguyên Gia, lạnh giọng nói rằng, tất nhiên người này muốn tìm chết, vậy chúng ta hay dùng tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt nhất lực lượng, một chiêu đưa hắn đánh chết. Tốt, một chiêu giết hắn. Văn Nguyên Gia cũng tỉnh táo lại đến, đối Lâm Bạch hận ý hóa thành lực lượng, nghiến răng nghiến lợi đối lấy Lâm Bạch vành sát mà đi. Lý Mặc, Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh, Triệu Hưng, nhao nhao thi triển chính mình võ kỹ bên trong một chiêu mạnh nhất. 6 người liên hợp vây công mà lên, liền muốn tại đây một chiêu phía dưới, đem Lâm Bạch đánh chết. Chương 114, kiếm ý phía dưới, các ngươi đều là con kiến hôi. Toàn trường võ giả sắc mặt đều là lộ ra kinh hãi liên tục. Cái gì? Lâm Bạch muốn khiêu chiến sở hữu tiến vào 10 vị trí đầu thần minh võ giả. Ha ha ha, người này là nơi nào đến dũng khí, là ai cho ngươi dũng khí khiêu chiến Lý Mặc sư huynh? Ừ, Lý Mặc sư huynh một kiếm là có thể giết hắn. Lý Mặc, là lần này 10 vị trí đầu bên trong một vị kiếm tu, thực lực không tầm thường, từ đào thải giai đoạn bên trên đánh tới, đều là một chiêu bại địch. Sở hữu võ giả cho rằng Lý Mặc là có tư cách cùng Thích Hiên tranh một chuyến đệ nhất, thật là trước đó không lâu Thích Hiên đột phá địa võ cảnh nhị trọng, Lý Mặc liền không phải là đối thủ. Trường Hồng kiếm pháp, nghịch trảm Trường Hồng. Lý Mặc cũng là người thứ nhất thi triển thân pháp, ép về phía Lâm Bạch. Mặt như đao tức Lý Mặc, nhìn về phía Lâm Bạch lúc, vẻ mặt châm chọc cười nhạt, thân pháp huyển giống như quỷ mị đối lấy Lâm Bạch tiến lên. Cong! Lưỡi dao xuất hiếu, vô biên hàn mang trong khoảnh khắc truyền khắp bát phương, Lâm Bạch cũng bị cái này một cổ kiếm uy cho kinh sợ một chút. Tới gần Lâm Bạch, Lý Mặc tự tin một kiếm chém ra, kiếm khí pha không, tựa như diệt thế một kiếm. Ngươi một kiếm này, không chịu nổi một kích. Bởi vì Lý Mặc nhanh nhất đến, Lâm Bạch tà phong kiếm dương lên, kiếm phong nội chuyển, đối lấy Lý Mặc tiến lên. Phá! Lý Mặc một kiếm vừa mới chém ra, liền bị Lâm Bạch một kiếm phá mở. Hừ hừ, đây chẳng qua là nóng người, hiện tại mới là chân chính sát chiêu. Trường Hồng kiếm pháp. Tà Dương. Hô. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ Lý Mặc trên thân kiếm ầm ầm buộc phát ra, rung động tứ phương. Đi chết đi. Lý Mặc đối với mình một kiếm này mười phần có lòng tin, một kiếm rơi xuống, cũng đã nhìn thấy trên mặt hắn thắng lợi nụ cười. Tà Dương một kiếm, tựa như chân trời mặt trời chiều, mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát khí. Lưu Tinh Truy Nguyệt Trảm. Lâm Bạch cũng không khinh thường, thi triển võ kỹ, kiếm khí nổi giận chém mà xuống, cùng Lý Mặc một kiếm đối đụng nhau. Ung ung một tiếng vang thật lớn. Hai đạo kiếm khí đối chọi, lập tức nổ tung lên, kinh khí hóa thành phong bạo cuộn sạch bát phương. Chết! Một kiếm phá vỡ Lý Mặc kiếm khí, Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra sát ý che trời, kỳ lân bộ vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Lý Mặc trước mặt. Cái gì? Ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy thì tránh mở ta một kiếm. Lý Mặc đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm giác được Lâm Bạch sát ý, cấp tốc rút lui đi ra ngoài. Hừ hừ, mặc dù ta không thể giết ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Thân pháp của ta, chính là huyền cấp thất phẩm thân pháp, ngươi căn bản đuổi không kịp ta. Lý Mặc rút lui đi ra ngoài, trên mặt liên tục cười lạnh. Có huyền cấp thất phẩm thân pháp trong tay, Lý Mặc không sợ chút nào Lâm Bạch. Thật sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Kỳ lân bộ, chính là huyền cấp cửu phẩm thân pháp võ kỹ, so với Lý Mặc thân pháp, nhanh hơn nhiều lắm. Ngay tại Lý Mặc lui ra phía sau nháy mắt, Lâm Bạch truy kích theo, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một cổ bóng đen của cái chết rơi vào Lý Mặc trên người, nhường Lý Mặc vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Cái này vừa nhìn liền không tốt, Lâm Bạch kiếm, một kiếm rơi xuống. Không muốn, Lâm Bạch, đừng có giết ta. Tại Lý Mặc vẻ mặt hoang mang cầu xin tha thứ trên nét mặt, Lâm Bạch một đạo kiếm quang từ hắn trên thiên linh cái chém xuống, một mực rơi vào phần hông. Một kiếm này, đem Lý Mặc từ trong chém thành hai nửa. Thổi phun một tiếng. Lý Mặc thân thể nổ mạnh, hóa thành hai nửa bay rớt ra ngoài. Rơi vào mười thước bên ngoài, tiên huyết cùng ngũ tạng lục phủ vẩy một chỗ, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Lý Mặc. Thích Hiên nhìn thấy Lý Mặc bị giết, nhất thời la hoảng lên. Giết Lý Mặc tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là tại ba cái hô hấp ở giữa. Thích Hiên chỉ nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Mặc giao thủ hai chiêu, liền chết ở dưới kiếm, toàn thân cũng là cả kinh. Lâm Bạch các đồ. Hôm nay bọn ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Thích Hiên nổi giận, giống giận liên tục nói đến, chư vị, chớ lưu thủ, người này kiếm pháp cực cao, nếu như lưu thủ, sợ rằng kế tiếp chết chính là các ngươi. Triệu Hưng, Tề Nguyên Hạo, Thương Nguyên Sinh cũng nhìn ra, Lâm Bạch kiếm pháp cực cao, đơn giản là đương đại linh kiếm tông bên trong, kiếm pháp tối cao một trong mấy người. Trường Thanh kiếm pháp, Vạn Cổ Trường Thanh, Phi Thiên Kiếm Quyết, Phi Thiên Liên Trảm, Thu Diệp Kiếm Pháp, Nhất Kiếm Chi Thu, Xuân Lôi Kiếm Pháp, Lôi Pháp Vô Biên, Triệu Hưng, Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh, Văn Nguyên Già, bốn người liên thủ bốn kiếm đánh chết mà đến. Ôi thần linh ơi, cư nhiên toàn bộ đều là huyền cấp thất phẩm kiếm pháp. Huyền cấp thất phẩm Trường Thanh Kiếm Pháp, Phi Thiên Kiếm Pháp, Thu Diệp Kiếm Pháp, Xuân Lôi Kiếm Pháp. Hơn nữa còn đều là một chiêu mạnh nhất. Lâm Bạch chết chắc. Toàn trường võ giả nhìn thấy một màn này, đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Bốn chiêu huyền cấp thất phẩm kiếm pháp bên trong một chiêu mạnh nhất oanh sát mà đến. Đừng nói là Lâm Bạch, coi như là địa võ cảnh nhị trọng cao thủ, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, cường đại như vậy lực lượng, ta xem ngươi còn có biện pháp nào. Lâm Bạch, chết đi. Văn Nguyên gia cuồng tiếu liên tục, bốn người liên thủ phía dưới, Lâm Bạch căn bản không có chút nào phần thắng. Kiếm ý. Hoành đoạn tinh không. Xôn xao một tiếng. Đột nhiên từ Lâm Bạch trên người bộc phát ra một cổ kinh người khí tức. Cổ hơi thở này quét ngang trong vòng trăm thước. Tại cổ hơi thở này phía dưới, Triệu Hưng, Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh, Văn Nguyên Gia đều cảm giác được trong tay mình trầm xuống, kiếm trong tay, ông ông tác hưởng, tản mát ra một tia sợ hãi mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Ta kiếm, không nghe sai khiến. Triệu Hưng cả kinh, khó có thể tin nhìn trong tay mình kiếm. Triệu Hưng cũng là kiếm đạo cao thủ, chỉ là hắn kiếm pháp, xa xa chỗ thua kém cùng Lý Mặc. Để cho ta tới nói cho ngươi vì sao không? Tại kiếm ý bao phủ phía dưới, các ngươi đều là con kiến hôi. Lâm Bạch một bước xuống lên, đi tới Triệu Hưng trước mặt, một kiếm chém xuống đến, thình thịch một tiếng, Triệu Hưng trong tay đem liền bị Lâm Bạch chém thành hai nửa, cùng lúc đó, kiếm quang xuyên qua mà đi, đâm thủng hư vô, thẳng đến Triệu Hưng yết hầu. Như vậy làm người ta kinh ngạc một kiếm đâm tới. Triệu Hưng vẻ mặt hoang mang, Lâm Bạch sư đệ, không muốn. Phốc suy. Một kiếm đâm thủng Triệu Hưng yết hầu, Lâm Bạch lập tức một cước đem Triệu Hưng đá bay đi ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Văn Nguyên gia cùng Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh. Các ngươi cũng đi chết đi. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Một đạo mới tháng kiếm quang đảo qua mà ra, đem ba người lợi kiếm trong tay chặt đứt, kiếm quang bay lượn ở giữa, tựa như xinh đẹp nhất ánh trăng lại mang theo nhất hơi thở lạnh như băng. Từ ba người trên cổ, đảo qua một cái. Tiết hầu chém vỡ, tiên huyết tựa như đồng nát vòi nước đồng dạng rơi đi ra. Ách! Ta tiết hầu! Ba người vội vàng dùng tay che tiết hầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Thích Hiên sư huynh, cứu chúng ta. Ba người té trên mặt đất, hướng Thích Hiên cầu cứu. Có thể Thích Hiên nhìn lấy hắn, vội vàng thi cứu, nhưng lại trễ một bước, tiên huyết rất nhanh lưu quang. Ba người té trên mặt đất, không có ở đây nhúc nhích, toàn thân không có một chút sinh cơ. Người muốn chết. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm liền giết ba người, nhất thời tức giận, trọng lực vô đem bên người cái bàn đánh nát, nộ đứng dựng lên. Thiếu tông chủ, chớ nổi giận nha. Kỳ Bác nhìn thấy một màn này, cảm thấy mừng rỡ. Hắn nguyên bản vẫn còn vì Lâm Bạch lo lắng, thật là bây giờ Lâm Bạch bày ra lực lượng. Quả thực vượt lên trước hắn nhận thức. Chương 115, đánh chết Thích Hiên. Luận võ vị trí thứ 16 thần minh võ giả, tại 10 cái hô hấp ở giữa, đã bị Lâm Bạch giết 5 cái. Bên trong bao quát ngoại môn người thứ 2 Văn Nguyên Gia, cùng Lý Mặc, Tương Nguyên Sinh, Tề Nguyên Hạo, Triệu Hưng. Bây giờ thần minh lên đài võ giả, cũng chỉ có Thích Hiên một người, đứng ở trên đài tỷ võ. Tích tích. Ta phong kiếm nhẹ nhàng rủ xuống, từng giọt tiên huyết theo mũi kiếm rơi trên mặt đất, truyền đến một trận rất nhỏ âm thanh. Ôi thần linh ơi! Bực này lực lượng, quả thực khó có thể tin. Không có khả năng, ta thần minh ta vô địch, làm sao có thể thua ở một cái như vậy con kiến hôi trong tay. Điều đó không có khả năng, nhất định là hắn dở trò lừa bịp. Lâm Bạch, ngươi hèn hạ vô sỉ, cư nhiên dùng yêu ma thủ đoạn đạt được thắng lợi. Ngươi thắng được không có chút nào quang vinh. Linh kiếm tông tại sao có thể có ngươi một cái như vậy ác tâm môn đồ, đơn giản là chúng ta sỉ nhục. Lâm Bạch, cha mẹ ngươi tráng niên mất sớm, cả nhà ngươi chết không yên lành. Từng cái thần minh võ giả, chỉ vào Lâm Bạch phẫn nộ tức giận mắng đứng lên. Xoát. Lâm Bạch nghe thấy cha mẹ ngươi tráng niên mất sớm, cả nhà ngươi chết không yên lành một câu nói này. Nhất thời ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời, quay đầu nhìn về phía luận võ đài phía trên, rơi vào một chàng thanh niên trên người. Thanh niên nam tử này chính là mắng Lâm Bạch mắng đáng giận nhất. Theo lấy Lâm Bạch tuyển như là dã thu ánh mắt rơi ở trên người hắn, đưa hắn sợ đến toàn thân run lên. Người muốn chết. Lâm Bạch từ trên đài tỷ võ phi thân lên, chân chưa rơi xuống đất, nhằm phía luận võ đài, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đem người này trong đám người, chém giết thành hai nửa. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta. A, thanh niên nam tử này nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, nhất thời sợ đến hốt hoảng thất sắc, vội vàng cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Bạch sao có thể tha cho hắn. Không lưu tình chút nào chém xuống một kiếm, đem người này chém thành hai nửa, ngẫu nhiên bàn chân ở giữa không trung mượn lực, trong nháy mắt lại trở về trên đài tỷ võ. Mắng nha! Ai đang mắng một câu nói, lão tử hôm nay giết sạch các ngươi. Lâm Bạch hai mắt xích hồng, sợi tóc loạn vũ, cầm trong tay lợi kiếm, đứng ngạo nghệ quần hùng. Lúc này Lâm Bạch, tựa như ma thần đồng dạng đứng ở trên đài tỷ võ, căm tức nhìn toàn trường thần minh võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch bá đạo như vậy, toàn trường tức giận mắng liên tục thần minh võ giả, toàn bộ đều câm như hến, không dám lên tiếng. Giữa lúc này, Thích Hiên như là phong ma đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hôm nay, dù cho là thiên vương lão tử cũng đừng hòng cứu ngươi. Toàn trường an tĩnh lại. Lâm Bạch đưa mắt một lần nữa rơi vào Thích Hiên trên người, ngươi là tự vẫn, hay là ta xuất thủ? Ha ha, Lâm Bạch, ngươi thật sự cho rằng giết mấy cái huyền võ cảnh võ giả, là có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Ta thật là địa võ cảnh nhị trọng võ giả, giết ngươi như giết chó. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội đi, ngươi tự vẫn không. Thích Hiên ngạo khí lăng vân nói đến. Hừ hừ, nếu như ngươi không muốn nói như thế, vậy chúng ta liền không có có chuyện gì đang nói, đi chết đi. Lâm Bạch đôi mắt hung ác. Hai mắt trong lúc triển khai, sát ý vô biên ầm ầm nổ mạnh. Thân hình như điện, vượt qua hư không. Tựa như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở Thích Hiên trước mặt. Ta nói rồi, huyền võ cảnh tu vi, ở trước mặt ta chính là một cái con kiến hôi. Thích Hiên rút kiếm, nhất tự kiếm chạm, đem tới gần Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Thích Hiên đại phát thần uy, đẩy lùi Lâm Bạch, toàn trường bị Lâm Bạch dọa hỏng thần minh võ giả, nhiệt tình nhanh chóng bị đốt đứng lên. Thích Hiên sư huynh, giết cái này cẩu tặc. Tên cặn bã này, không xứng làm Linh Kiếm Tông đệ tử. Giết hắn, Thích Hiên sư huynh, cho hắn biết đắc tội chúng ta thần minh kết cục. Lâm Bạch đẩy lui năm bước, sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chết! Thích Hiên cũng không cho Lâm Bạch cơ hội, giơ cao kiếm bay xuống lên, một trường ác đấu lúc đó kéo ra. Huyền võ cảnh cửu phẩm thân pháp, huyền võ cảnh cửu phẩm võ kỹ. Lâm Bạch nhìn thấy Thích Hiên thân pháp cùng võ kỹ. Nhất thời đôi lông mày nhíu lại, kỳ lân bộ vận chuyển, thân hình mo hơn tật phong. Vâng! Vâng! Vâng! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Từng chiêu sắc bén kiếm pháp tại trên đài tỷ võ va chạm đứng lên, đao quang kiếm ảnh, nối liền không dứt. Lâm Bạch cùng Thích Hiên, rất ngắn mấy hơi thở ở giữa, liền lẫn nhau chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu. Trên người hai người cũng có bị thương, nhưng cũng không biết tên. Thích Hiên, không muốn chơi, giết hắn. Tô Thương lúc này lạnh giọng quát. Thích Hiên dừng lại thân pháp, liếc mắt nhìn Tô Thương, cười lạnh nói, tất nhiên thiếu tông chủ không muốn xem luận võ, vậy ta liền kết thúc cái này chẳng buồn chán náo kịch không. Thiên uy kiếm pháp. Thức thứ hai, quét ngang bắt phương. Ùng ùng. Điều này kiếm pháp từ Thích Hiên trong tay thi triển ra, lập tức liền có một cổ chấn áp trời cao lực lượng hạ xuống. Huy Hoàng Thiên Huy, nhường toàn trường sở hữu võ giả trong lòng trên đều là trầm xuống, tựa như đè nặng một ngọn núi lớn. Chết! Thi triển võ kỹ, Thích Hiên bước nhanh tiến lên, một kiếm nộ xông lại, chém rụng mà xuống. Kiếm uy cái thế, vô biên lực lượng ngưng tụ tại kiếm khí bên trong. Phá hủy vạn vật đánh út về phía Lâm Bạch. Kiếm ý, hoành đoạn hư không. Nhìn lấy cường đại như vậy một kiếm tập kích tới, Lâm Bạch cắn răng một cái, hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lạnh lạnh sắc ý, tà phong kiếm phát sinh hào quang lóng ánh, thân kiếm run lên, một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, không hề yếu tại Thích Hiên một kiếm, oanh kích mà lên. Thình thịch một tiếng, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, nhường thiên địa nhất thời chấn động. Toàn bộ luận võ đài truyền đến kịch liệt lay động, thiên địa mờ mịt, nhật nguyệt vô quang, tựa như trong nháy mắt đi tới tận thế. Thiên uy kiếm pháp, thức thứ 9, thiên uy hạo đãng. Thiên uy kiếm pháp, huyền cấp cửu phẩm võ kỹ bên trong, một chiêu mạnh nhất, thiên uy hạo đãng từ Thích Hiên trong tay thực chiến đi ra. Sợ rằng lực lượng, tựa như kéo thiên địa chi lực đối lấy Lâm Bạch nghiền ép mà đến. Thế giới này trong nháy mắt mất đi nhan sắc, thiên địa mờ mịt, chỉ có Thích Hiên một đạo kiếm khí, tựa như thái dương đồng dạng sáng sủa. Tới đi, một chiêu cuối cùng. Long đế thần long tí. Giống. Một tiếng cao vút lanh lảnh rồng ngâm thanh âm từ Lâm Bạch trên cổ tay truyền tới. Kim sắc quang mang từ Lâm Bạch trên đầu ngón tay lan tràn đến cả trên cánh tay, từng cái cổ quái kim sắc mạch lạc, tại Lâm Bạch trên cánh tay hiện hiện. Lúc này, mọi người nhìn thấy, Lâm Bạch trên cánh tay, tựa như là mang theo một đôi kim sắc bao tay, tản ra vô biên lực lượng kinh khủng khí tức. Lâm Bạch tự nhiên cũng phát hiện thần long tí dị dạng. Thần long tí tu luyện tới đại thành đỉnh phong giai đoạn. Lâm Bạch cả kinh, nhìn thấy thần long tí đã từ hư hóa thực, nhất thời đại hỉ. Một quyền trùng điệp đánh nát đi ra ngoài, lúc này Lâm Bạch, tựa như thiên thần hạ phàm. Một quyền muốn hủy diệt chúng sinh. Phốc suy. Lâm Bạch một quyền cùng Thích Hiên đối chọi, tại chỗ đánh nát Thích Hiên kiếm khí, rơi ầm ầm Thích Hiên trên ngực. Thích Hiên phun ra một ngụm tiên huyết, một cổ kim sắc thần quang từ Thích Hiên trên ngực xuyên thủng đi ra ngoài, đem so với đội nhạc võ bốn phía cao chừng ngàn thước thạch bích, đánh ra một cái hang lớn. Thình thịch. Thích Hiên thi thể, rơi trên mặt đất. Tại Thích Hiên trên ngực, một cái bóng rổ đồng dạng cao thấp hang lớn hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Thích Hiên cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền cho giết, liền cầu xin tha thứ cũng không có hô lên một câu tới. Cái này đờ cờ mở cũng quá mạnh không? Một quyền này đem so với đội nhạc võ đều cho đánh nát. Chương 116, ngoại môn đệ nhất. Nhìn thấy Thích Hiên té trên mặt đất, Lâm Bạch thở phào một cái. Lần này ngoại môn bài vị chiến cuối cùng kết thúc. Thích Hiên. Tô Thương lần nữa từ ghế đứng lên, nhìn thấy Tề Hiên bỏ mình. Tô Thương lửa giận tại cũng vô pháp áp chế. Hắn không để ý Kỷ Bắc ngăn cản, bay thẳng hướng Lâm Bạch, một quyền oanh sát mà đi. Tô Thương, nơi này là Linh Kiếm Tông, dung ngươi không được khiêu khích môn quy. Kỷ Bắc nhìn thấy Tô Thương xuất thủ, vội vàng đối lấy Tô Thương tiến lên. Kỷ Bắc. Ngươi thiên võ cảnh cửu trọng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, dùng không bao lâu, ta cũng có thể đạt được của ngươi bước, đến lúc đó, giết ngươi như giết chó. Còn không cút ngay cho ta. Tô Thương căm tức Kỳ Bắc, giống giận liên tục. Kỳ Bắc, thiên võ cảnh cửu trọng, chính là trưởng lão các bên trong thập đại trưởng lão một trong, cũng là toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất trưởng lão một trong. Mà Tô Thương tu vi hơi thấp. Hiện tại chỉ có thiên võ cảnh bắt trọng. Ta nói rồi, môn quy không tha khiêu khích. Kỳ Bắc lạnh giọng nói rằng, ngăn lại Tô Thương. Ha ha ha, Kỳ Bắc, Lâm Bạch người này tội ác tày trời, lẽ nào ngươi còn muốn bao che hắn? Lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng cười điên cuồng âm, một bóng người cấp tốc đi tới sân tỷ võ bên trong. Đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão có mặt. Toàn trường cung bái. Đại trưởng lão trưởng quản trưởng lão các, thiên võ cảnh cửu trọng trừ đương đại Linh Kiếm Tông trưởng giáo ở ngoài. Hắn là Linh Kiếm Tông người mạnh nhất, hơn nữa còn so Kỷ Bắc còn phải cao hơn một cái cảnh giới tới. Kỷ Bắc nhìn thấy đại trưởng lão có mặt, trên mặt cũng là lộ ra một tia màu sắc trắng nhã. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Bạch, chỉ vào Lâm Bạch lạnh lùng nói, Lâm Bạch người này, tội ác tày trời. Đang so võ bên trong đánh chết đồng môn, lẽ nào đây không phải là xúc phạm môn quy? Kỳ Bắc, ngươi là ý định muốn bao che hắn đi. Tô Thương lúc này mới nhớ tới, luận võ là không cho phép giết người. Đang so võ bên trong giết người, cũng là xúc phạm môn quy. Đúng nha, luận võ là không thể giết người, Lâm Bạch cư nhiên coi rẻ môn quy. Đang so võ bên trong tàn sát đồng môn, tội nên xử tử. Tô Thương cũng là lạnh lùng nói đến. Kỳ Bắc vừa nghe, nhất thời trong lòng giận dữ. Xác thực, luận võ là không cho phép giết người, Kỳ Bắc chỉ là muốn mang ra môn quy làm lấy cớ, bảo trụ Lâm Bạch. Thật không nghĩ đến đại trưởng lão cùng Tô Thương, người gây sự, không hề nể mặt mũi. Xem cái này tư thế, Kỳ Bắc phỏng đoán, Tô Thương cùng đại trưởng lão là muốn đem Lâm Bạch cho xử tử tại chỗ A. Kỳ Bắc lạnh lùng nói, mặc dù Lâm Bạch xúc phạm môn quy, cũng nên giao cho chấp pháp đường xử lý, hai người các ngươi mặc dù địa vị cao thượng, nhưng xin các ngươi không muốn vượt cấp xử lý. Ta hiện tại liền đem hắn giao cho nhị trưởng lão, giao cho chấp pháp đường. Nhị trưởng lão, cũng là Linh Kiếm Tông thập đại trưởng lão một trong, thực lực gần với đại trưởng lão, trông coi Linh Kiếm Tông chấp pháp đường. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, không cần, bổn trưởng lão coi như trưởng lão các thủ vị, tự nhiên có quyền lợi nói nhị trưởng lão làm ra quyết đoán. Lâm Bạch, tội không thể tha, xử tử tại chỗ. Đại trưởng lão, ta chấp pháp đường sự tình, cũng không cần ngươi tới nhúng tay. Giữa lúc này, một cái bình thản thanh âm truyền khắp bốn phía. Một cái lão giả áo tím, đầu đầy tóc hoa râm, đi vào trong diễn võ trường. Hắn chắp tay sau lưng, toàn thân trên dưới lộ ra ngập trời khí tức. Nhị trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là chống đỡ Kiếm Minh người, khắp nơi cùng đại trưởng lão làm địch, đại trưởng lão đã sớm đối hắn hận thấu xương. Nhị trưởng lão nhập tràng, liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi tại khi luận võ đánh chết đồng môn, có thể hay không là ngươi tự nguyện? Lâm Bạch nói, cũng không phải tự nguyện, là bọn hắn muốn giết ta, ta mới bất đắc dĩ xuất thủ phản kích. Lâm Bạch cũng nói không sai, vô luận là Lâm Thu Sinh, Văn Nguyên Già, Thích Hiên, Lý Mặc, Triệu Hưng, Tề Nguyên Hạo, Tương Nguyên Sinh, Tề Thiếu Long, cũng là muốn giết hắn người. Lâm Bạch vì bảo mệnh, mới ra tay giết bọn hắn. Nhị trưởng lão nhìn thấy liếc mắt thi thể đầy đất, cười nhạt nói đến, ừ, bọn hắn muốn giết người, lẽ nào liền không cho phép người khác giết bọn hắn? Quả thực nực cười, thân ta là chấp pháp đường đường chủ, tuyên bố Lâm Bạch vô tội. Đa tạ nhị trưởng lão. Lâm Bạch cảm kích ôm quyền nói, nếu quả thật dựa theo môn quy đến, coi như Lâm Bạch là bị vội và tự vệ giết bọn hắn, nhưng cũng là giết người, rơi vào chấp pháp đường bên trong, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Nhị trưởng lão, Tô Thương tức giận quát, hắn giết ta thần minh mấy trăm võ giả, có giết Tề Hiên, Hướng Thiên nhất đám người, lẽ nào chỉ bằng ngươi một câu vô tội, hãy bỏ qua hắn sao? Nhị trưởng lão cười lạnh nói, thiếu tông chủ, nếu như ngươi thần minh võ giả thật có năng lực, liền để bọn hắn đi khiêu chiến Lâm Bạch, cần gì phải để ngươi cùng đại trưởng lão đứng ra, lấy các ngươi thiên võ cảnh tu vi, tới ước hiếp một cái huyền võ cảnh võ giả, lẽ nào các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tô Thương lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, ngươi làm thật muốn cùng ta Tô Thương vạch mặt sao? Thiếu tông chủ hiểu lầm, ta chỉ là theo làm theo quy củ chuyện. Nhị trưởng lão vẻ mặt bình thản nói rằng, hảo hảo hảo tốt. Tô Thương khí luôn mồm khen hay. Lâm Bạch, từ đó về sau, thần minh cùng ngươi, không đội trời chung. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, có ta không ngươi, có ngươi không ta. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở lấy thần minh điên cuồng trả thù đi. Tô Thương lạnh rên một tiếng, phất tay háo ly khai. Đại trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, cười lạnh nói, nhị trưởng lão, ngươi làm sai bên. Là ai làm sai một bên, còn khó nói. Nhị trưởng lão màu sắc trang nhã hồi đáp nói. Hừ. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, ly khai sân tỉ võ đi. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Kỳ Bắc, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là cô đơn. Hôm nay vì bảo trụ Lâm Bạch, nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc, xem như là hoàn toàn cùng thiếu tông chủ, đại trưởng lão vạch mặt. Nhị trưởng lão thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, ngươi và hắn, rất giống. Ai? Lâm Bạch hỏi. Kiếm Huyền. Nhị trưởng lão cười cười, đi ra luận võ đài đi. Theo lấy Tô Thương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ly khai, toàn bộ sân tỉ võ võ giả, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đặt ở ba vị Linh Kiếm Tông cao tầng giằng co, quả thực sợ đến bọn hắn trong lòng run sợ, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Kỳ Bác cất giọng nói, hiện tại còn ai muốn khiêu chiến Lâm Bạch? Kỳ Bác nhìn về phía Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên. Bây giờ tiến vào 10 vị trí đầu võ giả, cũng chỉ có Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh. Hai tỷ đệ đối liếc mắt nhìn, liên tục cười khổ. Lâm Bạch một cá nhân liền giết 6 vị 10 vị trí đầu cao thủ, bọn hắn còn lên đi khiêu chiến Lâm Bạch, vậy thì đồng nghĩa với là ở chịu chết. Huống hồ,

Lăng Thiên Tử vui mừng gật đầu nói. Đệ tử xin cáo lui. Lâm Bạch cung kính thi lễ, sau đó rời khỏi cung điện đi. Lâm Bạch lại đi bái phỏng một chút Lê Sơn Thanh, câu thông một chút cảm tình về sau, ly khai Bạch Vân Phong đi. Sư phụ, bây giờ thần minh đã để mắt tới tiểu sư đệ, có cần hay không ta đứng ra, gõ một cái Linh Kiếm Tông. Lê Sơn Thanh cười hỏi. Bây giờ Lâm Bạch là hắn tiểu sư đệ, hắn tự nhiên phải nhiều gia tăng bảo hộ một ít. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói, đây hết thể đều tại hắn trong khảo hạch, chứ không cần quản hắn đi, hiện tại nhị trưởng lão cùng ký bác, cũng sẽ không để hắn chết. Thanh Nhi, ngươi đi đem kiếm huyền ở nơi này, lặng lẽ tiết lộ cho nhị trưởng lão cùng ký bác. Trăm năm kỳ hạ, nhanh đến, ta cũng muốn ly khai, có một số việc, cần phải nhường Linh Kiếm Tông biết rõ. Lăng Thiên Tử rất nhỏ lắc đầu nói rằng, đúng. Ta cái này đi làm. Lê Sơn Thanh đáp một tiếng, thân hình thoát một cái, hư không tiêu thất trong đại điện. Tiêu thất. Hư không tiêu thất. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này khẳng định hội kinh ngạc không gì sánh được đi, cái này hư không tiêu thất thủ đoạn, coi như là thần đăng cảnh, cũng không thể làm được. Chương 118, Bất Quy Nhai. Từ Bạch Vân Phong hạ xuống, Lâm Bạch ngồi trong phòng, liền bắt đầu tìm hiểu kinh phong kiếm pháp. Kinh phong kiếm pháp kiếm chiêu, lại có 6 chiêu. Chiêu thứ nhất, phong khởi. Chiêu thứ hai, phong tịch. Đệ tam chiêu, phong kiếp. Chiêu thứ tư, phiêu phong trấn hải. Chiêu thứ năm, kinh thiên phong bạo. Chiêu thứ sáu, sơn hà vĩnh tịch. Lâm Bạch nghiên cứu lấy cái này 6 chiêu kiếm pháp, cảm giác cái này 6 chiêu kiếm pháp một chiêu so một chiêu cường đại, nhường Lâm Bạch ngay lập tức sẽ khẩn cấp tu luyện. Thật là địa cấp cửu phẩm kiếm pháp võ kỹ, xác thực nhường Lâm Bạch có chút vướng tay chân, cho dù có thôn phệ kiếm hồn phụ trợ, Lâm Bạch tại trong thời gian ngắn, cũng vô pháp đem kinh phong kiếm pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành. Đại ngũ hành quyết, sẽ ở Hàn Sơn thành tàng bảo lâu đấu giá. Vừa lúc ta cũng dự định đi hoàn thành nội môn khảo hạch nhiệm vụ, đến lúc đó lựa chọn một cái tới gần Hàn Sơn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tùy tiện đi Hàn Sơn Thành nhìn một chút lần đấu giá này, nếu như có thể mua lại, đó là tốt nhất. Nghe thấy Lăng Thiên Tử đối đại ngũ hành quyết đều khen không dứt miệng, nhường Lâm Bạch trong lòng một trận hừng hực. Mà Lâm Bạch hiện tại trong túi đựng đồ còn có hơn 50 triệu linh thạch, cũng muốn đi thử một chút có thể hay không đem cái này bản đạo quyết mua tới. Lâm Bạch, đi ra đánh một trận. Giữa lúc này, cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếng như kinh lôi, khiếp sợ trăm giảm. Lâm Bạch trong sân cả kinh, đôi lông mày nhíu lại, đi tới cửa miệng đi, mở ra đại môn, nhìn thấy một cái gánh vác trường kiếm võ giả, đang đứng tại cánh cửa vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người là ai nha? Lâm Bạch tức giận hỏi. Nội môn đệ tử, thần minh võ giả, Trương Nam. Thanh niên nam tử này sắc mặt hơi hơi tự ngạo nói rằng. Lâm Bạch. Ngươi giết ta thần minh mấy trăm võ giả, hôm nay ta chính là tới vì bọn họ báo thù. Ngươi có dám đánh một trận? Trương Nam lạnh giọng nói rằng, ngươi mới địa võ cảnh nhị trọng tu vi, không phải đối thủ của ta, cút đi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nghiêm túc vừa nhìn Trương Nam tu vi, mới địa võ cảnh nhị trọng, chợt liền mất đi hứng thú. Ha ha ha, lão tử coi như là địa võ cảnh nhất trọng tu vi. Cũng có thể đơn giản đưa ngươi nghiền chết, ngươi dám không dám đánh với ta một trận, nếu như không dám liền đi thần minh tổng bộ trước, quỳ thẳng 10 ngày. Trương Nam vẻ mặt lên mặt nạt người nói rằng, ta khuyên ngươi không muốn muốn chết. Lâm Bạch đã sắp mất đi kiên trì, lạnh giọng nói rằng, rùa đen rút đầu. Trương Nam cuồng tiếu một tiếng, phía sau trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm đem Lâm Bạch phòng ốc chém thành mảnh vụn. Ung ung. Phong ốc sụp đổ, Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt. Thiết đản vẻ mặt kinh hãi từ trong phòng đi ra ngoài đến, suýt nữa bị sụp đổ phong ốc đè ở phía dưới. Ta đem ngươi vỏ rùa đều đập nát, ta xem ngươi làm sao còn rụt đầu. Trương Nam cuồng tiếu không thôi nói rằng. Thôi được, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền lấy ngươi tế kiếm. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ngươi không phải muốn đánh một trận sao. Đến, lao tử cùng ngươi luyện một chút. Tốt, không sợ chết liền cùng ta đi Lạc Nhạn Sơn Mạch, Bất Quy Nhai. Nói xong, Trương Nam xoay người liền đi. Lâm Bạch nhất thời dẫn theo lợi kiếm đi tới. Bất Quy Nhai, tại Lạc Nhạn Sơn Mạch cùng Linh Kiếm Tông giao tiếp chi địa, thuộc về Lạc Nhạn Sơn Mạch địa bàn, cho nên Linh Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này chết, Linh Kiếm Tông vô pháp nhúng tay. Lâm Bạch lại cùng thần minh võ giả bóp đứng lên. Xem bọn hắn cái dạng này, thật giống như là muốn đi Bất Quy Nhai nha. Hắc hắc, thần minh hiện tại đối Lâm Bạch thật là hận thấu xương a. Đi một chút. Trương Nam cùng Lâm Bạch một trước một sau hướng đi Bất Quy Nhai, dọc theo đường đi dẫn tới không ít đệ tử vây xem, nhao nhao cùng đi theo qua. Làm Trương Nam cùng Lâm Bạch đứng ở Bất Quy Nhai phía trên thời điểm, nơi đây đã hội tụ hơn 100 cái võ giả. Vừa lúc, hôm nay tại trước mắt bao người, ta muốn giết ngươi vì ta thần minh xứng danh. Trương Nam vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, ra tay đi, đừng nói nhảm, thời gian của ta rất ít. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, sốt ruột đi đầu thai ta liền thành toàn ngươi. Trương Nam giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, chém ra kinh thiên kiếm khí, đem trên bầu trời một áng mây cắn giết, tê thiên liệt địa chạm hướng Lâm Bạch. Đây là huyền thanh kiếm khí. Trương Nam sở trường tuyệt chiêu, huyền thanh kiếm pháp. Cái này huyền thanh kiếm khí hết sức lợi hại nha, đã từng dựa vào nó, Trương Nam ngạnh sinh sinh giết một vị cao hơn hắn nhất trọng võ giả. Lâm Bạch, nguy hiểm. Nhìn thấy Trương Nam xuất thủ, nhất thời xung quanh bảng quan võ giả kinh hô lên. Ha ha ha, Trương Nam sư huynh tại chúng ta thần minh bên trong, coi như là có là số má cao thủ. Lâm Bạch cùng hắn vừa so sánh với, đơn giản là gà đất chó sành. Đúng đấy, Trương Nam sư huynh xuất thủ, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Ác tặc này giết chúng ta thần minh nhiều như vậy huynh đệ, cũng nên đi ra ngoài máu đại giới. Cao hứng nhất không phải là thần minh võ giả, từng cái vì Trương Nam nỗ lực lên. Một đạo huyền thanh kiếm khí, đánh nát trời cao, gào thét mà đến. Kiếm khí tại Lâm Bạch trong ánh mắt nhanh chóng trở nên lớn. Gần sát trước người. Nhỏ như vậy năng lực. Lâm Bạch song mi khinh thường vẩy một cái, rút kiếm, giơ cao kiếm, chém xuống một kiếm, thu kiếm vào vỏ. Một loạt động tác này mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có chút nào kéo dài. Rút ra tà phong kiếm về sau, Lâm Bạch chém xuống một kiếm, xoay người rời đi. Ung ung. Theo lấy Lâm Bạch chém xuống một kiếm, kiếm khí buôn tập 100 mét, kiếm uy cái thế. Uy lực vô cùng. Đụng một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm khí đối chọi trong nháy mắt, Trương Nam liền sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Lâm Bạch kiếm khí xa xa mạnh hơn chính mình. Mà Lâm Bạch chém xuống một kiếm xoay người rời đi cử động, càng là chắc địa làm tức giận Trương Nam. Lẽ nào ngươi liền cho rằng chỉ dựa vào một kiếm này là có thể đánh bại ta? Chín đạo, huyền thanh kiếm khí. Trương Nam giận dữ. Chân khí trong cơ thể mãnh liệt, chín đạo kiếm khí màu xanh bay hướng mà đi, cùng Lâm Bạch kiếm khí đụng vào nhau. Chín đạo huyền thanh kiếm khí, mang theo không thể địch nổi lực lượng, thế không thể đỡ, khí thế cường đại nhường thiên địa biến sắc, tựa như tận thế phân nửa. Không phải đánh bại ngươi, là muốn giết ngươi. Nghe nói, Lâm Bạch lạnh giọng nói một câu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch cái nào một kiếm lần nữa đem chín đạo huyền thanh kiếm khí đều nhất tề đánh nát, sau đó, phá không mà đi, uy lực không giảm, tốc độ như quang phân nửa chém dụng tại Trương Nam trên người. Không tốt. Trương Nam sắc mặt kinh biến, vận chuyển chân khí ngưng tụ ra chân khí vòng bảo hộ, đem chính mình bao vây lại. Có thể Lâm Bạch vậy cái này một kiếm rơi xuống, huyền giống như là cắt đầu phụ đem chân khí vòng bảo hộ đánh nát. Sau đó đem Trương Nam chém giết thành hai nửa. Trương Nam thân thể rơi vào Bất Quy Nhai phía dưới, nện ở nghìn trượng bên dưới vách núi, té tan xương nát thịt. Một kiếm. Một kiếm liền giết Trương Nam sư huynh. Rất nhiều nguyên bản cao hứng không gì sánh được thần minh võ giả, nhìn thấy một màn này, quả thực sợ đến giống như gặp quỷ. Trương Nam cũng không yếu a, tại nội môn bên trong, coi như là có là số má. Nếu như thần minh võ giả, liền một chút như vậy năng lực, không muốn tại tới quấy rầy ta, các ngươi căn bản không xứng ta xuất thủ.

hơn nữa còn muốn xưng bá Linh Kiếm Tông địa võ cảnh bên trong, cái này quá khó khăn. Đúng nha, người này là một thiên tài, thế nhưng đây không khỏi quá khinh thường đi. Ta không đồng ý hắn làm như thế, nếu không Thanh Tuyên sư chất, ngươi lại đi khuyên hắn một chút, hắn dù sao hiện tại là chúng ta Kiếm Minh trận doanh, hơn nữa một khi hắn lớn lên, nói không chừng có thể cùng Tô Thương phân cao thấp, đến lúc đó chúng ta tỷ số thắng cũng sẽ cao hơn rất nhiều nha. Ở đây chư vị trưởng lão, cũng không coi trọng Lâm Bạch có thể tại trong vòng 3 tháng, xưng bá địa võ cảnh, liền khuyên giải nói. Nhị trưởng lão nói rằng, người này ta giải, hắn là một cái cao ngạo kiếm tu, làm ra quyết định, là sẽ không thu hồi. Hắn kiếm, chỉ ra phương hướng, hoặc là hủy diệt đối thủ, hoặc là bị đối thủ hủy diệt. Đây chính là kiếm tu số mệnh. Nhị trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, hắn cùng Kiếm Huyền, rất giống. Hắn cùng Kiếm Huyền đều giống nhau như lúc, bộc lộ tài năng. Thôi đi, tất nhiên hắn có nắm chắc, vậy liền để hắn đi đánh đi, coi như hắn thua, ta cũng có thể đưa hắn cứu trở về. Nhị trưởng lão suy nghĩ nhiều lần, không để cho Lý Thanh Tuyên đi khuyên bảo Lâm Bạch. Đúng, sư phụ. Sư phụ, đoạn thời gian trước không phải nói có đại sư huynh hạ lạc sao? Lý Thanh Tuyên hiếu kỳ hỏi. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, nghe thấy Lý Thanh Tuyên vừa hỏi như thế, trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ kích động ánh mắt. Đúng nha, 100 năm đi, rốt cục có hắn tin tức. Chúng ta lần này tụ hợp ở chỗ này, chính là vì thương thảo việc này. Theo tin tức đáng tin, tại 100 năm trước, Kiếm Huyền chạy ra Linh Kiếm Tông về sau, liền đi Đại Nguyệt Quốc, cuối cùng biến mất ở Đại Nguyệt Quốc bên trong. Nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, Kiếm Huyền chắc là giấu ở Đại Nguyệt Quốc địa phương nào. Vừa lúc, Thanh Tuyên ngươi đến, ngươi đi nhiệm vụ đường đón lấy một cái đi Đại Nguyệt Quốc nhiệm vụ, tiếp hoàn thành nhiệm vụ chi tử, đi Đại Nguyệt Quốc tìm kiếm một phen, tốt nhất có thể tìm tới Kiếm Huyền tung tích. Nhị trưởng lão đối Lý Thanh Tuyên nói rằng, đúng, sư phụ, đồ nhi lập tức khởi hành. Lý Thanh Tuyên gật đầu một chút. Chuyện này, nhớ giữ bí mật, nếu như bị Tô Thương cùng đại trưởng lão biết rõ, chỉ sợ bọn họ hội cá chết lưới rách. Nhị trưởng lão nhắc nhở. Tốt, sư phụ. Lý Thanh Tuyên rất nghiêm túc đáp một tiếng. Kiếm Huyền tung tích, quá trọng yếu, một khi truyền đi, sợ rằng Tô Thương cùng đại trưởng lão sẽ lập tức đi giết Kiếm Huyền. Bạch Vân Phong. Lê Sơn Thanh mang theo vẻ tươi cười hướng đi Lăng Thiên Tử thư phòng. Sơn Thanh, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì phải nói cho ta biết sao? Lăng Thiên Tử như trước nhìn trong tay mình thư tịch, hỏi. Sư phụ, vừa mới đạt được Linh Kiếm Tông xuyên qua tin tức, nói tiểu sư đệ phóng xuất lời nói đi, muốn tại 3 tháng sau đó, tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh võ giả khiêu chiến. Hơn nữa bất kể là ai, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lê Sơn Thanh cười tủm tỉm nói đến, sư phụ, ta vị tiểu sư đệ này, thật là so với ta cùng nhiều. Ừm, thật sao? Lăng Thiên Tử cũng nhiều hứng thú nhìn lấy Lê Sơn Thanh. Cái này có ý tứ, ta rất ngạc nhiên, hắn làm sao tại trong vòng 3 tháng sở hữu khiêu chiến địa võ cảnh cựu trọng lực lượng. Có ý tứ. Lâm Bạch so với các ngươi ba cái, phải có ý tứ nhiều. Lăng Thiên Tử cao hứng nói rằng, chúng ta đều ổn trọng nha, không giống tiểu sư đệ, vừa mới bước vào võ đạo không lâu, con nghe mới xanh không sợ cọp. Lê Sơn Thanh nhỏ bé mỉm cười nói, ta xem chưa chắc, Lâm Bạch tâm tư trầm ổn, làm việc quả đoán, cùng các ngươi so sánh, cũng không sai biệt nhiều. Tất nhiên hắn dám nói thế với, như vậy hắn 3 tháng sau chắc là có niềm tin chắc chắn có thể làm được. Lăng Thiên Tử cười nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như hắn 3 tháng sau đó, thật đánh bại toàn bộ Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh, cái kia tại Linh Kiếm Tông bên trong, trừ Tô Thương bên ngoài, ngay tại cũng không có ai có thể ngăn trở hắn trở thành hạch tâm đệ tử. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Một khi hắn trở thành hạch tâm đệ tử, sư phụ ngươi truyền thừa tìm được người. Lê Sơn Thanh vừa cười vừa nói. Đúng nha, tìm kiếm thăm dò nhiều năm, rốt cuộc tìm được một cái không sai người được chọn. Đúng, ta bảo ngươi đem kiếm huyền tin tức tràn ra đi, ngươi làm sao? Lăng thiên tử hỏi. Làm tốt, ta đã nhường kiếm minh thám tử biết được kiếm huyền tại Đại Nguyệt Quốc tin tức, nhưng lại chưa nói cho bọn hắn biết ở địa phương nào. Ta sợ ta trực tiếp nói cho bọn hắn biết ở địa phương nào lời nói, sẽ để cho kiếm minh cảm thấy là một cái bẫy, liền sẽ không đi tra xét. Chờ bọn hắn phái người đi Đại Nguyệt Quốc thời điểm, ta đang từ từ dẫn đạo bọn hắn tìm được kiếm huyền vị trí. Lê Sơn Thanh không nhanh không chậm nói rằng, làm được tốt. Lăng thiên tử đáp một tiếng, hiện tại kiếm minh hẳn đã nhận được tin tức, nếu như không có đoán sai, hẳn là sẽ là Lý Thanh Tuyên đi Đại Nguyệt Quốc, ngươi trước đi an bài đi. Đúng, sư phụ. Lê Sơn Thanh đáp một tiếng. Lê Sơn Thanh ly khai cung điện. Lăng thiên tử đặt xuống thư tịch, hai mắt lấp lóe tinh mang nói đến, ta đến là tò mò, ba tháng này, ngươi muốn như thế nào an bài người tu luyện kế hoạch, mới có thể tại ba tháng sau, vững vàng thủ thắng. Là thời điểm nên đi tiếp thu nội môn thí luyện khảo hạch. Lâm Bạch hít sâu một hơi, tâm tư đã bắt đầu chuẩn bị bước vào nội môn. Lấy Lâm Bạch hiện tại huyền võ cảnh cửu trọng thực lực, tại nội môn bên trong coi như là trung đẳng giai đoạn, mà ở ngoại môn căn bản tìm không được một cái Lâm Bạch đối thủ, cho nên, Lâm Bạch sẽ ở ngoại môn dẫn đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bước vào nội môn, cùng nội môn đệ tử luật bàn, lúc này mới có thể nhường Lâm Bạch có càng hiếu động lực, nhanh hơn tu luyện. Đi tới nhiệm vụ đường, chém giết một đầu huyền võ cảnh ngũ trọng yêu thú, khen thưởng 1 vạn linh thạch. Thiên Long Sơn có một bụi Thiên Long Thảo, trên núi có một đầu huyền võ cảnh cửu trọng yêu thú thủ hộ, ai có thể đem Thiên Long Thảo mang về, ta cho 3 vạn linh thạch. Đi vào nhiệm vụ đường, Lâm Bạch xem trước chung quanh một cái trên vách tường dán nhiệm vụ, đại đa số đều là Linh Kiếm Tông đệ tử dán xuống. Xem vài lần, Lâm Bạch không có hứng thú gì, thẳng đến văn án đi tới. Trường lão, ta muốn nhận lấy nội môn khảo hạch nhiệm vụ. Lâm Bạch đối nhiệm vụ đường bên trong một vị trưởng lão nói rằng. Trưởng lão xem Lâm Bạch liếc mắt, nói rằng, huyền vũ cửu trọng, ngươi nên đã sớm có thể tiến vào nội môn, lại ở ngoại môn dừng lại lâu như vậy, lãng phí thời gian. Đi theo ta mang đi rút ra nội môn khảo hạch nhiệm vụ. Đúng. Lâm Bạch đáp một tiếng, theo trưởng lão đi vào mật thất đi. Trưởng lão này còn tưởng rằng Lâm Bạch là lão bài võ giả, cố ý ở ngoại môn dừng lại. Hắn lại không biết, Lâm Bạch mới bái nhập Linh Kiếm Tông 4 tháng, từ một cái võ đạo cửu trọng, đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng. Đi tới trong mật thất, bên trong đã sớm có một lần trước trẻ con lần nữa chờ. Lão giả này, mặt mũi hồng hào cười nhìn lấy thiếu niên kia. Thiếu niên cười một tiếng, quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch. Thiếu niên này kinh hô một tiếng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn hắn, trong trí nhớ không có cái này nhân loại, liền hỏi, xin hỏi các hạ là. Hừ hừ, ngươi đương nhiên không biết ta. Thiếu niên cười lạnh nói. Ta gọi Hồ Nhất An. Nội môn đệ tử, thần minh võ giả. Thiếu niên này cười lạnh một tiếng. Ha ha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nguyên bản tạm được hàn huyên vài câu, thật là nghe thấy đối phó là thần minh võ giả, nhất thời không có hứng thú. Bây giờ Lâm Bạch cùng thần minh võ giả, huyên náo bận túi bụi, gặp mặt như tử địch. Riêng là hôm đó Tô Thương ngay trước sở hữu ngoại môn đệ tử đối Lâm Bạch tuyên chiến sau đó, thần minh võ giả càng là đối Lâm Bạch hận thấu xương. Thế nào, các ngươi quen nhau? Hồ Nhất An đối diện lão giả trưởng lão, hiếu kỳ hỏi. Tô trưởng lão, người này đã gần ngày danh chấn ngoại môn, thiếu tông chủ hạ lệnh muốn giết chi nhân, Lâm Bạch. Hồ Nhất An cười lạnh nói. Hả, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch nha, ngươi cũng là muốn chết, lại dám đi chọc giận thiếu tông chủ. Trưởng lão này lạnh giọng nói rằng. Ta chọc ai, an thua gì tới ngươi? Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Hừ. Lâm Bạch, ngươi lại dám nói như vậy với ta, có dám hay không cùng ta tới một trận tỉ thí? Hồ Nhất An nhìn thấy Lâm Bạch miệt thị chính mình, nhất thời trong lòng cùng nộ, chỉ vào Lâm Bạch liền giống giận. Ta hiện tại không có hứng thú, nếu như ngươi không muốn đối thủ, 3 tháng sau đó mới nói. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nghẹn liếc mắt Hồ Nhất An, người này bất quá địa võ cảnh nhất trọng thực lực mà thôi. Hiện tại địa võ cảnh nhất trọng thực lực, đã hoàn toàn không được Lâm Bạch nhìn ở trong mắt. Hừ, rất sợ chết. Hồ Nhất An cười lạnh một tiếng. Đã ngươi không dám, vậy thì quỳ xuống cho ta thần minh võ giả dập đầu cái đầu, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Hồ Nghĩa An cảm thấy Lâm Bạch kinh sợ, sợ hai hắn tu vi, nhất thời trong lòng mừng như điên, vội vàng bức bách Lâm Bạch. Lâm Bạch hơi hơi quay đầu, miệt thị liếc mắt Hồ Nhất An nói, ngươi không muốn muốn chết sao? Là ngươi muốn chết, chọc giận ta thần minh, hoặc là đánh với ta một trận, hoặc là ngươi hiện tại liền quỳ xuống đất dập đầu. Hồ Nhất An đúng lý không tha người nói đến. Vậy ngươi ra tay đi. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói rằng, nơi đây, ha ha, chúng ta đi ra ngoài chậm rãi đánh. Hồ Nhất An cười lạnh nói, không cần, bại ngươi một chiêu đã đủ. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, một chiêu, ha ha ha, ta xem ngươi là điên đi, ta thật là địa võ cảnh võ giả, chỉ bằng ngươi một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng dám nói một chiêu bại ta. Hồ Nhất An tựa như nghe thấy chuyện cười lớn, cùng vị trưởng lão kia một chỗ phình bụng cười to. Ngươi xuất thủ hay không, không xuất thủ ta tới. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi đến, nếu như ngươi một chiêu có thể đánh nát ta hộ thể khí cháo lời nói, hôm nay tiểu gia hãy bỏ qua ngươi. Hồ Nhất An cười lạnh, vận chuyển chân khí, ở trước người ngưng tụ ra tầng một chân khí vòng bảo hộ. Nụ cười. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, nhất thời một cổ sát khí ngút trời chớp mà ra. Hồ Nhất An chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, hai chân không kìm lại được run rẩy, sắc mặt hốt hoảng nhìn lấy Lâm Bạch. Chẳng biết tại sao, tại Lâm Bạch khí thế xuống, Hồ Nhất An cư nhiên cảm thấy sợ hãi. Vâng! Lâm Bạch một tay chụp tới, bàn tay tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm rách Hồ Nhất An hộ thể khí cháo, khóa lại Hồ Nhất An niết hầu. Huy động tay trái, Lâm Bạch một cái tát tại Hồ Nhất An trên mặt. 3. Một tiếng thanh thúy chàng tháo tay, đánh cho Hồ Nhất An thất điên bắt đảo, trên mặt lưu lại một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Ngươi có phải hay không tiện? 3. Lại một cái tát. Ngươi có phải hay không bị coi thường? 3. Có là một cái tát. Lâm Bạch đánh một cái tát, hỏi một câu ngươi có phải hay không tiện? Ngươi có phải hay không bị coi thường? Trong lúc nhất thời, liên tục hơn 20 cái bàn tay, phiến tại Hồ Nhất An trên mặt, đưa hắn đánh thành đầu heo. Lúc này, cùng Hồ Nhất An một chỗ trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời hô, dừng tay, nhiệm vụ đường bên trong, cũng dám hành hung. Chương 122, khảo hạch nhiệm vụ. Bạch Dương Thành. 333. Liên tục tràng pháo tay âm vang lên đến. Đem Hồ Nhất An triệt để đánh ngộ. Dừng tay, nhiệm vụ đường bên trong, cả gan hành hung. Cùng Hồ Nhất An một chỗ vị trưởng lão kia, nhất thời phản ứng kịp, giận dữ hét. Một cổ lực lượng buộc phát ra, đem Hồ Nhất An từ Lâm Bạch trong tay cướp về. Ác tặc, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trưởng lão đoạt hồi Hồ Nhất An, nhìn thấy Hồ Nhất An cũng không giống hình người, nhất thời cuồng nộ quát, toàn thân sát ý bạo phát. Trường lão, ngươi đừng trợn tròn mắt nói mò, là hắn tới trước khiêu khích ta, hơn nữa, cũng là hắn tiên phát lên khiêu chiến, ta không có giết hắn, chắc là rất cho môn quỳ mặt mũi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, răng nanh răng nhọn, đi, đi với ta chấp pháp đường. Vị trưởng lão này lạnh giọng nói rằng, đi thì đi, ngược lại nhị trưởng lão là chấp pháp đường đường chủ, lúc đầu đang so đội nhạc võ. Nhị trưởng lão khiêng tô thương cùng đại trưởng lão uy áp đều muốn ta bảo vệ hạ xuống, coi như ta hiện tại giết Hồ Nhất An, đi chấp pháp đường, nhị trưởng lão cũng sẽ không khó khăn ta. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào nói đến. Vị trưởng lão này hiển nhiên cũng nghe nói, lúc đầu ở ngoại môn đệ tử bài vị tranh tài, nhị trưởng lão vì Lâm Bạch, cùng đại trưởng lão cùng tô thương vạch mặt sự tình. Chính như Lâm Bạch nói, nhị trưởng lão đều khiêng đại trưởng lão cùng tô thương uy áp, đều có thể bảo vệ Lâm Bạch. Coi như hiện tại giết Hồ Nhất An, nhị trưởng lão phỏng trừng cũng sẽ không truy cứu. Hảo hảo hảo, ta còn chưa tin chưa không ngươi. Vị trưởng lão này vẻ mặt tức giận nói một câu. Chờ lấy, ta sẽ để ngươi để mặt. Chật, vị trưởng lão này mang theo Hồ Nhất An đi vào nội đường đi. Mà mang theo Lâm Bạch tiến đến vị trưởng lão kia, cười nói, ngươi chờ chút, ta đi cấp ngươi cầm nhiệm vụ đi ra. Đa tạ trưởng lão. Lâm Bạch thi lễ, cung kính nói rằng, trưởng lão cũng đi vào nội đường. Trưởng lão mới vừa tiến vào nội đường lại phát hiện Tô trưởng lão đang đợi hắn, hỏi, Trương trưởng lão, Lâm Bạch là tới nhận lấy nội môn khảo hạch nhiệm vụ. Đúng. Trương trưởng lão hồi đáp nói, tốt, đem Bạch Dương Thành nhiệm vụ đưa cho hắn. Tô trưởng lão vừa cười vừa nói, dám theo ta đấu, xem ta không giết chết ngươi. Đừng tưởng rằng có nhị trưởng lão chỗ dựa, tại Linh Kiếm Tông là có thể vô pháp vô thiên. Lão phu nếu muốn giết ngươi, căn bản không cần tự mình động thủ. Tô trưởng lão lạnh giọng nói đến. Trương trưởng lão vừa nghe, nhất thời cau mày nói, Tô trưởng lão, Bạch Dương Thành là 4 sao nhiệm vụ nha, Lâm Bạch mới huyền võ cảnh cửu trọng, hắn làm sao có thể hoàn thành. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ, căn cứ trình độ nguy hiểm, phân chia 5 sao. 1 sao, chuyên môn vì võ đạo cảnh võ giả cung cấp. 2 sao. Là chân võ cảnh võ giả. 3 sao, huyền võ cảnh võ giả. 4 sao, địa võ cảnh võ giả. 5 sao, thiên võ cảnh võ giả. Có người nói còn có 6 sao nhiệm vụ, chuyên môn là vì thần đan cảnh cung cấp, nhưng nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện. VN. Dù sao hiện tại Linh Kiếm Tông bên trong, thần đan cảnh cao thủ, cũng chỉ có một vị, cái kia chính là đương đại Linh Kiếm Tông trưởng giáo. Thần võ quốc thần võ thập vương một trong. Bình thường loại nhiệm vụ này, đều là cung cấp bị địa võ cảnh đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Bạch sợ rằng đi, lành ít giữ nhiều đi. Trương trưởng lao đối Lâm Bạch hảo cảm cũng không tệ lắm, liền có chút lo lắng nói rằng. Trương trưởng lão, ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi là trưởng lão các trưởng lão, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, về sau Linh Kiếm Tông là thiếu tông chủ làm chủ. Ta khuyên ngươi đừng đứng sai đội. Dựa theo ta nói đi làm. Tô trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Trương trưởng lão vừa nghe, sắc mặt do dự một chút, than nhẹ một tiếng, vậy được rồi. Lúc này, Trương trưởng lão gỡ xuống một cái hắc sắc quyền trục, đi ra nội đường đi. Lâm Bạch, đây là ngươi khảo hạch nhiệm vụ, nếu như ngươi cảm thấy quá khó khăn, có thể cự tuyệt. Trương trưởng lão không muốn đắc tội Kiếm Minh. Cũng không muốn đắc tội thần minh, vì vậy cầm đến quyển trục đi ra thời điểm, đặc biệt cho Lâm Bạch nói câu này. Lâm Bạch kết quả quyển trục, mở ra vừa nhìn. Quyển trục bên phải viết Bạch Dương Thành. Ngày gần đây tại Bạch Dương Thành bên trong tới một người ma đạo võ giả, lấy truyền thụ thiên cấp võ kỹ vì danh, dụ dỗ một ít thiếu nữ, đem ra hàn dơ, hút khô nguyên âm về sau, vứt xác tại sông Hộ Thành bên trong, rất ngắn bán nguyệt. Đã có 100 vị thiếu nữ bị hắn dụ dỗ. Đi qua bổn thành chủ tra xét, người này tên là Tàng Lương, chính là cho rằng địa võ cảnh nhị trọng võ giả, mà ta Bạch Dương Thành bên trong tối cao võ giả tu vi cũng mới huyền võ cảnh bắt trọng, không người có thể địch nổi hắn, thực sự bất đắc dĩ, đặc biệt hướng Linh Kiếm Tông cầu cứu, mong rằng Linh Kiếm Tông thương tiếc thiên hạ thương sinh, điều động cao đổ xuống núi trừ hại. Bạch Dương Thành thành chủ, Triệu Dương, nhìn xong ủy thác tin, Lâm Bạch trong lòng yên lặng nói rằng, ma đạo võ giả, dù dô thiếu nữ, hấp thụ nguyên âm, được rồi, hiếm thấy xuống núi một chuyến, có thể làm một chuyện tốt cũng không tệ. Địa võ cảnh nhị trọng, hẳn không phải là rất chắc trở. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Bạch Dương Thành khoảng cách Hàn Sơn Thành chỉ có 1 ngày đường lộ trình, rất gần, ta hoàn toàn nhiệm vụ về sau. Có thể lập tức đi Hàn Sơn Thành tham gia buổi đấu giá. Lâm Bạch mỉm cười, thu hồi quyển trục. Nhìn thấy Lâm Bạch nhìn xong quyển trục, Trương trưởng lão lúc này nói rằng, Lâm Bạch, ta biết ngươi muốn cự tuyệt, không sai, nhiệm vụ này đối ngươi mà nói quá khó khăn, ngươi trả lại cho ta đi cấp ngươi đổi một cái nhiệm vụ tới. Không cần, trưởng lão, nhiệm vụ này ta tiếp. Lâm Bạch bình thản nói đến. Lâm Bạch, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trương trưởng lão nhắc nhở lần nữa nói. Không sao, trưởng lão, ta đón lấy. Lâm Bạch cười nhạt nói. Trương trưởng lão tiến lên một bước nói rằng, Lâm Bạch, ta nói thật cho ngươi biết đi, quyển trục này nhiệm vụ là 4 sao nhiệm vụ, bình thường đều là cho địa võ cảnh chuẩn bị. Chỉ là ngươi lần này đắc tội Tô trưởng lão, hắn mới gọi ta đưa cho ngươi. Tô trưởng lão nói rõ muốn làm khó ngươi, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi cự tuyệt, lão phu có thể giúp ngươi đổi một cái. Tô trưởng lão, là mới vừa cùng Hồ Nhất An một chỗ Tô trưởng lão sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đúng, chính là hắn. Trương trưởng lão nói rằng. Thì ra là thế, người này còn tưởng rằng ta đi Bạch Dương Thành liền chết định đâu. Hừ hừ, hôm nay ngươi âm ta một tay, ngày khác ngươi đừng phạm ở trong tay ta, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trưởng lão, nhiệm vụ này ta tiếp. Lâm Bạch nói rằng. Đối trưởng lão, ta cái này thuộc về là nội môn khảo hạch nhiệm vụ sao? Lâm Bạch lại hỏi. Đã ngươi đã đón lấy nhiệm vụ, vậy ta liền cho ngươi ghi chú một chút, xem như là ngươi khảo hạch nhiệm vụ. Ngươi đem nhiệm vụ này quyển trục thu, ngươi nếu như hoàn thành nhiệm vụ, tại Bạch Dương Thành thành chủ ở đâu có một khối lệnh bài, là cùng cái quyển trục này một bộ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, đem quyển trục cùng lệnh bài một chỗ trả đến nhiệm vụ đường, coi như ngươi đi qua nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì ngươi cái này thuộc về là nội môn khảo hạch nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi vô pháp thu được linh thạch thù lao. Trương trưởng lão cho Lâm Bạch tại trên quyển trục ghi chú nội môn khảo hạch 4 chữ lớn. Ngươi hiểu sao? Trương trưởng lão sau khi nói xong hỏi. Minh Bạch, vậy vãn bối cáo tử. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đi ra nhiệm vụ đường đi. Trương trưởng lão nguyên bản còn muốn đối Lâm Bạch nói hai câu, có thể Lâm Bạch đã xoay người ly khai nhiệm vụ đường. Cuối cùng Trương trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thôi đi, ta còn là đi nói cho một tiếng Lý Thanh Tuyên đi. Lâm Bạch nếu như xảy ra chuyện, sợ rằng nhị trưởng lão cùng Kiếm Minh cũng sẽ không buông qua ta nha. Cái này Trương trưởng lão do dự hồi lâu, đứng dậy đi trước Kiếm Minh đi. Chương 123 Triệu Thiết Đản tạo hóa. Nhận lấy Bạch Dương Thành nhiệm vụ, Lâm Bạch trở lại nơi ở, dự định dàn xếp một chút thiết đản về sau, liền xuất phát. Lâm Bạch phải ly khai Linh Kiếm Tông, đi ra ngoài lịch luyện, sợ nhất sự tình chính là thần minh tại hắn không trong đoạn thời gian này, tìm đến thiết đản phiền phức. Vúng, vúng, vúng. Đi tới sân trong trước, Lâm Bạch nhìn thấy thiết đản trong sân đánh quyền. Quyền phong hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền đánh ra liền cuộn cuộn nổi lên cuồng phong. Cuối cùng một quyền, thiết đản một quyền bắn trúng trên một tảng đá lớn, đem tảng đá một quyền đánh cho vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch triệt để sợ. Triệu thiết đản trước đó bị Tề Thiếu Long phế bỏ đan điền, trong cơ thể thật là một chút chân khí cũng không có, làm sao có thể một quyền đánh nát một tảng đá lớn đâu. Luyện thể giả. Lâm Bạch trong lòng kinh hô một tiếng. Đi vào môn nội, thiết đản nhìn thấy Lâm Bạch trở về, nhất thời thu khí thế, cười ngây ngô nói đến, Lâm Bạch đại ca, ngươi trở về. Thiết đản, ngươi là luyện thể giả. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ách, ta không có luyện thể qua, thế nhưng đan điền bị phế sau đó, ta lại cảm giác toàn thân vẫn là tràn đầy lực lượng. Thiết đản cười nhạt nói. Đến, ta xem một chút. Lâm Bạch bắt lại thiết đản cổ tay, chân khí nhảy vào thiết đản trong cơ thể, càn quét hắn toàn thân cao thấp. Cái này vừa nhìn, nhường Lâm Bạch cả kinh. Thiết đản mặc dù không có chân khí, thế nhưng bắp thịt cả người bên trong phát ra lực lượng, cơ hồ là không rơi cùng một vị chân võ cảnh tam trọng võ giả. Thế mà lại có mạnh như vậy. Lâm Bạch kinh hỉ một chút. Chật, Lâm Bạch nghĩ đến chính mình đã đáp ứng chiến thần lão nhân lời nói. Vì chiến thần cung chọn lựa một vị hợp cách truyền thừa người. Mà bây giờ nếu như thiết đản đạt được truyền thừa, cái kia không thể nghi ngờ là cho thiết đản một trận thiên đại tạo hóa. Thiết đản, ngươi thu thập một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đi cái kia nha. Thiết đản hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi, ta đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa, để ngươi không dựa vào chân khí, như trước có năng lực chịu tung hoành thiên địa. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thật sao? Lâm Bạch đại ca. Thiết Đản mừng như điên hỏi. Mất đi đan điền trong mấy ngày này, Thiết Đản vẫn là hết sức sầu não bất ức, thẳng đến phát hiện mình sức mạnh thân thể, cũng mạnh như thế, này mới khiến Thiết Đản hơi chút vui mừng một ít, không phải như vậy vẻ vải. Đi nhanh thu thập đi, chúng ta suốt đêm xuất phát. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Được rồi. Thiết Đản vội vàng chạy vào đi, mang mấy bộ quần áo cất vào trong túi đựng đồ, liền đi theo Lâm Bạch hỏa tốc ly khai Linh Kiếm Tông. Ly khai Linh Kiếm Tông, Lâm Bạch đi nhận lấy hai con khoái mã, liền thẳng đến Phi Long Thành mà đi. 7 ngày sau đó, đi tới lúc đầu Lâm Bạch rơi xuống trong vách đá. Lâm Bạch đại ca, ngươi dẫn ta tới đây cái rừng núi hoang vắng làm cái gì nha? Thiết Đản không hiểu nhìn lấy bốn phía, nơi đây hoang lạnh như vậy, chim đều không gậy phân địa phương, làm sao có thể có thiên đại tạo hóa nha? Đừng có gấp, nhanh đến. Lâm Bạch đi ở bên dưới vách núi, tìm được hắn giấu đi cái kia một khối chiến thần bia đá. Đi tới chiến thần trước tấm bia đá, Lâm Bạch vô vô bia đá, hô, tiền bối, ta tìm tới cho ngươi một cái tuyệt hảo luyện thể giả. Xoát. Lâm Bạch vừa mới hô xong, một đạo ánh sáng nhu hòa từ Lâm Bạch cùng Thiết Đản trên người phất qua. Hình tượng nhất chuyển, Lâm Bạch lần nữa đi tới trong tấm bia đá trong sơn động. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tới được đến nhanh nha. Chiến thần lão nhân nhìn lấy Lâm Bạch, mỉm cười. Đã đáp ứng tiền bối sự tình, vãn bối không dám thất lễ. Lâm Bạch cười hồi đáp nói. Lâm Bạch đại ca, đây là người nào nha? Thiết Đản nhìn thấy chiến thần lão nhân, toàn thân trong suốt di chuyển ở giữa không trung, rất muốn dân gian trong truyền thuyết quỷ, sợ đến Thiết Đản vẻ mặt hơi hơi tái nhợt một chút, tới gần Lâm Bạch một phần. Lâm Bạch đem Thiết Đản kéo đến tới trước mặt, đối chiến thần lão nhân nói rằng, tiền bối ngươi xem, hắn có thể thích hợp. Lâm Bạch vẻ mặt hi di nhìn lấy chiến thần lão nhân, một khi chiến thần lão nhân cảm thấy có thể, cái kia Thiết Đản có thể có được chiến thần cung truyền thừa. Đây chính là một phần hàng ngàn hàng vạn võ giả đều tha thiết ước mơ truyền thừa nha. Chiến thần lão nhân nhìn lấy Thiết Đản, hai mắt híp lại, trong ánh mắt tản mát ra một cổ làm người sợ hãi quan mang. Nhưng Thiết Đản toàn thân phát lạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tiên bối, vị này chính là ta hảo huynh đệ, nhân phẩm vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, gồm cả hiệp nghĩa cùng chính nghĩa chi tâm, bái tại chiến thần cung xuống. Tuyệt đối sẽ không cho chiến thần cung mất mặt. Hắn chưa từng có luyện qua luyện thể pháp quyết, mà ở đoạn thời gian trước, hắn bị người hủy bỏ tu vi, đánh nát đan điền về sau, lại lực lớn vô cùng, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, cũng đủ để đánh bại chân võ cảnh tam trọng võ giả. Lâm Bạch đem Thiết Đản trên người tỏa ánh sáng điểm, cho chiến thần lão nhân nói một bên. Không có luyện qua luyện thể pháp quyết, vẫn còn có thể dựa vào sức mạnh thân thể đánh bại chân võ cảnh tam trọng võ giả, cái này đến là có thú. Chiến thần lão nhân nguyên bản rất không coi trọng Thiết Đản, hắn đều cảm thấy là Lâm Bạch tùy tiện kéo một cá nhân tới hồ lộng chính mình. Thật là nghe thấy Lâm Bạch nói, Thiết Đản không có luyện qua luyện thể pháp quyết, đang bị phế đan điền về sau, vẫn còn có thể dựa vào sức mạnh thân thể đánh bại chân võ cảnh tam trọng võ giả. Cái này khiến chiến thần lão nhân hứng thú. Tiểu tử, tiến lên đây, nhường lão phu xem thật kỹ một chút. Chiến thần lão nhân đối Thiết Đản cười nói. A, ta không qua, ngươi là quỷ, ta mới bất quá đi. Thiết Đản vừa nghe, sợ đến vẻ mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục, đánh chết cũng không chịu đi qua. Ngươi không đến cũng phải qua đây. Chiến thần lão nhân đưa tay chộp một cái, một cổ hấp lực đem Thiết Đản lôi kéo qua đi. Bàn tay chợt vỗ tại Thiết Đản trên đỉnh đầu. Lâm Bạch khẩn trương nhìn lấy chiến thần lão nhân, chỉ có hắn đồng ý, như vậy chiến thần cung truyền thừa, Thiết Đản coi như là dễ như trở bàn tay. Xoát! Trong nháy mắt, chiến thần lão nhân hai mắt trừng lớn, mạnh mẽ kinh biến. Tiền bối, như thế nào? Lâm Bạch khẩn cấp hỏi. Lại là vạn cổ chiến thần thể. Chiến thần lão nhân kích động không thôi quát. Hắn nụ cười trên mặt, nhất định chính là cười nở hoa, giống như là chính mình tại đêm động phòng hoa chúc đồng dạng. Sau một khắc, chiến thần lão nhân nhìn lấy thiết đạn, hai mắt thả lục quang, giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm thấy một dạng. Nhìn thấy chiến thần lão nhân bộ dáng như thế, Lâm Bạch trong lòng âm thầm thở phào một cái, xem ra chiến thần lão nhân là tán thành thiết đạn. Tiên bối, cái gì là vạn cổ chiến thần thể? Loại thể chất này, có thể hay không tiếp thu chiến thần cung truyền thừa? Lâm Bạch chặt hỏi tiếp. Lâm Bạch tiểu tử, ta không sợ đả kích ngươi, ngươi thành tiểu xa xa không lên vạn cổ chiến thần thể 1/10. Vạn cổ chiến thần thể, sinh ra là vua, loại thể chất này một khi xuất thế, như vậy nhất định chắc chắn chinh chiến vạn giới, lấy vô địch tư thế, quân lâm thiên hạ, vạn vật đem tại hắn dưới chân mất đi, chư thiên sinh linh đưa hắn tại hắn thủ hạ lạnh run. Chiến thần lão nhân kích động nói rằng, vạn cổ chiến thần thể cùng ma đạo vạn kiếp bất diệt thể, yêu đạo long tượng thôn thiên thể, hợp xương từ xưa tới nay thể chất mạnh nhất, một loại thể chất xuất thế, cũng đủ để chấn áp chư thiên vạn giới. Nhớ năm đó, chiến thần cung đệ nhất đảm nhận cung chủ, chính là một vị vạn cổ chiến thần thể cấp độ thần thoại thiên tài. Chiến thần lão nhân kích động liên tục nói đến. Vậy làm sao nói, thiết đản thích hợp tiếp thu chiến thần cung truyền thừa rồi? Lâm Bạch kích động hỏi. Nào chỉ là thích hợp, chiến thần cung truyền thừa chính là vì hắn chuẩn bị. Chiến thần lão nhân cùng Lâm Bạch một dạng kích động, chờ lấy đi, mảnh thế giới này, ta chiến thần cung nhất định lần nữa sừng sững tại mảnh thế giới này đỉnh phong chi thượng. Tiểu tử, ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, từ giờ trở đi, ngươi chính là chiến thần cung thánh tử, từ nay về sau. Ngươi đem đảm đương nổi phục hưng chiến thần cung vĩ đại sứ mệnh. Chiến thần lão nhân rất nghiêm túc đối thiết đản nói rằng. Thiết đản bị chiến thần lão nhân cái này một cái sắc mặt hù dọa một cái, run rẩy nói rằng, ta không nguyện ý. Ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Đi với ta thí luyện tràng, hiện tại bắt đầu tu luyện, ta chuyển cho ngươi hoàn chỉnh chiến thần quyết. Chiến thần lão nhân cũng không để ý Lâm Bạch, một tay lấy thiết đản bắt lại. Ném vào thí luyện chẳng đi. Lâm Bạch đại ca, cứu ta. Thiết đản kêu cha gọi mẹ đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, không có đi cứu thiết đản. Đây là thiết đản cơ duyên, Lâm Bạch cần gì phải làm phiền. Tiền bối đã như vậy, thiết đản liền giao cho ngươi, vãn bối cáo từ trước. Lâm Bạch nói rằng, đi thôi, lão phu hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Chiến thần lão nhân vẫy tay một cái, đem Lâm Bạch tống xuất động phủ đi. Lâm Bạch sau khi đi ra, than nhẹ một tiếng, thiết đản xem như là có một phần tốt tiền đồ, tiện thiết đản một phần tạo hóa, cũng không uổng Lâm Bạch cùng hắn huynh đệ một trận. Thật tình không biết, làm Lâm Bạch lần nữa cùng thiết đản gặp mặt thời điểm, thiết đản đã sở hữu chấn áp truyền kỳ thiên tài năng lực. Ta cũng nên đứng dậy, hy vọng không nên bị thiết đản bỏ rơi quá xa mới tốt. Lâm Bạch ly khai vách núi, thẳng đến Bạch Dương Thành mà đi. Chương 124, Bạch Dương Thành. Bạch Dương Thành là khoảng cách Linh Kiếm Tông không xa một tòa thành chi nhỏ, bên trong thành ở hơn 3.000 vạn võ giả, nhưng đại đa số đều là chân võ cảnh võ giả. 3 ngày buôn tập, Lâm Bạch từ Phi Long Thành đi tới Bạch Dương Thành. Rốt cục đến, tất nhiên nhiệm vụ này là Bạch Dương Thành chủ tuyên bố. Vậy thì trực tiếp đi tìm hắn đi. Lâm Bạch đi vào Bạch Dương Thành bên trong, tìm người vừa hỏi, thì biết rõ phủ thành chủ vị trí. Vượt qua náo nhiệt phồn hoa đường phố, Lâm Bạch nhìn thấy trước mặt cách đó không xa một tòa nguy nga tráng lệ khu nhà, nơi đây chính là phủ thành chủ. Phủ thành chủ cánh cửa, đứng lấy hai cái niên kỷ 27-28 tuổi tráng nam đại hán, người mặc chiến giáp, tay cầm giáo. Uy phong lấm lấm. Lâm Bạch đi tới cánh cửa, ôm quyền cười nói, vị đại ca này, ngươi tốt, làm phiền ngài thông báo một chút, liền nói Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch, đến đây cầu kiến Bạch Dương Thành chủ. Hai cái này thủ vệ vẻ mặt kinh dị nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó kích động cười nói, tiểu ca, ngươi thực sự là Linh Kiếm Tông cao đồ sao? Không thể giả được. Lâm Bạch cười nhạt. Ai nha nha? Xem tiểu ca dáng vẻ cũng mới bất quá 16-17 tuổi đi, cư nhiên đều trở thành Linh Kiếm Tông cao đồ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên A mời tiểu ca theo ta đi phòng tiếp khách uống trà, chờ ta thông báo thành chủ đại nhân về sau, thành chủ đại nhân tự nhiên trở về tiếp kiến ngươi. Thủ vệ này vừa cười vừa nói. Tốt, làm phiền. Lâm Bạch cười nói. Đều là việc nằm trong phận sự. Thủ vệ cười nói. Thủ vệ mang theo Lâm Bạch đi tới trong phòng tiếp khách. Vừa may lúc này, bên trong phòng tiếp khách đang đứng một nam một nữ hai người. Nam tử này nhìn đã 50 xuất đầu, người mặc một tiếng trường bào màu vàng óng, khuôn mặt mang theo uy nghiêm chi khí, vừa nhìn liền thời gian dài ngồi ở vị trí cao, khí thế bất phàm. Còn cô gái kia, ngọn tiêu chuẩn chuẩn mặt trứng ngỗng bên trên một đôi linh động mắt to chớp chớp nhìn lấy kim bào trung niên, mang trên mặt một tia một cách tinh quái nụ cười, thân cao không cao, hoàn toàn là một cái lọ ly. Ngươi thật có nắm chắc không? Hay là chờ Linh Kiếm Tông cũng hoặc là Thương Hải Vân Thai cung cao đổ tới về sau, đang làm dự định đi. Kim Bảo Trung Niên có chút lo lắng nhìn lấy thiếu nữ nói rằng, ai nha, Bạch Dương thành chủ ngươi cứ yên tâm đi, có bản cô nương ra ngựa, cái kia gọi Tằng Lương ma đạo võ giả, khẳng định chạy không. Lại nói, chờ Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai cung cao đổ đến, không biết ngày tháng năm nào. Ngươi liền nói cho ta biết Tằng Lương ở địa phương nào, ta đi đưa hắn giết là được. Lời như vậy, nhiệm vụ này trả thù lao, chính là ta một cá nhân. Tiểu cô nương này vẻ mặt hưng phấn cười nói. Cái này, ngươi mới địa võ cảnh nhất trọng, cái kia Tằng Lương thật là địa võ cảnh nhị trọng, hơn nữa hắn tác phong làm việc vô cùng che giấu. Nếu là ngươi bắt không được hắn, lại rút dây động rừng, hắn ly khai Bạch Dương Thành. Lại không biết sẽ có bao nhiêu vô tội thiếu nữ gặp rủi ro. Nguyên lai cái này Kim Bảo Trung Niên nam tử, chính là Bạch Dương Thành thành chủ. Mà hắn đối diện thiếu nữ, tự xưng là một cái hiệp khách, không biết từ chỗ nào nghe nói có Tằng Lương nhiệm vụ này, đặc biệt đến đây Bạch Dương Thành gặp mặt Bạch Dương thành chủ. Thủ vệ mang theo Lâm Bạch hội đến phòng khách đến, vừa may nhìn thấy Bạch Dương thành chủ cũng tại bên trong, nhất thời mừng rỡ nói đến. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Chuyện gì? Ngươi không có nhìn thấy ta tại sẽ gặp quý khách sao? Bạch Dương thành chủ sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói rằng. Mời thành chủ thứ tội, vị này gọi Lâm Bạch tiểu ca, tự xưng là Linh Kiếm Tông đệ tử, cho nên thuộc hạ mới dẫn hắn tới phòng tiếp khách. Nhìn thấy Bạch Dương thành chủ động nộ, cái này thủ vệ cũng là bị dọa đến toàn thân run lên, vội vàng giải thích nguyên do. Linh Kiếm Tông đệ tử tới. Bạch Dương thành chủ mừng rỡ nhìn lại, ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Tại hạ Lâm Bạch, Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Lâm Bạch tiến lên một bước, ôm quyền cười thi lễ. Hừ. Thiếu nữ kia nhìn lấy Lâm Bạch đến, đồng nhiên lúc tức giận, tàn bạo, vẻ mặt không thích nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đến, vậy nhiệm vụ này coi như nàng hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng cũng phải cùng Lâm Bạch chia đều. Cái này không để cho nàng hài lòng. Thật vất vả tìm được một cái như vậy cao khen thưởng nhiệm vụ, hiện tại lại còn muốn cùng người chia đều. Ừm. Làm sao mới huyền võ cảnh cửu trọng? Bạch Dương thành chủ kinh dị nhìn lấy Lâm Bạch tu vi, một trận ngắn ngủi kinh dị về sau, bắt chuyện Lâm Bạch tiến đến. Lâm Tiểu Hữu, Linh Kiếm Tông cùng Bạch Dương thành cách xa nhau vạn dặm. Một đường buôn ba khổ cực, mời vào nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Dương thành chủ bắt chuyện Lâm Bạch tiến đến ngồi xuống. Lâm Bạch cũng nhìn ra được, Bạch Dương thành chủ đối hắn tu vi võ đạo, dường như rất không phải rất hài lòng. Trên thực tế Lâm Bạch đoán đúng, Bạch Dương thành chủ nhìn thấy Lâm Bạch tu sĩ võ đạo, xác thực kinh ngạc một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta không có ở nhiệm vụ trên viết rõ ràng Tằng Lương tu vi võ đạo là địa võ cảnh nhị trọng sao? Làm sao Linh Kiếm Tông phái một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả tới? Hoang mang là hoang mang, nhưng Bạch Dương thành chủ cũng không dám đắc tội Lâm Bạch, nhất định Lâm Bạch phía sau còn có một tòa khổng lồ Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch tiểu hữu, có thể hay không nhường ta nhìn ngươi một chút nhiệm vụ cùng ngươi lệnh bài thân phận? Bạch Dương thành chủ an bài Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Lúc này Lâm Bạch đem nhiệm vụ quyển trục cùng lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho Bạch Dương thành chủ. Xác nhận Lâm Bạch thân phận về sau, Bạch Dương thành chủ mới đưa nhiệm vụ quyển trục cùng lệnh bài thân phận trả lại cho Lâm Bạch, đồng thời nói rằng, Lâm Tiểu Hữu à, cái kia Tằng Lương thật là địa võ cảnh nhị trọng võ giả, ngươi có nắm chắc không? Ta xem ngươi tu vi Bạch Dương thành chủ muốn nói lại thôi nói rằng. Mời thành chủ đại nhân yên tâm, tất nhiên ta đã đến nơi đây, cái kia Tằng Lương liền cách cái chết không xa. Lâm Bạch tràn ngập tự tin nói rằng. Thôi đi, một cái huyền võ cảnh cửu trọng võ giả, tu vi không cao, khẩu khí còn không nhỏ. Ngồi ở Lâm Bạch đối diện thiếu nữ, vẻ mặt không thích nói rằng. Vị này chính là. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bạch Dương thành chủ nói rằng, vị cô nương này là. Tại hạ Bạch Chỉ Diên, là một cái tán tu, đã sớm nghe nói Linh Kiếm Tông võ giả đều là kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp siêu quần, có cơ hội ta nhất định muốn lãnh giáo hai chiêu. Bạch Chỉ Diên sắc mặt có chút không cao hứng, mở miệng tràn ngập mùi thuốc súng nói rằng. Còn không đợi Bạch Dương thành chủ giới thiệu Bạch Chỉ Diên, nàng liền chính mình tự giới thiệu, mở miệng tràn ngập tức giận, cùng Lâm Bạch đối chọi gay gắt. Lâm Bạch có chút không hiểu ra sao, chính mình vừa mới đạo Bạch Dương Thành, cùng Bạch Chỉ Diên cũng không có thâm cửu đại hận gì, làm sao nàng vừa mở miệng cứ như vậy trọng mùi thuốc súng A. Bất quá tất nhiên đối phương đều khiêu khích tới cửa, Lâm Bạch cũng sẽ không kinh sợ. Thân là Linh Kiếm Tông đệ tử, Lâm Bạch lý nên vì tông môn lập tên, đã nói, ha ha, nếu như Bạch cô nương muốn cùng ta đánh, chỉ sợ ngươi còn phải nhiều tu luyện 2 năm. Ngươi xem không tầm thường ta, ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận. Bạch Chỉ Diên giận dữ nói. Thật có lỗi, ta là tới giết Tằng Lương cái kia ma đạo võ giả, không có hứng thú cùng ngươi làm nhiều vướng hữu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Bạch Chỉ Diên mới địa võ cảnh nhất trọng tu vi, Lâm Bạch một kiếm là có thể đơn giản đưa nàng đánh chết, như vậy luận võ. Lâm Bạch căn bản không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cũng không dám cùng ta đánh một trận, còn muốn đi giết Tằng Lương, hắn chính là địa võ cảnh nhị trọng, ngươi bất quá là đi chịu chết mà thôi. Ta khuyên ngươi thức thời lời nói, ngoan ngoãn ly khai, đem nhiệm vụ này nhường cho ta, còn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng chó. Bạch Chỉ Diên cảnh cáo nói rằng, Bạch cô nương, ta xem ngươi là nữ tử, để ngươi một phần. Nhưng xin ngươi đừng người gây sự, bằng không lời nói Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ lạnh lạnh sát ý lặng yên tràn ngập tại phòng tiếp khách bên trong. Chương 125, Thằng Lương. Trong phòng tiếp khách, Bạch Chỉ Diên cùng Lâm Bạch đối chọi gay gắt. Bằng không lời nói, ngươi muốn thế nào? Bạch Chỉ Diên giận dữ nói. Lâm Bạch tức giận liếc mắt nhìn Bạch Chỉ Diên liếc mắt, đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Bạch nguyên bản là không muốn nhiều gây chuyện, thật là cái này Bạch Chỉ Diên đối hắn có rất cường địch ý, trong lời nói, cũng là tràn ngập người gây sự. Tốt, hai vị đều là thanh niên tuấn kiệt, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này cãi nhau đâu, chúng ta trước mắt nhất chuyện trọng yếu, hay là muốn trước giải quyết Tằng Lương cái này mới là then chốt ta. Bạch Dương thành chủ không muốn để cho Lâm Bạch cùng Bạch Chỉ Diên tiếp tục cầm ý xuống dưới, liền mở miệng khuyên. Cái kia Tằng Lương đã là địa võ cảnh nhị trọng võ giả, mà các ngươi nhị vị, Bạch Chỉ Diên cô nương địa võ cảnh nhất trọng, Lâm Bạch tiểu hữu huyền võ cảnh cửu trọng, phỏng chừng các ngươi đơn đả độc đấu đều không biết là Tằng Lương đối thủ. Bằng không như vậy đi, các ngươi nhị vị liên thủ như thế nào, nếu là có thể giết Tằng Lương, tiền thưởng các ngươi chia đều đi. Thế nào? Bạch Dương thành chủ đưa ra một cái kiến nghị. Có thể. Bạch Chỉ Diên lúc này liền đáp ứng. Nguyên bản Bạch Dương thành chủ chính là đem nhiệm vụ đưa đến Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung, lẽ ra phải do Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung võ giả tới hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên khen thưởng cũng thuộc về hai cái này tông môn hoàn thành nhiệm vụ võ giả. Mà Bạch Chỉ Diên vô căn cứ thò một chân vào, đã là rất không nói đạo lý. Bây giờ nghe thấy có thể chia đều, Bạch Chỉ Diên trong lòng hơi chút an ủi một chút. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Dương thành chủ có đối Lâm Bạch hỏi. Bạch Dương thành chủ, nếu như liên thủ đánh chết Tằng Lương lời nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta nhiệm vụ lệnh bài, thật không dám giấu giếm. Đây là tại xuống nội môn tân chức nhiệm vụ, cho nên ta yêu cầu trong tay ngươi nhiệm vụ lệnh bài lấy về giao nộp. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ha ha. cái này Lâm Bạch tiểu hữu không cần lo lắng, chỉ cần Tằng Lương vừa chết, ta tự nhiên đem nhiệm vụ lệnh bài giao cho ngươi, đến lúc đó còn phải làm phiền Lâm Bạch tiểu hữu trở lại Linh Kiếm Tông đi tiêu trừ nhiệm vụ này, để tránh khỏi hắn Linh Kiếm Tông võ giả nhận được nhiệm vụ, tới Bạch Dương Thành một chuyến tay không. Bạch Dương Thành chủ cười ha hả nói rằng, tất nhiên có thể được nhiệm vụ lệnh bài, vậy ta sẽ không ý kiến. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Ngược lại Lâm Bạch hoàn thành nhiệm vụ này, cũng vô pháp đạt được đối ứng với nhau khen thưởng, mà cái này Bạch chỉ riêng lại muốn thể hiện, vậy thì đem nhiệm vụ cho nàng đi. Ngươi nói ngươi là vì hoàn thành nội môn khảo hạch nhiệm vụ, như vậy nói cách khác ngươi vô pháp đạt được nhiệm vụ khen thưởng, vậy dạng này đi. Mặc dù chúng ta tuyên truyền liên thủ đánh chết Tằng Lương, thế nhưng ngươi không cần xuất thủ, theo ta là được. Đến lúc đó Tằng Lương vừa chết, ngươi muốn nhiệm vụ lệnh bài, ta muốn tiền thưởng, như thế nào? Bạch chỉ riêng lúc này đề nghị. Hảo nha! Lâm Bạch gật đầu nói. Bạch Dương Thành chủ nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch chỉ riêng bắt tay giảng hòa, nhất thời vui vẻ ra mặt, ngươi xem một chút, cái này chẳng phải đối. Tất nhiên Lâm Bạch đã bằng lòng, Bạch Dương Thành chủ, vậy ngươi liền đem Tằng Lương địa chỉ nói cho chúng ta biết đi. Bạch chỉ riêng lúc này nói rằng, Lâm Bạch cũng là nhìn về phía Bạch Dương Thành chủ. Cái này không thành vấn đề, Tằng Lương hiện tại sẽ ngủ ở Bạch Dương Thành bên ngoài một cái tên là Hoàng Thạch Trấn Tiểu Trấn Tử bên trên, trấn trên lớn nhất nhà cửa, chính là thuộc về Tằng Lương. Ta điều khiển Bạch Dương Thành hộ vệ, càng các ngươi cùng đi. Một mặt Tằng Lương chạy đi. Bạch Dương Thành chủ đề nghị. Lâm Bạch thần sắc như thường, nhưng là nhìn ra được, Bạch Dương Thành chủ là đối hắn cùng Bạch chỉ riêng không yên lòng nha. Được rồi, vậy thì làm phiền Bạch Dương Thành chủ dẫn đường. Bạch chỉ riêng nói rằng, có thể diệt trừ Bạch Dương Thành cái này nhất đại tai họa, hết thể đều dễ nói. Bạch Dương Thành chủ mỉm cười, chợt điều động phủ thành chủ hộ vệ. Sau nửa canh giờ, hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hoàng Thạch Trấn. Đi tới Hoàng Thạch Trấn trên. Cái này nhìn căn cối không đã nhỏ trấn trên, lại xây dựng một tòa tựa như Hoàng Cung đồng dạng khu nhà. Dựa theo Bạch Dương Thành chủ nói, nơi đây phải là cái kia Tằng Lương nơi ở. Chờ một chút ngươi cho ta trốn xa một chút, đừng kéo ta chân sau. Bạch chỉ riêng đi tới nơi này tòa tráng lệ nhà cửa bên ngoài thời điểm. Tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng, Hảo nha, vậy kế tiếp thì nhìn Bạch cô nương biểu diễn. Lâm Bạch cười một tiếng. Ngược lại Lâm Bạch thầm nghĩ muốn nhiệm vụ lệnh bài, còn như Tằng Lương là ai giết, đối Lâm Bạch mà nói, không quan trọng. Người đến, đem cái này nhà cửa vây lại, một con ruồi cũng không cho phép thả ra. Bạch Dương Thành chủ tướng phủ thành chủ hộ vệ an bài đứng lên, đem cái này tòa trạch viện bao bọc vây quanh. Mà Bạch chỉ riêng nhỏ lại thân thể, hướng đi đại môn, một cú đạp nặng nề đem đại môn đạp nát vụn, đi vào, Tằng Lương, ngươi cái này, cút cho ta xuất thủ nhận lấy cái chết. Theo lấy Bạch chỉ riêng một tiếng khét đê, nhà cửa bên trong cấp tốc thoáng hiện mà đến một đạo thân ảnh. Tên vương bắt đảng kia chán sống, dám đến Diêm Vương Điện chịu chết. Một người này ảnh đến Lâm Bạch, Bạch chỉ riêng, Bạch Dương Thành chủ trước mặt. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, cái này một cái nam tử, nhìn chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, khoác trên người một kiện nội y, lộ ra lồng ngực cùng cơ bụng, hắn trắng loạn trên người, treo từng cái nữ tử miệng hồng ấn cùng vết hôn. Xem cái dạng này, hình như là mới vừa từ xanh lầu đi ra một dạng. Các ngươi là người phương nào? Tăng Lương đi ra, vẻ mặt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Dương Thành chủ mắng. Đòi mạng ngươi người. Bạch chỉ riêng cười lạnh nói. Nha a, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng là Bạch Dương Thành võ giả sao? Làm sao ta trước đó không có phát hiện ngươi? Tăng Lương vừa nhìn Bạch chỉ riêng, nhất thời vui vẻ ra mặt trêu đùa nói. Bạch chỉ riêng, vóc người xinh xắn, da thịt trắng đoán, người mặc màu hồng quần dài, nhìn vô cùng thanh xuân tịnh lệ, riêng là nàng một bộ tức giận nhìn lấy Tăng Lương. Tại nàng giống như bút bê trên gò má không chỉ có không có vẻ tức giận, ngược lại còn có một chút khả ái. Điều này khiến người ta vừa nhìn, liền không nhịn được muốn đưa nàng kéo. Cái này Tằng Lương là Bạch Dương Thành số một lớn, nhìn thấy Bạch Chỉ Diên một cái như vậy lõ ly, tự nhiên tâm thần rung động. Tằng Lương, ngươi vũ nhục ta Bạch Dương Thành nhiều như vậy thiếu nữ ngu ngốc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Bạch Dương Thành chủ lạnh giọng nói rằng, à, nguyên lai là Bạch Dương Thành chủ nha, ngươi huyền vũ bắt trọng tu vi, có dám đến giết ta, lẽ nào ngươi là đi tìm cái chết sao? Tằng Lương nghiêm túc vừa nghĩ, trước mặt cái này kim bảo nam tử, không phải là Bạch Dương Thành chủ sao? Nhất thời, Tằng Lương châm chọc cười nói, ta một cá nhân tự nhiên giết không được ngươi, thế nhưng hai cái vị này đều là cao thủ, giết ngươi không thành vấn đề. Bạch Dương Thành chủ lạnh giọng nói rằng, ha ha ha, một cái địa võ cảnh nhất trọng tiểu nha đầu phiến tử, một cái huyền võ cảnh cửu trọng con kiến hôi, cũng muốn giết ta, các ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tằng Lương khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch cùng Bạch Chỉ Diên tùy tiện cười nói, dâm tặc, có thể hay không giết ngươi, cái kia được thử qua lại nói. Xem chiêu. Bạch Chỉ Diên tay đưa ra phía trước, trong tay nhoáng lên, một thanh tuyết trường kiếm màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong tay, một kiếm mãnh liệt đâm hướng Tằng Lương. Tứ phẩm linh khí. Lâm Bạch ánh mắt co rụt lại, nhận ra Bạch Chỉ Diên trong tay linh khí phẩm cấp.